Chương 1054 thần tố trấn áp, cựu trùng đền tội. Chương 1054 thần tố trấn áp, cựu trùng đền tội. Cổ Lạnh Khói cô nương nói có đạo lý. Nếu như là thiên hạ chi trùng chi sâu độc nơi phát ra là cái này cựu trùng, như vậy cựu trùng chính là tất cả cổ trùng lão tổ tông. Nguyên lai đây mới là các ngươi sứ mệnh, trấn áp cựu trùng, thủ hộ nhân tộc, thật khiến cho người ta kính nể. Đối ra đối với cổ vương cùng thú vương gật đầu biểu đạt kính ý, cổ vương lại cười khổ một tiếng nói, hai tộc chúng ta tồn tại lúc đầu ý nghĩa chính là trấn áp cựu trùng tốt, nếu không cũng không có hai tộc chúng ta. Đây là sứ mạng của chúng ta mà thôi, không hắn cũng xác thực như vậy. Nếu như không có dưới đất này biển mây phía dưới cựu trùng lao tù, cũng không có nhân loại ban sơ quỷ dị chi tổ rút ra cựu trùng bản nguyên tạo ra cổ vương cùng thú vương hai tộc. Lâm hồn dưới một người đi, không có nguy hiểm gì đi. Bên cạnh mắt đỏ mở miệng, hắn nhìn chằm chằm vào phía dưới trăm trượng cốt long nhìn, tựa hồ đang muốn chính mình khi nào có thể đạt tới trình độ như vậy. Yên tâm, thiên vu vương đại nhân truyền thừa ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ tiên thọ dưỡng cổ pháp tu vi của nó đã đạt dương thần cảnh, đi xuống xem một chút tự nhiên vô sự. Lại cái này cựu trùng bị rút lấy bản nguyên, còn có thịt thuế thần tố chấn áp, càng là ổn thỏa. Cổ vương giải thích nói, chúng linh cùng cổ trùng gật đầu, nhìn về phía dưới. Lâm hồn theo thân thể nhẹ bỗng xuất hiện tại biển mây phía dưới. Nơi này rất lạnh, có một loại thấu triệt cốt tủy rất lạnh. Trước mắt ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ thịt thuế thần tố tựa như chân nhân một dạng. Đứng tại cái này thần tố trước mặt, y nguyên có thể cảm giác được từng đợt cảm giác áp bách truyền đến. Đây là thần tố, khả trấn cựu trùng. Lâm hồn đối với thịt thuế thần tố hành lễ, xoa tay nhóm lửa ba nén hương yên lặng cắm ở thịt thuế thần tố trước, chắp tay trước ngực. Đối với cái kia thần tố lẩm bẩm nói, lần này đi trải qua nhiều năm, đại nhân lấy thịt thuế thành thần tố, trấn áp này cựu trùng vô số tuế nguyệt, thủ hộ một phương nhân tộc. Loại này tinh thần, đáng tiếc khả kính, làm cho lòng người sinh vô hạn kính sợ. Hậu bối Lâm hồn may mắn gặp dịp, tu tiên thọ dưỡng cổ pháp nay gặp đại nhân, thực hướng tới chi. Kính này ba nén hương, biểu ta ngàn trượng ý. Đối với thịt thuế thần tố ba điểm đầu, cái kia thịt thuế thần tố phát ra nồng đậm khí tức chỉ hướng đối diện chín ngồi lồng giam, khí tràng thập phần cường đại, mang theo mãnh liệt túc sát khí tức, đem đối diện cửu tù lao áp chế gắt gao. Lâm hồn chuyển qua thần tố đi tới lao tù trước đó, trong lao tù kia nguyên bản có một tầng thật dày mây mù che đậy thấy không rõ lắm. Khi Lâm hồn đi tới trong đó một tòa lao tù trước đó, mây mù kia đột nhiên mở ra, từ đó chậm rãi đi ra một cái xấu xí tồn tại, trần trụi thân thể, mọc ra nhân loại thân thể, trên người làn da đều thối rữa không chịu nổi hướng ra phía ngoài chảy mù độc, mọc ra một viên đầu chó, một đôi mắt chó xích hồng, nhe răng trợn mắt, miệng đầy chảy nước bọt. Nước bọt kia rơi trên mặt đất biển mây phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Xích hồng mắt chó tràn đầy hận ý nhìn xem đi tới Lâm hồn, hai tay vịn xương cốt làm thành lao tủ, nhìn chòng chọc vào Lâm hồn, đột nhiên phát ra một trận chó sủa, ngao ô thanh âm này tại toàn bộ biển mây dưới mặt đất đặc biệt chói tai. Các huynh đệ tỉ muội đều ngửi thấy đi, tiện nhân kia hậu đại tới, tản ra cùng tiện nhân kia một dạng buồn nôn mùi, chỉ bất quá cái này một cái càng tuổi trẻ a. Đều đi ra nhìn xem a, tiện nhân này hậu đại a. Đầu chó trùng vừa mới nói xong, từ thịt thuế thần tố bên trong phát ra một đạo lực lượng kinh khủng, cấu kết tòa kia dùng xương cốt làm thành lao tủ. Vâng, một cố cường đại lực lượng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem con chó kia đầu trùng bột một tiếng ép thành thịt nát. Lâm hồn chậm rãi đi vào chó này đầu trùng lao tù trước, hờ hững mở miệng nói, thi cầu ở chỗ này bị giam giữ đã hoàn hảo. Nguyên lai lao tù này bên trong cựu trùng tên là thi cầu, cái kia thi cầu mới vừa rồi bị thần tố một thanh đập nát, trong lồng giam cái kia một đoàn buồn nôn huyết đục giờ phút này một lần nữa ngưng tụ, rất nhanh liền một lần nữa hóa thành một cái hoàn toàn mới thi cầu. Rất dễ chịu a, thiện nhân huynh đệ chúng ta tỉ mọi chín người ngay tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong lồng giam trải qua thật sự là dễ chịu a. Ha ha ha ha, thi cầu xích hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm hồn, phát ra điên bị điên cuồng thiếu, từ thần tố bên trong lần nữa phát ra một đạo lực lượng kinh khủng, đem điên điên cuồng cười thi cầu đập thành thịt nát một lần nữa xé rách, dung hợp thành mới một cái thi cầu lại hung hãn không sợ nhìn chằm chằm Lâm hồn, hai tay nắm chắc xương cốt làm thành lao tù, nhìn xem Lâm hồn điên cuồng nói ra, tiện nhân, thế đạo này sao mà bất công a? Tiện nhân kia đằng sau lại còn có nhân loại có thể tu thành tiện nhân kia quỷ thuật công pháp, ta không cam lòng a, chẳng lẽ chúng ta thật sẽ bị vĩnh vĩnh viễn viễn giam giữ ở chỗ này sao? Bất công a, thiện nhân, thi cầu điên cuồng hô hào, bị thần tố phát ra lực lượng lần lượt đập nát, lần lượt trùng sinh. Lâm hồn vươn tay tại thi quỷ trong lồng giam, phát ra từng đạo tiên thọ dưỡng cổ pháp quỷ thuật khí tức đến ra cố lao tù này. Không, ta muốn giết chết ngươi, lồng giam này kém một chút liền bị ma diệt a. Thất bại trong gang tấc, thi cầu vừa mới gây dựng lại thành đầu chó điên cuồng hô hào, lại không cách nào ngăn cản Lâm hồn dùng quỷ khí đem lao tù này ra cố đến vững như thành đồng, xác định thi cầu lao tù này không có vấn đề. Lâm hồn đi vào tòa thứ hai lao tù trước, sương mù tan đi, từ đó đi tới một tên y quan bắc mang lão giả. Lão giả nhìn cùng nhân loại hoàn toàn tương tự, ẩn ẩn có nếp xưa, nhìn chăm chăm Lâm hồn, cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Nhỏ giọng nói ra, đây cũng là thiên ý đi, ta cựu trùng kém một chút liền có thể ma diệt cái này xương tù, thoát ly cái này đáng chết tiện nhân gông cùng xiềng xích, quay về thiên địa, làm cái kia tự do tự tại cựu trùng, tùy ý ăn người, ăn thú, ăn tận thế gian này hết thảy. Thật tình không biết, thất bại trong gang tấc, vậy mà tại thời khắc mấu chốt, lại tới một cái tiện nhân kia hậu nhân. Ta cựu trùng, thật là bị thiên địa không dung, thật là không có thoát ly nơi này ngày đó sao? Nói xong những lời này, lão giả kia mặt bỗng nhiên vỡ ra, phân ra năm cánh giống như bạch tuộc xúc tu một dạng đối với Lâm Hồn công kích mà đến, lại bị thần tố phát ra một đạo lực lượng kinh khủng cho đập nát. Tự nhiên, lão giả này cũng có thể từ từ một lần nữa tổ hợp đứng lên. Lâm Hồn lạnh lùng nói, nuốt tặc, đây cũng là thiên ý thế gian này hay là có ý chí của mình, các ngươi những này chỉ biết là giết chóc, tàn sát cựu trùng, quả quyết không có khả năng để cho các ngươi ma diệt cái này xương tủ, hai họa thế gian này. Lâm Hồn hai tay đặt tại xương cốt trên lồng giam độ nhập chính mình quỷ khí, đem cái này tên là nuốt tặc cựu trùng một trong lồng giam cho ổn định lại. Đi vào cái thứ ba lồng giam trước, một trận ngọc bội văng động, một người mặc tơ lụa, đeo chân châu ngọc bội nữ tử xuất hiện tại Lâm Hồn trước mặt, chỉ là nhìn chòng chọc vào Lâm Hồn, sau đó cũng không quay đầu lại trở về trong lồng giam tòa hạ. Bên cạnh có cái thanh âm hỏi, phục thị, ngươi thấy thế nào tặc nhân này hậu đại? Cái kia gọi phục thị cựu trùng hư lạnh một tiếng nói, tặc nhân này hậu nhân có được càng thêm không cách nào nhìn thấu mệnh số, hắn thậm chí so tặc nhân kia càng tuổi trẻ. Chúng ta cựu trùng cũng đừng có si tâm vọng tưởng rời đi nơi này, đây hết thảy đều là thiên địa ý chí, chúng ta cựu trùng không bị thiên địa tán thành, nhất định cả đời ở chỗ này chịu khổ gặp nạn. Không bằng an phận một chút, mỗi một lần bị tặc nhân kia thần tố cho trục chết, cũng là cực kỳ thống khổ. Chương 1055 ba hương khóa chú đài, có thể tiểu thi trừng trị. Chương 1055 ba hương khóa chú đài, có thể tiểu thi trừng trị. Tên là phục thị cựu trùng một trong vậy mà hiểu một chút mệnh số cùng mệnh lý. Nhìn về phía Lâm Hồn lại phát hiện căn bản nhìn không tấu Lâm Hồn căn nguyên, cho nên mới sẽ nói như vậy. Lâm Hồn lại dần dần xuất hiện tại còn lại cựu trùng lồng giam trước. Trừ mế, thối phổi, bay độc, tức âm, thích linh, ưu tinh. Còn lại cựu trùng mặc kệ là uy hiếp cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng tốt. Lâm Hồn căn bản không thèm quan tâm, chỉ là tự tay kiểm nghiệm cái này chín tòa lao tù tình huống. Sau đó phóng xuất ra cường đại quỷ khí tiến hành gia cố. Lâm Hồn sở tu quỷ thuật là ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ lưu lại, đồng nguyên đồng lưu, tự nhiên có thể nhẹ nhõm khống chế lao tù này. Rốt cục hoàn thành gia cố, Lâm Hồn lần nữa về tới thị thuế thần tố trước. Giờ phút này cái kia ba nén hương đã toàn bộ thiêu đốt hoàn tất, đầu nhang chỉnh tề, mười phần dễ thân. Lâm Hồn hai tay đặt ở thần tố bên trên, trong tay lặng lẽ phóng xuất ra 10,000 hạt thánh huyết quỷ tinh. Thánh huyết quỷ tinh chính là vật hi hán phẩm, đối với Lâm Hồn mà nói cũng cần dùng ít đi chút. Vụ trộm tại ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ thị thuế thần tố bên trong rót vào những này thánh huyết quỷ tinh, Lâm Hồn lại lấy đồng nguyên quỷ khí rót vào thần tố bên trong. Cái kia thần tố ở chỗ này vô số tuế nguyệt, mặc dù nó chất liệu chính là ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ thị thuế chỗ tố nguyên nhân, nhưng là ở chỗ này tuế nguyệt quá lâu, tự nhiên cũng sẽ có một chút phong ấn buông lỏng cùng lực lượng suy giảm. Đây là không cách nào tránh khỏi, cho nên cựu trùng hao hết vô số lực lượng cùng tâm huyết tại một chút xíu ma diệt cái này chín tòa lao tù. Ngay tại sẽ phải thành công thời khắc, Lâm Hồn đến làm rối loạn cựu trùng kế hoạch, để hết thể ý nghĩ đều trở nên phí công cùng thành không. Cho nên cái này cựu trùng mới có thể hận chết Lâm Hồn. Nhưng là thân là tù nhân, càng là thống hận bị hạ xuống trừng phạt cũng càng nặng. Lần lượt đập nát một lần nữa sống lại, mùi vị đó tự nhiên là rất khó chịu. Lão đại, xong, hắn thậm chí ngay cả cái tia đáng chết tiện nhân thị thuế thần tố đều ra cố. Chúng ta hy vọng cuối cùng tan bỡ, triệt để tan bỡ. Cựu trùng một trong tức gâm ngồi sập xuống đất, vậy mà khóc giống lên. Còn lại cựu trùng cũng từng cái sắc mặt như cha mẹ chết, ác độc không gì sánh được nhìn chằm chằm Lâm Hồn. Lâm Hồn đem quỷ khí độ nhập ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ thần tố bên trong, tăng thêm cái kia 10,000 hạt thánh huyết quỷ tinh giá trị. Cái này thần tố lập tức trở nên chiếu sáng rạng rỡ đứng lên. Nguyên bản có chút suy giảm lực lượng lập tức bổ đủ. Thị thuế thần tố lực lượng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nó năng lượng kinh khủng áp chế đập vào mặt. Rầm rầm rầm. Lực lượng quá mạnh, đem đối diện trong lồng giam cựu trùng từng cái đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Đáng chết tiện nhân. Ta cựu trùng chú ngươi tiện nhân này chết không yên lành, ngươi cùng truyền nhân của ngươi đều không được chết tử tế. Lâm Hồn nguyên bản xác nhận an toàn của nơi này, xác nhận cựu trùng bị giam giữ ở chỗ này không có cái gì an toàn thai họa ngầm sau liền định rời đi. Lại tại nghe được trong đó một trùng tên là Trừ Hế chửi mắng sau dừng bước. Ta không phải cái gì người rộng lượng, ngươi dám chửi mắng ta, cái kia thật thật để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngón tay phân ra từng đạo chú lực trên mặt đất tạo thành một đạo ba hương khóa chú đài. Lâm Hồn không có chút nào đau lòng đầu nhập trong đó 100,000 hạt phổ thông quỷ tinh. Lại dùng nam mộ bảy đạo chi chú đạo tại cái này ba hương khóa chú đài bên trên là cấn phức tạp chú lực tinh thần thái âm đồ án. Lấy 100,000 hạt quỷ tinh là động lực nguyên. Lấy nam mộ bảy đạo chi chú đạo chỗ khắc dấu trận pháp làm khu động, phát ra liên tục không ngừng chú lực. Cái kia chú lực trong nháy mắt liền khóa chặt trong lao tù không cách nào động đậy Trừ Hế. Chú lực đem Trừ Hế dựng lên đến. Một đạo lại một đạo liên tục không ngừng chú lực hóa thành một thanh lại một thanh cạo xương cương đao, đem Trừ Hế từng đao róc xương lóc thịt. Róc xương lóc thịt đằng sau, cái kia Trừ Hế nhưng lại là giết không chết kiểu trùng, liền sẽ nguyên địa ở mảnh này máu thịt bè bét bên trong trùng sinh. Sau khi sống lại lần nữa bị ba hương khóa chú đài cho dựng lên đến. Từng đao róc xương lóc thịt. Trừ Hế thê thảm thê lương thanh âm truyền khắp toàn bộ Vân Hải phía dưới lao tù, để còn lại 8 trùng dọa đến sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Lại sợ Lâm Hồn cái này ác độc thủ đoạn không dám lên tiếng. Ta đầu nhập 100,000 hạt quỷ tinh vận chuyển cái này ba hương khóa chú đài 10 hạt quỷ tinh duy trì 1 năm, ước chừng có thể duy trì vạn năm thời gian. Trừ Hế, ngươi cần hưởng thụ 1 vạn năm thiên đao vạn quả chi hình. Lần này, ngươi hẳn không có trống không đến chửi mắng ta. Đúng rồi, còn lại 8 vị, còn có vị nào muốn thử xem? Ta chỗ này còn có mấy chú có thể dùng. Lâm Hồn thanh âm sâu kín truyền đến, để còn lại 8 đầu trùng da tóc tê dại không dám phát ra một chút thanh âm. Quá độc ác. người kia truyền nhân quá độc ác. Đi qua tuế nguyệt các ngươi coi là bị giam giữ ở chỗ này chính là thống khổ, thật tình không biết, đây là hạnh phúc. So với loại này giam giữ, còn có thống khổ hơn. Lâm Hồn sắc mặt tái xanh. Hắn nhớ tới đến tại kính cung dưới đáy nhìn thấy hư hư thực thực ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ người kia. Hắn nhận hình phạt so với cựu trùng thế nhưng là thống khổ vạn lần. Cái này đáng chết cựu trùng lại còn không biết đủ. Gặp Lâm Hồn đột nhiên biến lạnh lẽo túc sát. Cái kia tám trùng càng thêm hùng vĩ cũng không dám thở hổn hển. Liền ngay cả phía trên đang nhìn cổ vương cùng thú vương cũng là cảm thấy sợ sệt. Thầm nghĩ, may mắn Thiên Vu vương đại nhân là bằng hữu mà không phải địch nhân, thật là đáng sợ. Lâm Hồn hoàn thành đây hết thảy. Nhìn về hướng phía trên cổ vương cùng thú vương. Nhị vương lập tức minh bạch. Cộng đồng bấm niệm pháp quyết đem nó nên đón đi ra. Lâm Hồn phủi tay nói, dưới mặt đất chín tòa lao tù cùng thị thuế thần tố, ta đã một lần nữa ra cố, có thể bảo vệ vạn năm không ngại. Cái kia trừ bế miệng vào túi, ta tiểu thi trừng trị. Chuyện bên này kết thúc, ta muốn lập tức tiến về Tây Hải. Đi thôi, chúng ta đi lên trước. Cổ vương cùng thú vương nghe đại hỉ. Lâm Hồn nói có thể bảo vệ vạn năm vậy liền nhất định là vạn năm bên trong không cần quan tâm chuyện nơi đây. Áp lực của bọn hắn cũng lập tức nhỏ không ít. Đa tạ Thiên Vu vương xuất thủ, chúng ta đại biểu rất bách tính khấu tạ Thiên Vu vương đại nhân. Lâm Hồn khoát tay áo. Đây là ta Thiên Vu vương phân nội sự tình, không cần đa lễ. Cổ vương cùng thú vương triệu hoán đến thần tố chiếu ảnh. Đám người ngồi ở trong đó nhanh chóng rời đi dưới mảnh đất này Vân Hải hướng lên phía trên mà đi. Vân Hải phía dưới, trong lồng giam, chỉ để lại trừ bế bị thiên đao vạn quả phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cực giống nữ tử nhân loại phục thị ngồi xổm ở nơi hẻo lánh túi thấp đầu. Lẩm bẩm nói, nhân loại không hổ là vùng thiên địa này chủ nhân, tiện nhân kia đằng sau lại còn có người mạnh hơn, chúng ta cựu trùng còn đem tại cái này tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất không biết bao nhiêu năm tháng. Trừ bế, tội của ngươi là chúng ta cựu trùng cộng đồng tội. Trừ bế nổi giận mắng, ta chịu tội chỉ có chính ta biết, các ngươi ha có thể cảm động lây, a toàn bộ Vân Hải dưới mặt đất chỉ còn lại có trừ bế cái kia vòng đi vòng lại tiêu thảm. Không biết bay bao lâu, thần tố chiếu ảnh rốt cục đi tới sâu độc vùng núi trên mặt. Lâm Hồn lại quay đầu nhìn thoáng qua chỗ cao nhất hóa thành huyết nhục xích sơn trúc trọng sơn. Lúc này mới gật đầu nói, như vậy ta liền đi hướng Tây Hải, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1056 Trọng Sơn đã theo gió đêm đi, ta cùng cổ vương hóa tang điền. Chương 1056 Trọng Sơn đã theo gió đêm đi, ta cùng cổ vương hóa tang điền. Lâm Hồn mang theo nhị cổ cùng chúng linh hóa thành tinh quang toái ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cổ vương cùng thú vương tại sau lưng không mình hành lễ. Thằng đến Lâm Hồn hoàn toàn biến mất không thấy. Cổ vương nhìn về phía Lâm Hồn biến mất phương hướng mới thâm tình nói ra, Thiên Vu vương đại nhân tuyệt đối là trời sinh rất địa Thiên Vu vương, hắn lấy vị thứ hai tiên thọ dưỡng cổ pháp chi chủ, hộ hữu ta rất vào năm. Thú vương gật đầu nói, xác thực như vậy, nên ta rất đương hưng. Một khi rất cùng Tây Hải nối thành một mảnh, Thiên Vu vương đại nhân lãnh địa sẽ kéo dài to lớn, trở thành lớn ngu thế lực tối cường. Cổ vương, ta phải đi về. Sau khi nói xong, thú vương bay lên không nhảy lên, nguyên địa hóa thành một cái bay lượn cự ứng bay lên không. Trở lại thú vương địa bàn, cổ vương tự đủ, ta cũng đi cùng lao cấp tiên cùng một chỗ, đổi một buổi trọng sơn đi. Dù sao vạn năm bên trong, cổ sơn an toàn, rất chính là an toàn. Có thể cảm thấy an ủi trọng sơn, ta cũng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Lập tức hóa thành một cái sâu độc bè vỗ cánh mà bay, phát ra ve kêu thanh âm vang vọng cổ sơn, bay về phía chỗ cao nhất trúc trọng sơn biến thành chi nhục núi mà đi. Lao cấp tiên, ta cũng tới. Ve kêu quanh quẩn, bay đến trúc trọng sơn chỗ tảng đá lớn trồng. Sau khi hạ xuống hóa thành cổ vương bộ dáng, cổ vương từ trong ngực móc ra một bầu rượu và cái chén rượu, rót rượu đầy ly. Lao cấp tiên xuất hiện tại cổ vương bên người. Chén thứ nhất, trước kính ngươi, trọng sơn lão hòa kế. Cổ vương bưng chén rượu lên đem rượu vẩy vào trúc trọng sơn biến thành tảng đá lớn trồng lên. Sau đó cổ vương cùng lao cấp tiên riêng phần mình bưng chén rượu lên uống. Gió lớn thổi tới, phát ra ô ô yết yết thanh âm. Bầu trời vân đoá tản ra, một sợi ánh mặt trời chiếu sáng. Dưới mặt đất cái kia thịt thuế thần tối như thế nào? Uống xong một bầu lại một bầu, thoáng có chút hơi say rượu, lao cấp tiên nằm tại trúc trọng sơn tảng đá lớn trồng lên, bắt chéo hai chân, cầm trong tay bầu rượu hỏi. Lần này Thiên Vu vương đại nhân chủ động yêu cầu đi hướng dưới mặt đất Vân Hải trấn áp đồ vật, vốn cho là hắn chỉ là đi xem một chút thì thôi. Ai biết hắn tiến vào bên trong đằng sau chủ động yêu cầu tiến vào cái kia chín trùng lồng giam trước đó, nó đi thật vượt quá dự liệu của ta à. Cổ vương lại được một hớp rượu, cũng méo mó tựa ở trúc trọng sơn biến thành tảng đá lớn trồng lên. Lao cấp tiên cùng cổ vương cùng trúc trọng sơn quan hệ mười phần muốn tốt, giờ khắc này ngược lại là cảm giác trúc trọng sơn còn sống một dạng, ba cái quan hệ mười phần hòa hợp. Nói như thế nào, Thiên Vu vương đại nhân thực lực siêu cường, nó sở tu chi tiên thọ dưỡng cổ pháp có thể ra cô xương tủ, còn có thể cường hóa tái tạo ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ thịt thuế thần tố. Nhất có thú chính là hắn không có chút nào sợ mấy cái kia trong âm thầm làm động tác chín trùng, còn nặng nghề dạy dỗ trong đó miệng tiện nhất trừ hế. Bây giờ trừ hế tên ngu ngốc kia còn tại sinh sinh nhận thụ lấy tên là ba hương khóa chú đại thiên đao vạn quả chi hình, vạn năm không ngừng, thật là ngẫm lại đều cảm giác sợ sệt. Nhìn thấy Thiên Vu vương đại nhân xuất thủ, bên cạnh thú vương vốn trong lòng còn có một chút như vậy không ăn vào tâm, cũng triệt để dập tắt. Thiên Vu vương đại nhân làm việc quyết đoán, tàn nhẫn, so ra chúng ta lão hỏa kế trọng sơn còn mạnh hơn. Có hắn, rất bách tính là sẽ triệt để vượt qua ngày tháng bình an. Cổ vương đối với Lâm Hồn đánh giá cực cao, cũng nhìn rõ lòng người. Tại hai cái lão hỏa kế trước mặt nói lời không có chút nào giữ lại. Lao cấp tiên nghe gật gật đầu, đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, lại hỏi ra một vấn đề khác đến, rất tự nhiên an ổn, thế nhưng là hắn đất phong tuyển tại Tây Hải. Tây Hải từ xưa chính là thần khí chi địa, nơi đó sinh hoạt nhân loại chính là nửa người nửa quỷ tồn tại. Liền ngay cả chúng ta bảo vệ cái này bị thế nhân cho rằng là man di chi địa rất bách tính, đều xem thường thần khí chi địa Tây Hải những người kia không người quỷ không quỷ người, còn tại rất cùng Tây Hải chỗ giao giới tu tưởng cao ngăn cản bọn hắn vi phạm. Tây Hải chẳng những có hai đại cấm địa lãnh chúa, hơn nữa còn có Họa Thiên bộ tộc, Đất Sụt bộ tộc, các loại quỷ dị cường giả bộ tộc, một mình hắn đi, không có sự tình gì đi. Chúng ta muốn hay không đi giúp hắn? Lao Cấp Tiên cùng Trúc Trọng Sơn quan hệ có thể nói là siêu việt bằng hữu bình thường quan hệ. Đồng sinh cộng tử. Trúc Trọng Sơn đem Lâm Hồn coi là chính hắn cả đời lớn nhất kiêu ngạo. Bây giờ Trúc Trọng Sơn đi Lão Cấp Tiên yêu ai yêu cả đường đi cũng đối Lâm Hồn mười phần quan tâm. Bày ra đến Tây Hải khốn cảnh muốn đi giúp hắn. Cổ Vương lại lắc đầu, mười phần nói nghiêm túc, Lão Cấp Tiên ngươi biết, ba người chúng ta tình cảm luôn luôn thâm hậu. Trọng Sơn đối với Lâm Hồn loại kia kiêu ngạo, ta cũng là cảm động lây. Thế nhưng là Thiên Vu Vương đại nhân một đường đi tới, hắn cho tới bây giờ đều là cái kia sáng tạo kỳ tích người, chưa từng cần người khác tới giúp hắn. Huống chi, Thiên Vu Vương đại nhân không tại rất, Trọng Sơn đã đi, đối với rất thủ hộ liền rơi vào người ta cùng thú vương trên bờ bay, chúng ta gánh nặng cũng không nhỏ. Trọng yếu nhất là Thiên Vu Vương đại nhân cường giả bằng hữu khắp thiên hạ. Đông Hải Diệp Thiên yêu một nhà, Tam đại nón sắt vương Lâm gia đều là sinh tử của hắn chi giao. Nghe nói, hắn tại hư địa đồ có cường giả hảo hữu. Đi Tây Hải, hắn là không cần chúng ta. Hai chúng ta thay Trọng Sơn, thay hắn nhìn kỹ dưới chân, bảo vệ tốt ngoài núi là được. Cổ Vương nói lời phi thường có lý, không hổ là đời đời kiếp kiếp tại rất Cổ Vương. Nhìn vấn đề mười phần toàn diện. So ra Lão Cấp Tiên tự nhiên là toàn diện lại đang để ý Lão Cấp Tiên nghe đối với Cổ Vương giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên, luận chiến lực, ba người chúng ta, ta Lão Cấp Tiên việc nhân đức không được ai, xếp số 1. Nếu bàn về đầu góc Trọng Sơn thứ nhất, ngươi Cổ Vương thứ hai. Bây giờ ngươi thành thứ nhất, ta thành đệ nhị, ha ha, bảo vệ tốt dưới chân, bảo vệ tốt ngoài núi, đây chính là chúng ta hai cái trước trách à. Đến, đi một bầu. Cổ Vương cùng Lão Cấp Tiên ba bảo. Một bầu liệt tiểu riêng phần mình uống cạn. Đều có chút men say, Lão Cấp Tiên cùng Cổ Vương trực tiếp nằm tại Trúc Trọng Sơn biến thành tảng đá lớn trồng trong lực thiết đi. Bởi vì cái gọi là ta gặp chúng sơn đều là cỏ cây, chỉ có gặp ngươi là thanh sơn. Trọng Sơn đã theo gió đêm đi, ta cùng Cổ Vương hóa tăng điện. Lâm Hồn sờ lên Lâm Hạc Tiên lưu cho mình đưa tin ngọc hạc. Đây là trước khi đi cả hai ước định đưa tin công cụ. Một khi thánh nhân băng hà, Lâm Hạc Tiên sẽ thông qua vật này vạn dặm truyền âm. Đến lúc đó Lâm Hồn nhất định phải trước tiên liền chạy về Ngu Đô thành tham dự tân thánh chi lập. Nghe nói đại hoàng tử cùng tam hoàng tử sở tu hoàng cực pháp cảnh giới giống nhau. Nếu quả như thật là nói như vậy, liền cần nhìn các phương cuối cùng phía sau màn lực lượng ai có thể thắng được. Không cần nói nhảm nói. Lâm Hồn còn muốn đuổi tại Cố Thiên Phúc, Triệu Quân Sơn các loại cả nhà đi đường bộ đến Tây Hải trước đem nơi này dọn sạch hết thảy chướng ngại. Nói như thế, Lâm Hồn nhiệm vụ hay là rất nặng, cho nên hắn tại xử lý hoàn thành ký thần sơn núi, Đồng Sơn, Cổ Sơn, Trúc Trọng Sơn sự tình sau, xác định rất vạn năm bên trong không lo sau, liền nhanh chóng hướng về Tây Hải chạy đến. A, Lâm Hồn thân hình ở trên bầu trời hiện ra. Hắn nhìn phía dưới một đạo kéo dài mấy chục vạn dặm tường cao ngừng. Tây Hải cũng rất biên giới. Đến chương 1057 thần khí chi địa, cổ quái chi địa. Chương 1057 thần khí chi địa, cổ quái chi địa. Lâm Hồn đứng trên không trung hướng phía dưới quan sát. Một đầu thật dài cao cao tường cách ly đem Tây Hải cùng rất địa phân cắt đi ra. Tường cao kia trong ngoài chính là hai thế giới. Tường cao bên trong là rất. Rất bởi vì cổ sơn hạ phương giam giữ chín trùng nguyên nhân. Rất nơi này trùng nhiều, sâu độc nhiều, sương mù nhiều, chướng khí nhiều. Đồng thời nơi này đặc biệt hoàn cảnh địa lý dựng dục ra ung tùm núi non sông ngòi. Rất cứ việc nóng ướt. Nhưng là rất đất có lấy ung tùm cây rong cùng thích hợp hoàn cảnh sinh tồn. Để trong này ở vào một loại cực độ thoải mái dễ chịu tình huống. Nhưng là, cái này tường cao bên ngoài lại là một tình huống khác. Tường cao bên ngoài, cách nhau một bức tường, lại là một mảnh kỳ quái chi địa. Tại Lâm Hồn cách đó không xa rất tường cao bên ngoài cũng chính là Tây Hải địa giới bên trên. Nơi này lại là có một mảnh lại một mảnh rách nát cung điện di chỉ. Những này cung điện di chỉ lờ mờ có thể nhìn ra năm đó những này cung điện là cỡ nào to lớn cùng bao la hùng vĩ. Cùng không cách nào với tới thần bí, cường đại, thượng vị giả loại kia sức kéo. Hoa Tiên. Lâm Hồn nhìn thấy rất tường cao bên ngoài những này vách nát tường siêu. Trong đầu chỉ có hai chữ để hình dung loại cảm giác này. Đó chính là Hoa Tiên. Hoa Tiên đằng sau, nguyên bản thuộc về cung điện trên bầu trời rất xuống mới có thể hình thành bây giờ tràn diện. Mà tại những này nhìn như từ trên trời giáng xuống thất bại thành cung tàn bích bên trong, thì là sinh hoạt nhân loại khác nhau của lạc. Có một ít người trong này ra ra vào vào. Tại cách đó không xa thì là có từng khối đất đai phỉ nhiều trồng lấy lương thực. Tại những này chán trường vứt bỏ rẫy cung điện bên trong còn có một số hồ nước, đầm lầy, giếng sâu các loại. Những cái này sinh hoạt ở chỗ này, người liền từ bên trong này lấy nước sinh hoạt. Đơn thuần nhìn nơi này là một cái tự cấp tự túc hoàn cảnh sinh thái vòng tròn. Nơi đây chính là Tây Hải, cùng ta suy nghĩ hoàn toàn không giống. Không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, nơi này lại có Họa Thiên loại tình huống này tồn tại. Lớn ngu to lớn, là thật hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Xem ra Tây Hải cũng không như ta muốn đơn giản như vậy, trách không được hoàng hậu không đề nghị ta đến Tây Hải. Đông Hải có Diệp gia lịch đại tiên tổ cải tấy, mới có trước đó ta đi thời điểm loại kia khu trục quỷ dị tại biển cả, kiến thiết thành trì nhân loại sinh hoạt tình huống. Nhưng là Tây Hải, ta cảm giác lại là một mảnh thần khí chi địa di vong chi địa. Nhưng nếu là lãnh địa của ta, ta tất nhiên muốn đem nơi này quản lý tốt, vì có thể nắm giữ trực tiếp đầy đủ nhất tư liệu, dễ dàng cho ta tại Tây Hải thống trị. Ta trước không nóng nảy đi gặp hai vị kia cấm địa lãnh chúa, ta muốn đi thăm nơi này mỗi một tấc đất hiểu rõ chân thật nhất tình huống. Lâm Hồn đối với chúng linh vung tay lên. Các ngươi, ai đi đường đấy, tận ở chung quanh thu thập tin tức. Tây Hải chi hành, ta lời đầu tiên mình đi xem một chút. Chúng linh được Lâm Hồn mệnh lệnh ai đi đường đấy thu thập tin tức. Phu quân, vậy ta trở về. Ngươi mỗi ngày ảnh môn tu luyện, còn cần ta đến hầu hạ. Cổ lạnh khói cô nương phịch một tiếng hóa thành một đám khói trắng biến mất về tới thông thiên trong cối xay. Liền ngay cả ngàn chân đều đi theo kiếm linh cùng đi. Giờ phút này Lâm Hồn bên người thật chỉ còn lại có chính mình. Hắn từ ngô miệng bên trong tùy tiện tay lấy ra trung niên nam tử tinh thần sa sút mặt nạ ra người đeo lên, rơi vào thuộc về rất sau tường cao. Hắn ngồi xổm xuống, nắm một cái dưới chân Tây Hải thổ nhưỡng tại trên mũi người người. Ân, lại là không cách nào sinh trưởng hoa màu đất bị nhiễm mặn, xem ra trước đó trên không trung nhìn thấy những cái kia có thể mọc hoa màu thổ địa là cùng bức bỏ cung điện có quan hệ. Cái này Tây Hải, hoàn cảnh ác liệt đến tận đây a. Lâm Hồn nghĩ nghĩ, trên người mình một vòng. Lúc trước hắn nhậm chức bạch tốt cái tiết như hình với bóng túi liền xuất hiện ở trên người. Trên lưng treo ba cái đỏ tía hồ lô. Mỗi một cái hồ lô đều có một cái đẹp mắt đầu rồng. Cứ như vậy đi, có lẽ áo liền quần này có thể tốt hơn dung nhập vào Tây Hải dân bản địa bên trong. Lâm Hồn liền chậm rãi từng bước đi thẳng về phía trước. Đất bị nhiễm mặn sâu cạn không đồng nhất, tương đối phê chân. Cũng may đất bị nhiễm mặn trên có một đầu dùng chân dẫm ra tới đường nhỏ. Hắn liền thuận đường nhỏ tiến lên. Ngay tại Lâm Hồn đi một đoạn đằng sau, phía trước lại xuất hiện một đội cổ quái đội ngũ. Mặc quần áo cùng Lâm Hồn thấy qua Trung Nguyên Ngu Đô thành hoặc là rất phong tình hoàn toàn không giống. Vài thô cắt y liền mang giày đi váy. Mặc kệ nam nữ đều tóc rối bù cho người ta một loại cổ phong cổ vận. Hồn nhiên không giống cái này lớn ngu bên trong người. Hết thảy ước chừng hơn 100 người, có nam có nữ, không có lao nhân cùng hài tử đều là thanh niên nam nữ. Phía trước có hai người giơ lên một bộ hơi mỏng chiếu bọc lấy thi thể. Bên cạnh còn có một người cầm kèn tại thổi. Kèn thổi để Lâm Hồn cảm giác kỳ quái. Chẳng những không có một tia bi ai cùng thống khổ ngược lại có một loại vui sướng. Hẳn là đây là một cái xem tử vong là tân sinh một loại nào đó tập tục. Chết chính là tân sinh. Cho nên cái này thổi kèn mới có thể dùng loại này giọng điệu. Lại Lâm Hồn cũng nhìn thấy những này đưa ma hơn 100 người thanh niên nam nữ trên mặt cũng không có một tia bị thương. Thậm chí có chút nam nhân nữ nhân sẽ lẫn nhau đụng vào thân thể nháy mắt ra hiệu. Làm sao có một loại chờ mong cảm giác đâu. Nếu không phải nhìn thấy cái kia bọc lấy thi thể chiếu thật đúng là coi là đây là cái gì chơi xuân đội ngũ đâu. Lâm Hồn cùng chi này đưa tang đội ngũ vừa vặn gặp mặt. Nguyên dự định né qua một bên nhường đường Lâm Hồn lại đột nhiên con mắt trừng lớn. Bởi vì hắn thấy được một cái kinh dị sự tình. Hắn nhìn thấy cái kia hơi mỏng chiếu công chính đang hướng ra bên ngoài rớm máu. Tí tách nhỏ ở dơ lên chiếu hai người trên thân. Rõ ràng nửa người đều là máu hai người kia lại không hề hay biết. Cả chi đội ngũ không ngừng lại. Trừ cái kia thổi kèn nam nhân nhìn thoáng qua Lâm Hồn bên ngoài. Lại không nhiều người liếc hắn một cái. Các loại đưa tang đội ngũ đi qua sau. Lâm Hồn lập tức đi theo. Có lẽ tìm hiểu một chút Tây Hải nơi đây mai táng văn hóa có thể càng nhanh hiểu rõ nơi đây phong tục. Lâm Hồn mặc đi theo. Chi kia đưa ma đội ngũ dọc theo đường nhỏ đi tới một chỗ to lớn phế tích. Phế tích thời gian quá lâu. Những này nguyên bản tinh mỹ tượng đá, phù vân điêu cùng những cái kia từ trên trời giáng xuống kiến trúc đều nhanh muốn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Đưa tang đội ngũ đi rất xa. Tòa phế tích này mười phần to lớn không cách nào tưởng tượng nó hoàn chỉnh thời kỳ đến cùng là bực nào rộng lớn. Lại những kiến trúc này kiểu dáng cùng điêu khắc đường vân đều không phải là bây giờ lớn ngu kiểu dáng. Nhìn đã cổ lão vừa sợ sợ. Thậm chí Lâm Hồn tại một khối to lớn cùng loại cửa lớn tượng đá trước dừng lại. Lấy tay tốn sức xóa đi trên đó rêu xanh, muối tẩy rửa, hậu thổ các loại. Phát hiện cái này cắt thành không biết bao nhiêu khối trên cửa chính điêu khắc đồ án có chút kinh dị. Chính là một cái dương nhanh múa vớt tôm bự tại thả câu. Tôm bự dùng chính mình tôm cần làm mồi câu hướng phía dưới một biển mây thả câu lấy. Tựa hồ câu được cái gì mà thân người cong lại kéo lên. Phía sau tượng đá đều thiếu thốn không nhìn thấy tình huống cụ thể. Dù sao mười phần quái dị, kinh dị. Nhìn sau cho Lâm Hồn một loại quái đản cảm giác. Chi kia đưa tang đội ngũ xe nhẹ đường quen dơ lên thi thể đi tới mảnh phế tích này nơi nào đó. Liền ngừng lại. Lâm Hồn lặng yên cùng lên đến. Lại phát hiện nơi này thật là có chút kỳ quái. Hết thể có 9 khối cao chừng 3 trượng bia đá to lớn đứng sừng sững ở nơi này. Chương 1058-9 đại tôn lập địa, hơn trăm người làm việc chương 1058-9 đại tôn lập địa, hơn trăm người làm việc 9 khối bia đá làm thành một vòng tròn. Mỗi một tấm bia đá phía trên nhất đều điêu khắc một cái rất sống động ngồi xếp bằng tôm bự. Tôm bự tôm cần đi tư tán. Mỗi một cái tôm bự hình thái khác nhau nhưng lại có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bày biện ra một loại thượng vị giả ưu dị thần thái. Lại mỗi một cái tôm bự tôm cần bên trên hoặc nhiều hoặc ít treo một hai cái khác biệt sinh linh, hoặc là nhân loại, hoặc là một đầu cường đại quỷ dị, hoặc là một loại nào đó không biết tên sinh linh mạnh mẽ. Cái kia 9 khối bia đá tựa hồ chính là ghi lại trên đó tôm bự một loại nào đó công tích vĩ đại. Chỉ là trên đó văn tự sớm đã ma diệt. 9 khối cao 3 trượng bia đá, 9 cái hình thần có được tôm bự. Cho dù là đã trải qua từ trên trời giáng xuống sụp đổ. Những này tôm bự còn có thể nhìn ra một loại nào đó cường giả thần vận, thậm chí còn có thể nhìn ra từng kia giọng niệm ai. Đưa tang đội ngũ dừng lại. Cái kia thổi kèn xoay người lại ngoài ý muốn thấy được Lâm Hồn. Hắn sững sờ, không nghĩ tới Lâm Hồn sẽ không âm thanh vô tức theo tới. Hắn đối với những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những người khác quay người thấy được Lâm Hồn. Lâm Hồn muốn cho là mình cần giải thích một chút cái gì, nhưng chưa từng nghĩ những người này chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó liền không còn quan tâm hắn, quay người tiếp tục làm việc sống đứng lên. Cái kia hai cái đầy người đều là máu khiêng thi nhân đem bọc lấy thi thể chiếu bông xuống, không thèm để ý chút nào đầy tay là máu. đem tấm kia chiếu chậm rãi mở ra. Ân. Lâm Hồn cẩn thận nhìn, con mắt có chút run lên. Cứ việc gặp qua rất nhiều kinh dị sự tình, cũng đã gặp một chút không cách nào hình dung đáng sợ sự tình, nhưng lại bị một màn trước mắt gây kinh hãi. Quả nhiên, ta đã cảm thấy những người này có chút không đúng. Nhìn thấy cái này đưa ma nữ nhân, ta biết tại sao phải cảm thấy không đúng. Cái kia chiếu bên trong bọc lấy người lại là cái hết sức trẻ tuổi nữ tử. Nữ tử trẻ tuổi cũng liền 18-19 tuổi, thân thể là trần trụi. Trắng bệnh trên da dùng màu đen tranh chỉ than một chút kỳ quái ký hiệu cùng đường vân. Tại thân thể chính phía trước, từ mặt đến trên bàn chân vẽ lên một cái rất sống động tôm bự. Tôm bự lắc đầu vẫy đuôi, cùng dựng nên cái kia chín tòa trên tấm bia đá tôm bự rất tương tự. Cổ của cô gái bị một loại nào đó lưỡi dao chặt ra, càng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu. Một bộ kinh hãi bộ dáng còn dừng lại ở trên mặt, tựa hồ là chết bởi ngoài ý muốn. Đưa tang đội ngũ nhìn xem như vậy dữ tợn đáng sợ một màn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Thổi kèn người kia điệu đột nhiên biến đổi. Từ trước đó ô ô yết yết mừng thầm đột nhiên trở nên cao vút kéo dài vui sướng. Đầu tiên là cái kia hai cái khiêng chiếu nam nhân đem nữ tử thi thể treo ngược lên. Nguyên lai tại cái này chín tòa bia đá to lớn bên trên riêng phần mình rủ xuống một sợi dây thừng. Chín cái dây thừng treo ở giữa một cái vòng tròn. Trên vòng tròn có một cái hàn quang loẹ loẹ móc lớn. Cái kia hai cái đưa tang người đem cái này bị chặt gãy mất cổ, trên người xăm lấy một cái dương nhanh múa vút tôm bự nữ thi thể treo ở chín đầu dây thừng treo vòng tròn trên móc. Sau đó kỳ quái hơn sự tình lại bắt đầu. Cái kia thổi kèn nam tử bỗng nhiên hắc khí. Sau đó một khúc để cho người ta hồn nhi nổi lên trời từ khúc lại bắt đầu. Từ khúc này thay đổi trước đó ám thông xã giao, thâm biên ý mã, trở nên 10 phần trêu chọc cùng xuân tình. Những cái kia đưa mà trong đội ngũ thanh niên nam nữ liền bắt đầu điên cuồng lên. Đi tới chín tòa tấm bia đá lớn quay chung quanh ở giữa, đem vốn cũng không nhiều bài thô cắt y gì hầu gấp kéo, ngay cả nội ý cũng không mặc. Ngay tại cái kia chính diện vẽ lấy tôm bự nữ thi phía dưới làm bữa đứng lên. Cái này, Lâm Hồn nhìn xem một màn này thật sự là có chút không hiểu rõ đây là một loại phong tục nào. Có một loại không cách nào hình dung quái đản cảm giác, càng là có một loại 10 phần cắt đứt không hài hòa cảm giác cùng cảm giác không chân thật. Người nói những người này mặc tóc có một loại nếp xưa đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại như vậy ở chỗ này làm nguyên thủy sự tình. Người nói những người này khiêng một bộ cổ bị chặt nữ thi đi vào cái này chín tòa rách nát trong cung điện trong tấm bia đá ở giữa có một loại vô hạn kinh dị đi, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại bây giờ 10 phần hưởng thụ thậm chí còn đang trao đổi lấy. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Lâm Hồn nhìn xem sắc trời lập tức liền trời tối. Hắn đứng ở nơi đó cứ như vậy nhìn xem, bởi vì hắn phát hiện đến trời tối sau những người này vậy mà không có một chút lo nghĩ còn tại đội vàng. Bọn hắn không sợ quỷ dị sao? Thẳng đến màn đêm buông xuống, lại một chút cũng không có quỷ dị động tĩnh cùng khí tức. Những người này vậy mà đốt lên bó đuốc tiếp tục đang bận. Căn bản không sợ đêm tối a, Lâm Hồn cường đại tinh thần đem mảnh này bao phủ ở bên trong. Lại một chút cũng không có phát hiện bất luận cái gì quỷ dị ba động. Bao quát những nhân loại này đều là nhân loại bình thường. Bao quát chỗ này phế tích cũng là bình thường không có cái gì quỷ sóng khí động. Một chỗ không có quỷ khí không có địa phương nguy hiểm. Đây thật là để Lâm Hồn cảm giác được mở rộng tầm mắt. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Lớn ngu phía dưới, lại còn có hay không quỷ dị địa phương. Như vậy cái này được xưng là thần khí chi địa Tây Hải, chẳng lẽ ngay cả quỷ dị đều đem nó từ bỏ sao? Lâm Hồn xoay người rời đi. Hắn tại trong màn đêm nhanh chóng tiến lên rất nhanh liền hóa thành tinh quang toái ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi vào một chỗ cung điện trong phế tích. Nơi này khói bếp lượn lờ, lửa đèn điểm điểm. Là một chỗ nhân loại điểm tụ tập. Nhân loại nơi này ở lại chỗ cũng là có chính mình đặc biệt đặc điểm. Chỗ này nhân loại điểm tụ tập vừa vặn xây ở một chỗ hỏa thiên trong cung điện, chỗ ở rách nát vỡ vụn cung điện kiến trúc lại có thể đem nó lợi dụng. Tại vốn có trên cơ sở nhân loại dựng đứng lên giản dị lều sinh hoạt tại trong đó. Vừa lúc là ăn cơm chiều thời gian. Nơi này không thể gọi làm nhân loại thôn trang hoặc là thôn trại, chỉ có thể xưng là nhân loại lâm thời điểm tụ tập. Không có chính mình kiến tạo thôn trang thôn trại cũng không có cái gì kiến trúc. Chính là đơn giản từ những ngày này nghiêng xuống trong kiến trúc tìm tới phù hợp chỗ ở tự nhiên còn muốn lựa chọn có nước địa phương. Chỗ này nhân loại căn cứ bên cạnh liền có một chỗ cùng loại hỏa thiên tiền cung điện ao nước địa phương. Nhắc tới cũng kỳ, cái này nguyên bản ở trên tiên cung điện ao nước rơi xuống sau vậy mà lại tự nhiên hình thành một ao ạt thanh tuyền, là những nhân loại này cung cấp nguồn nước. Đống lửa nhóm lửa những nhân loại này dùng đơn giản nhất thạch cái nổi lấy một chút rễ cỏ, lá cây, để ở nhà đều là lao nhân cùng trẻ nhỏ. Những cái kia trẻ nhỏ bọn họ nhìn xem thạch trên nồi nấu lấy rau xanh, từng cái xanh sao vàng bọn hỏi lão nhân, mama, á mẫu lúc nào mới có thể mang về thịt ăn. Cái kia đồng dạng đen gầy lão nhân vừa nghe nói thịt ăn, vỡ ra miệng đầy đen răng nát nói cái này không thể gấp, người á mẫu ngay tại bận điệu, sẽ cho chúng ta mang về thịt ăn. Mama, á mẫu lần này trở về có phải hay không trong bụng có phải hay không lại sẽ thêm một tiểu đệ hoặc là tiểu muội. Đó là đương nhiên biết. Chờ xem, cũng nhanh trở về. Thôn trại này bên trong những cái kia lưu lại đều là chút già yếu người. Vậy mà tất cả đều đem thạch cái nồi mở. Thạch trong nồi có một nồi lớn canh nóng chờ lấy thịt trở về vào nồi. Lâm Hồn thần thức cường đại lảo qua, phát hiện mảnh đất này bên trong một con gia thú, gia cầm đều không có. Cái này buồn bực. Bọn hắn trong miệng A Mẫu mang về thịt lại là cái gì? Chương 1059 quan sát thế giới này, xâm nhập thế giới này, chương 1059 quan sát thế giới này, xâm nhập thế giới này, đến sau nửa đêm Lâm Hồn rốt cuộc biết bọn hắn đau khổ chờ đợi thịt là cái gì. Những cái kia thanh niên nam nữ nhao nhao trở về, mỗi người trong tay đều mang một khối nhỏ thịt hoặc là mang theo thịt xương cốt. Cái này, Lâm Hồn chính là cựu thế trắng tốt xuất thân, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cái gì địch. Cái này cùng suy đoán của hắn ăn khớp. Thân ảnh của hắn biến mất, lại xuất hiện tại cái kia chín tòa điêu khắc tôn bự bia đá chỗ. Quả nhiên, nơi này nguyên bản treo cái kia bị chặt đoạn cổ nữ thi thể đã hoàn toàn không thấy. Trên mặt đất chỉ còn lại có một chút nát xương bột phấn cùng một chút vết máu. Cái gì đều không thừa. Ai, cái này Tây Hải, quả nhiên so tưởng tượng còn muốn dã man. Lâm Hồn trong lòng tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Lần nữa về tới phế tích kia nhân loại căn cứ. Quả nhiên, nơi này đã từng nhà phiêu lên mùi thịt. Những cái kia cũng sớm đã nấu cốt ngay thạch trong nồi nước ném bên trên một miếng thịt hoặc là xương cốt. Chính là những lao nhân này cùng hải tử mong đợi nhất thịt. Có lẽ đã thật lâu chưa từng ăn qua thịt. Nhất là những hải tử kia trong ánh mắt đều bốc lên ánh sáng. Những cái kia trở về các nam nữ trẻ tuổi thì là nghỉ ngơi. Nam hay nữ vậy đều bị tường từ trở về. Xem ra đều bị ma sát nghiêm trọng trở về đều nằm xuống. Đây là một loại kỳ quái nghi thức. Lâm Hồn tại không có biết rõ ràng trong đó tình huống trước sẽ không phát biểu hoặc là làm ra bất luận cái gì ngôn luận hoặc là động tác. Hắn chỉ biết coi một khách xem người quan sát. Dù sao loại tình huống này đã tại Tây Hải tồn tại rất lâu, hắn cũng không cần thiết tùy tiện tham gia. Lâm Hồn rời đi phế tích này nhân loại căn cứ. Lần này hắn không có lựa chọn đi nhanh, mà là dọc theo đất bị nhiễm mặt bên trên đầu kia nhân loại dẫm ra tới tiểu đạo trầm mặc tiến lên. Tây Hải ban đêm 10 phần lạnh, gió lạnh từ tại chỗ rất xa trong biển rộng thổi tới, thổi tan Lâm Hồn tóc cùng quần áo. Hắn lại không hề hay biết, tiếp tục mang theo tấm da người kia mặt nạ tại trên con đường tiến lên. Gió đêm lạnh lùng, Lâm Hồn trầm mặc. Một buổi tối thời gian Lâm Hồn lại đi qua hai cái rựa vào rơi xuống cung điện hải cốt sinh tồn nhân loại căn cứ. Nó sinh hoạt trạng thái cùng nhìn thấy cái thứ nhất trên cơ bản là giống nhau, không có gì khác nhau. Chỗ này Tây Hải bầu trời tinh thần đặc biệt nhiều. Đây là một cái cùng địa phương khác có rõ rệt địa phương khác nhau. Tinh thần chiếu rọi như cá giết sang sông, thật là đặc biệt nhiều. Lâm Hồn tại tầm thường đi đường không có hiện ra tu vi cũng không cảm giác được cái gì, nhưng là vừa rồi Lâm Hồn hóa thành tinh quang phái ảnh thời điểm liền có thể rõ ràng cảm giác được ngôi sao trên trời tựa hồ đang nhìn chằm chằm hắn. Đây có lẽ là cái ảo giác đi. Tinh thần thật so Lâm Hồn đi qua đại ngu địa phương khác hơn rất nhiều. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác mà là sự thật. Lâm Hồn đem điểm ấy yên lặng ghi ở trong lòng. Hắn đón gió lạnh tiến lên. Sắp lê minh thời khắc hắn đứng tại một chỗ rơi xuống bức bỏ cung điện phế tích trước đó. Nơi này rõ ràng cùng trước đó đường khác qua địa phương không giống mới. Nơi này tản mát ra nồng đậm nguy hiểm bầu không khí. Rơi xuống cung điện bên trong phế tích rất đen tựa hồ cái kia sắp hừng đông sắc trời cùng đầy trời nhiều không hợp thói thường tinh thần đều không thể chiếu rọi tiến đến. Lâm Hồn biết đây là khó được xâm nhập Tây Hải, hiểu rõ Tây Hải cơ hội. Tại Tây Hải, thật vất vả gặp được một chỗ cho ta một chút khiêu chiến địa phương, ta thì như thế nào có thể lãng phí cơ hội này. Một bước bước vào, tiến vào cái này vứt bỏ cung điện trong phế tích. To lớn tảng đá cây cột khắp nơi có thể thấy được ước chừng 3 cái người trưởng thành ôm hết lớn như vậy. Trên cây cột đại đa số điêu khắc đều vỡ nát hoặc là ma diệt. Lâm Hồn ngồi xổm xuống, một tay đem bên trong một cái cây cột lật qua. Trên đó phong hóa còn kém một chút lờ mờ có thể nhìn thấy trên đó vậy mà cũng là một cái tôm bự bộ dáng. Chỉ bất quá cái này tôm bự lại không phải trước đó nhìn qua loại kia tôm bự, chính là loại kia cường tráng, to lớn tôm hùm lớn dáng vẻ. Cường tráng phần bụng, thân thể khổng lồ, cho người ta một loại khác khủng bố cảm giác. Cái này mẹ nó sông hải sản tôm bự và từ sao? Lâm Hồn âm thầm mắng một tiếng, tiếp tục tiến lên. Nơi này không có một tia nhân loại sinh tồn vết tích. Những cái kia to lớn trụ sở, eo mái hiên nhà, đấu cùng, chòi gác chờ chút khối vụn khắp nơi có thể thấy được. Dưới chân mọc lên một loại kỳ quái màu đen băng hoa. Rõ ràng là mùa thu còn chưa tới kết băng nhiệt độ nơi này, mặt đất nhưng lại có từng đóa màu đen băng hoa. Tòa phế tích này bên trong không có con đường. Lâm Hồn tùy ý vượt qua đá vụn, nhảy qua hắc băng hoa hướng về phế tích trung tâm mà đi. Bởi vì Lâm Hồn cảm giác được tại hắn sau khi đi vào, tại tòa phế tích này chỗ sâu liền có một loại lực lượng tại căm thủ lấy hắn. Đi sâu, bên trong thế giới bảy biển ra càng rộng lớn kiểu dáng. Những cái kia mặc dù từ trên trời giáng xuống rơi chín thành chín đều nát kiến trúc, lại tại cái này càng đi chỗ sâu càng hiện ra một loại nào đó đẹp đẽ đến. Chòi gác lương vương, hạm cửa sổ, phương tâm, cửa chính, cửa bên trời chút càng phát đẹp đẽ đứng lên. Mấy đạo bóng đen ngăn tại Lâm Hồn trước mặt, đó là từng cái to lớn cầm vũ khí tôn hùng võ tướng. Đối với Lâm Hồn trợn mắt mà thôi, ngôn ngữ không thông. Lâm Hồn tạm thời nghe không hiểu những này tôn hùng võ tướng đang nói cái gì, nhưng hẳn là yêu nhân phương nào, xông loạn cấm địa loại hình lời nói. Bởi vì kỳ biểu tình nghiêm khắc sau khi nói xong liền hướng về phía Lâm Hồn giết tới đây. Lâm Hồn trên thân toát ra một đạo hắc quang. Hắc quang hóa thành một thanh quệ ý kỳ dị bổ sổ đem xông tới tôn hùng võ tướng chém đầu trên mặt đất. Cứ việc Lâm Hồn biết chỗ này vị tôn hùng võ tướng cũng không phải là thực thể, chính là một loại năng lượng ngưng kết. Loại vật này bằng vào vật lý công kích rất khó khu trục. Dùng Nam Mộ bảy đạo chi chú đạo biến thành quệ ý kỳ dị bổ sổ thì có thể nhẹ nhõm đem những này tôn hùng võ tướng chém đầu cũng đông kết tại nguyên chỗ. Cái này thuật rất thực dụng. Nó băng liệt mà ra chú đạo lực lượng vừa vặn có thể đối phó những năng lượng này ngưng kết linh thể. Bây giờ Lâm Hồn chủ cảnh giới đến dương thần cảnh trung đoạn, nó đối với chú đạo cũng có hoàn toàn mới khống chế đạt được trước kia không từng có lực lượng. Cảnh giới càng cao, kiến giải càng cao, để hắn trở nên cường đại. Theo hắn xâm nhập dưới chân màu đen băng hoa cũng động, từ đó bay ra từng cái cầm trong tay trọng truy càng mạnh tôn hùng đại tướng giết ra đến. Số lượng có chút nhiều, chớp mắt chính là mấy trăm. Lâm Hồn lại không thèm quan tâm những này. Dưới chân trong bóng dáng phân ra trên trăm đạo xúc tu, Đây là ký hồn pháp tu ra ảnh chi hóa thành từng đầu xúc tu đem những này Tôn Hùng đại tướng quấn quanh ở nguyên địa. Tôn Hùng đại tướng còn muốn đào thoát, liền bị một cỗ âm phong đảo qua đầu một nơi thân một nẻo. Những cái kia bị chém đầu Tôn Hùng đại tướng muốn nhặt về đầu lâu, lại phát hiện bị một cỗ kỳ quái chú lực cho khống chế tạm thời không cách nào động đậy. Càng đến gần hạch tâm, chạy đến Tôn Hùng thì càng nhiều, liền càng mạnh. Nếu không phải Lâm Hồn thực lực đủ cường đại, dọc theo con đường này sớm đã bị những này từ trên trời giáng xuống đã sớm chết đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Nhưng là bị cái này cường đại họa thiên rơi xuống cung điện cho giữ năng lượng nào đó, bây giờ vẫn như cũ có thể công kích địch nhân Tôn Hùng bọn họ cho giết chết. Rốt cục Lâm Hồn trải qua trùng điểm khó khăn, đi qua trọng lâu, cung khuyết, hồ nước, giếng sâu, khuê phòng chờ chút phế tích đằng sau. Hắn đứng ở tòa này thiên truy bức bỏ cung khuyết hạch tâm. Một tòa nguy nga nội viện hoàng cung xuất hiện ở trước mắt, hoàn hảo như lúc ban đầu. Một cái nga quan bất mang, đầu đội đế quan nam tử đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn xem Lâm Hồn. Chương 1060 nếp xưa đế vương, Họa Thiên bộ tộc chương 1060 nếp xưa đế vương, Họa Thiên bộ tộc Lâm Hồn nhìn xem cái này có chút nếp xưa, đầu đội đế quan nam tử. Chậm rãi dừng bước. Chỉ là vị này lại hoàn toàn là một vị dáng người khôi ngô nhân loại trung niên nam tử bộ dáng. Bên người có từng đợt năng lượng ba động, hóa thành từng cái thân dài chừng 10 trượng to lớn Tôn Hùng thần tướng. Số lượng chỉ có cựu trích lại tựa hồ như có thể rung chuyển trời đất. Nhìn thấy Lâm Hồn đặt chân mảnh thánh địa này, Họa Thiên chi địa cái kia 9 vị 10 trượng Tôn Hùng thần tướng trong đó một tôn rỗi ra đại thủ liền muốn đập vụn tự tiện xông vào thánh địa Lâm Hồn, nhưng lại bị đế vương kia cho ngăn cản. Liên tiếp thanh âm kỳ quái từ rồng này Tôn đế vương trong miệng phát ra. Tôn Hùng kia thần tướng liền ngừng công kích, từ từ lui trở về sau lưng mảnh kia bóng đen trong cung điện biến mất. Tôn Hùng kia đế vương nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Hồn, mở miệng nói ra, nơi đây chính là bản tôn chi cung quyết, ngươi một kẻ hạ giới phàm tục, có thể nào không nhìn song phương đã từng lập xuống cấm nhập quy tắc, tự tiện xông vào bản tôn chi cung quyết đâu? Nói lại là rõ ràng ngu đều nói, 10 phần tiêu chuẩn. Gặp Lâm Hồn sững sờ, Tôn Hùng kia đế vương mở miệng nói, vì để cho ngươi minh bạch bản tôn lời nói, bản tôn cố ý hóa thành quỷ thế tộc ngươi bộ dáng, dạng này mới có thể giao lưu một hai. Thì ra là thế, xem ra vị này cũng hẳn là Tôn Hùng lớn bộ dáng. Lâm Hồn nghe ôm quyền nói, hôm nay ngộ nhập tôn giả chi cung quyết là thuộc về trùng hợp, không nghĩ tới sẽ đánh nhiễu tôn giả, thật sự là xin lỗi rất. Tại hạ quỷ thế nhân tộc Lâm Hồn cũng không phải là tùy tiện xâm nhập bảo địa, ta có thể giải thích. Tôn Hùng kia đế vương nghe đối với Lâm Hồn làm một cái mời nói thủ thế, Lâm Hồn tay vừa lộn, trong tay nhiều hơn một quyển thánh chỉ, đem thánh chỉ chậm rãi mở ra, nói ra, ta chính là thánh nhân Khâm Điểm Đại Ngu cái thứ tư nón sắt vương gia chủ, sở ban tặng đất phong chính là cái này Tây Hải, cho nên nói, bây giờ cái này Tây Hải không còn thuộc về Đại Ngu chỉ hạ nơi vô chủ, mà là thuộc về ta Lâm Hồn chi địa. Lâm Hồn trước khi đến Hoàng hậu Lâm Bạch Sương cũng đặc biệt hướng Lâm Hồn đã thông báo, đó chính là kỳ thật cái này Tây Hải chi địa có chút đặc thù. Nơi này có kéo dài lịch sử, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến nhân loại sinh ra linh thức trước đó liền tồn tại cổ lão. Những cái kia tồn tại cổ lão nghe nói đều là trên trời rơi xuống người hoặc là nói là họa thiên người. Những này họa thiên người có lưu tại Tây Hải trên mặt đất những cái kia rách nát rẽ cung điện bên trong, có thì là chìm vào trong đất vượt qua dưới mặt đất sinh hoạt. Lúc đó nhân loại đạt được quỷ thuật bắt đầu tu luyện đằng sau đã từng chiếm được họa thiên bộ tộc trợ giúp. Họa thiên bộ tộc đối với nhân loại không cầu cái gì, chỉ yêu cầu cùng nhân loại đã đạt thành vĩnh thế khế ước. Đó chính là chưa cho phép nhân loại người không có phận sự không thể tiến vào Tây Hải, càng là nghiêm cấm tiến vào bất luận cái gì một mảnh bầu trời nghiêng vứt bỏ trong cung điện, trừ phi mảnh đất này chủ nhân mới đến mới có thể. Nhưng là ở chỗ này tồn tại lại đặc biệt đồng ý một loại khác tồn tại có thể tiến vào Tây Hải, đó chính là nửa người nửa quỷ bộ tộc. Cái gì là nửa người nửa quỷ bộ tộc? Nói rất dài dòng, đơn giản tới nói chính là trên thân đã có nhân loại huyết mạch lại có quỷ dị huyết mạch, nhân loại cũng không thừa nhận nó địa vị cùng tồn tại, quỷ dị cũng không thừa nhận nó địa vị cùng tồn tại, thuộc về khó xử nhất không có nhất cảm giác tồn tại bộ tộc. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì một chút nguyên nhân tồn tại ở trên thế giới này, hoặc là nhân loại quỷ tu dị hóa sụp đổ, không có triệt để dị hóa là quỷ dị, lại trên nửa đường kết thúc biến thành nửa người nửa quỷ tồn tại, hoặc là nữ tử nhân loại bị quỷ dị chô gian, sinh ra tới loại kia số rất ít số lượng có thể còn sống sót hậu đại hải tử, hoặc là trái lại, nhân loại quỷ tu cường giả cứng rắn quỷ dị nữ tử sinh ra tới sống sót hậu đại hải tử. Loại tình huống này không phải là không có mà là bị xã hội loài người văn minh cho xóa đi, bởi vì quá mất mặt không có ghi chép. Những này nửa người nửa quỷ có một cái thống nhất tên gọi thần bức bỏ bộ tộc. Chính là như vậy nửa người nửa quỷ bộ tộc lại bị Tây Hải Họa Thiên bộ tộc cho thu nạp, cho phép tộc nhân như vậy tiến vào Tây Hải, lựa chọn một chỗ vô chủ thích hợp sinh hoạt bức bỏ dãy cung điện sinh hoạt. Cho nên trước đó Lâm Hồn nhìn thấy những cái kia Tây Hải người liền đều là loại tình huống này, nửa người nửa quỷ. Cái này cũng liền giải thích vì sao Lâm Hồn sẽ thấy những nhân loại kia giết chết đồng tộc tế điện cái kia chín đại trên tấm bia đá tôn bự sau, nguyên điệu tiến hành nam nữ giảng hòa, lại đem bị giết chết đồng tộc chia cắt sau lấy về riêng phần mình ăn hết. Bởi vì những người này không phải đơn thuần nhân loại mà là đồng dạng trên thân chảy quỷ dị máu nhân loại. Quỷ dị ăn người. Những này nửa người nửa quỷ người cũng ăn người. Điểm này cũng không kỳ quái. Tôn Hùng kia đế vương nhìn xem Lâm Hồn trong tay thánh chỉ, sau lưng một chút. Trên thánh chỉ cái kia thánh nhân phủ xuống ngọc tỷ đại ấn liền từ trên thánh chỉ bay đến hắn trong tay. Tôn Hùng đế vương đặt ở trên mũi người, nhẹ gật đầu. Đem ngọc tỷ kia đại ấn thổi trở về một lần nữa rơi vào Lâm Hồn trên thánh chỉ. Không sai, là thiên tử ấn. Chính là tộc ta làm ra, phía trên có tộc ta đặc lưu khí tức, không giả được. nếu thánh chỉ kia trên văn tự viết ngươi là mới nhất Tây Hải chi chủ, vậy liền cho phép tiến vào Tây Hải, tiến vào bản tôn chi cung quyết. Tốt, ngươi có thể an toàn rời đi. Tôn Hùng kia đế vương vậy mà trực tiếp hạ lệnh trục khách. Một chút không khách khí để Lâm Hồn rời đi. Lâm Hồn đem thánh chỉ thu lại, đồng thời đưa tay một vòng đem trên mặt mặt nạ ra người thu. Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ta muốn hiểu rõ càng nhiều Tây Hải tình huống, tỉ như Họa Thiên bộ tộc là chuyện gì xảy ra, tỉ như quỷ thế lại là chuyện gì xảy ra, tỉ như vì sao thánh nhân chi ấn tỉ sẽ là quý tộc làm ra. Lâm Hồn đương nhiên không thể nào là có thể bị nó hô chi tức đến vung chi liền đi người. Hắn nếu trở thành Tây Hải chủ nhân như vậy, nơi này kỳ thật chính là địa bàn của hắn, há có thể như thế thật mất mặt. Húng chi Lâm Hồn dự định từ nơi này Tôn Hùng đế vương nơi này mở ra một lỗ hổng tới giải mình muốn biết đến sự tình. Ha ha, bản tôn vì sao muốn giúp ngươi? Tôn Hùng đế vương mặt người kia nổi lên hiện ra trêu tức sắc mặt, tựa hồ căn bản không thèm để ý Lâm Hồn vị này Tây Hải chi chủ thái độ. Ai, xem ra cái này Tây Hải đất phong so ra Lâm Bạch Sương biết đến càng phải phức tạp, tha có lẽ là Lâm Bạch Sương không biết tình huống nơi này đi. May mắn không có mang theo Cố Thiên Phúc các loại đại bộ đội trực tiếp chạy tới, nếu như nói như vậy liền phiền toái. Cũng may mắn chính mình làm việc ưa thích tính trước làm sau tới trước đánh cái tiền trạm nhìn xem tình huống. Vốn cho rằng Tây Hải lớn nhất lực cản chính là hai đại cấm địa chi lãnh chúa, không nghĩ tới nhìn đến đây tình huống sau lại phát hiện có lẽ cái này hai đại cấm địa chi lãnh chúa là dễ dàng nhất đối phó. Hoa Tiên bộ tộc đến từ vòng thế. Chuyện này từ nơi này Tôn Hùng lớn đế vương lẩm bẩm lầu bầu trong lời nói có thể rõ ràng xác định. Chỗ này Tây Hải chi địa đến cùng có bao nhiêu tòa dạng này có chủ Hoa Tiên bức bỏ cung điện. Vẹn vẹn trước mắt cái này một tòa Lâm Hồn liền gặp khó xử. Một là ta có thực lực để chứng minh, ta là Tây Hải chi chủ. Hai là ta có lòng tin, có thể giúp Tôn giả xử lý ngươi rất muốn nhất giải quyết nhưng là mình không giải quyết được nan đề. Lâm Hồn mười phần có lòng tin nói ra. Chương 1061 kinh người trận tướng, vòng thế cùng vị thế. Chương 1061 kinh người trận tướng, vòng thế cùng vị thế. Tôn Hùng kia đế vương nghe Lâm Hồn lời nói, lại đột nhiên giễu cợt xuất ra thanh âm đến. Cười khẩy nói, ngươi muốn hỏi ba cái vấn đề bản tôn tất cả đều có thể giải, nhưng là như ngươi loại này mù quáng tự tin bản tôn lại cho là vô giải. Đã ngươi chính mình không muốn đi, vậy bản tôn đành phải đưa ngươi đuổi đi. Thần tướng đánh gãy hai chân của hắn, đem hắn ném ra bản tôn trong cung điện viện. Giống. Theo dòng này Tôn đế vương ra lệnh một tiếng, một đạo kinh khủng thân ảnh từ Tôn Hùng kia đế vương sau lưng trong bóng tối đứng ra. Một đôi đại thủ đối với Lâm Hồn hung hăng lấy lại đến, chính là trước đó cái kia chín bị mười trượng Tôn Hùng thần tướng một trong số đó. Tôn Hùng thần tướng đối với Lâm Hồn ngang nhiên xuất thủ. Lâm Hồn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện mười mấy cây kỳ lạ khe hở thi châm. Khe hở thi châm bay ra ngoài, đôi châm sau liên tiếp thật dài màu trắng như sương khói sợi tơ. Những sợi tơ này chính là cổ lạnh khói cô nương chuyên môn là Lâm Hồn chỗ tạo. Cùng hắn khe hở thi châm phối hợp đơn giản chính là không chê vào đâu được. Khe hở thi châm cùng cái này cao 10 trượng Tôn Hùng thần tướng so sánh đơn giản như cọng tóc rơi xuống, căn bản không có một điểm cảm giác tồn tại. Hết lần này tới lần khác cái này khe hở thi châm lại năng thần nhanh lại chính xác bay vào cái kia cao 10 trượng to lớn Tôn Hùng thần tướng 10 cái huyệt vị bên trên. Nhìn không thấy khe hở thi châm trong nháy mắt biến mất, Lâm Hồn đứng ở nơi đó vẫn như cũ sừng sững bất động. Giống. Tôn Hùng thần tướng cái kia xấu xí đầu lâu phát ra giễu cợt thanh âm, tựa hồ đang chế giễu Lâm Hồn cái này tiểu bất điểm không biết lượng sức liền chạy trốn cũng sẽ không. Đại thủ hung hăng đè xuống đến, liền muốn đem Lâm Hồn chộp vào lòng bàn tay, đánh gãy hai chân ném ra. Dù sao Lâm Hồn là giới này thánh nhân sắc phong Tây Hải chi chủ, Tôn Hùng kia đế vương không cách nào làm đến đem nó gạt bỏ. Gạt bỏ lời nói chẳng khác nào xé toang song phương khế ước, nhưng là đánh gãy hai chân ném ra đem nó nhục nhã một phen vẫn là có thể. Tôn Hùng đế vương xoay người rời đi. Nhưng sau một khắc, cái kia to lớn Tôn Hùng thần tướng đại thủ lại đột nhiên ngừng. Nó thân thể khổng lồ bị bàn tay to của mình bỗng nhiên liên lụy hướng về phía trước không lưng, tựa hồ có một cỗ lực lượng kinh khủng đem nó thân thể cùng trên cánh tay đại thủ khống chế được, không cách nào động đậy. Giống. Tôn Hùng thần tướng không biết xảy ra chuyện gì, lại muốn cưỡng ép muốn phá vỡ trên thân thể không biết khi nào xuất hiện một cỗ lực lượng đáng sợ. Xé rồi. Tôn Hùng đại tướng lực lượng quá mức cường đại, bỗng nhiên dùng sức phía dưới vậy mà đem chính mình nguyên cả cánh tay đều xé rách xuống tới. Giống này Tôn đại tướng tay cụ tầm vang nện xuống đến, vừa vặn rơi xuống tại Lâm Hồn trước người, mà Tôn Hùng kia đại tướng đột nhiên ném đi một đầu cánh tay, không gì sánh được đau đớn phía dưới, phát ra khó hiểu gào thét. Giống một cái khác đại thủ liền muốn đối với Lâm Hồn đánh đến, muốn đem Lâm Hồn đánh nát, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Hồn chỉ là hư không nhẹ nhàng điểm mấy lần, không trung tựa hồ có cái gì ngân quang siêu siêu hiện lên. Con rồng kia Tôn thần tướng một cánh tay còn lại cũng bị một mực trói tại trên thân thể. Tôn Hùng kia đại tướng sử dụng man lực muốn tránh thoát, kết quả là nó một cánh tay còn lại cũng rơi xuống đất. Giống Tôn Hùng đại tướng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ chớp mắt chính mình hai đầu cánh tay liền bị tháo xuống. Giờ phút này nghe được động tĩnh, Tôn Hùng đế vương cũng xoay người lại, nhìn xem cái kia đã mất đi hai tay lại hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì Tôn Hùng đại tướng, lại nhìn về phía đứng trên mặt đất một bộ tính chức kỹ càng Lâm Hồn, rốt cục ý thức được cái gì, vung tay lên một cái, trong miệng nói một chuỗi ngôn ngữ cổ quái. Con rồng kia Tôn đại tướng cứ việc muốn đem Lâm Hồn chém thành muôn mảnh nhưng cũng nhất định phải nghe đế vương mệnh lệnh, chu lên lui trở về chỗ bóng tối. Không sai, ngươi quả thật có chút bản sự để thực lực để bản tôn kinh ngạc. Tốt, ngươi nói đầu thứ nhất ngươi có đầy đủ thực lực để bản tôn nhìn với con mắt khác, ngươi đã đến. Đến. Ngươi nói đầu thứ hai có thể giải quyết bản tôn trước mắt khó khăn, là thế nào giải quyết? Tôn Hùng Đế Vương lần thứ nhất đối với hạ giới này nhân loại cảm thấy hứng thú. Tha nhìn xem Lâm Hồn chờ đợi hắn tiếp xuống biểu diễn. Lâm Hồn nhếch miệng lên, thầm nghĩ, bất quá là một tôn rách nát, sắp tiêu tán một cái lĩnh vực chi chủ thôi, vậy mà khiến cho như vậy thần thần bí bí, còn tự xưng bản tôn, cung quyết. Ha ha, xem ra nếu như ta không hiện ra chút thực lực, thật đúng là không cách nào từ trong miệng của ngươi được cái gì đầu mối lưu dụng. Lâm Hồn cũng không nhiều lời nói, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại bỗng nhiên xuất hiện tại tôn kia vừa mới bị Lâm Hồn tan mất hai cái cánh tay, giờ phút này còn tại nổi giận Tôn Hùng thần tướng trước mặt. Quỷ. Lâm Hồn hai tay hư không loạn vũ, một đạo rất nhỏ đến thấy không rõ sợi tơ liền siêu siêu quấn quanh ở Tôn Hùng kia thần tướng trên thân. Nhanh, quá nhanh. Tôn Hùng thần tướng căn bản cũng không có khả năng phản kháng. Toàn thân cao thấp cơ hồ tất cả trên khớp nối đều bị loại này nhìn không thấy sợi tơ cho quấn quanh. Con hàng này còn muốn phản kháng cái gì? Giống. Liền muốn thừa cơ giết chết cái này tiểu bất điểm nhân loại. Nhưng anh, con rồng này Tôn thần tướng thật giống như chúng cái gì bí pháp một dạng. Đột nhiên hai chân quỷ gối Lâm Hồn trước mặt. Cái kia 10 trượng thân thể khổng lồ cứ như vậy vừa vặn quỷ gối Lâm Hồn cái này tiểu bất điểm trước mặt, giống như một ngọn núi nhỏ ầm vang sụp đổ. Vừa lúc quỷ gối Lâm Hồn trước mặt, Tôn Hùng kia thần tướng làm sao có thể chịu được phần khuất nhục này? Mắt Tôn đỏ lên. Đây là muốn liều mạng. Thật tình không biết Lâm Hồn đối với cái này căn bản không thèm để ý, trong hai tay của hắn bay ra hàng trăm cây khe hở thi châm như thiên nữ tán hoa một dạng bay ra ngoài. Tất cả đều cắm ở cái này Tôn Hùng thần tướng trên thân nơi nào đó huyệt vị bên trên. Sau đó, cái này nổi giận muốn buộc phát bản mệnh năng lượng cùng Lâm Hồn liều mạng cao 10 trượng Tôn Hùng thần tướng liền ngoan ngoãn quỳ gối Lâm Hồn trước mặt. Túi thấp đầu, thật giống như một cái phạm sai lầm tiểu hài tử một dạng, không lúc đích. Triệt để đã không còn động tĩnh. Nhưng nhìn nó cặp kia nổi tiếng con mắt con rồng này, Tôn thần tướng bất quá chỉ là bị khống chế mà không phải cam tâm tình nguyện ở chỗ này bất động. Ta chính là nhân tộc cựu thế trắng tốt, thế tập nhặt xác người, có được cựu thế truyền thừa khe hở thì, nhặt xác, liễm thi chờ chút năng lực. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Tôn giả cùng ngài nơi này những thủ hạ kia, ta liền biết, chỗ này vứt bỏ trong cung điện lại không một cái sống tồn tại. Hôm nay nghiêng vứt bỏ trong cung điện Tôn giả cũng tốt, rồng này Tôn thần tướng cũng tốt, hay là trước đó những cái kia ngăn cản ta tiến lên những võ tướng kia, đại tướng chờ chút cũng tốt, đều thuộc về một loại khác sinh mệnh năng lượng thể, ta gọi không nổi danh chữ, nhưng là ta biết các ngươi đang dùng một loại khác sinh mệnh năng lượng tồn tại. Tại chúng ta phương thế giới này, các ngươi loại năng lượng này tồn tại ta là giết không chết. Nhưng là tại các ngươi vòng đời đời giới bên trong, ta biết, các ngươi bây giờ tại chúng ta quỷ thế loại năng lượng thể này kỳ thật đã chết. Chính như chúng ta quỷ thế truyền lại một dạng, người sống tồn tại ở dương thế, người mất tồn tại ở âm gian. Các ngươi, những này rơi vào chúng ta quỷ thế Họa Thiên bộ tộc cũng tốt, đất sụt bộ tộc cũng tốt, các ngươi kỳ thật chính là đã đến âm gian. Tại các ngươi chỗ vòng thế bên trong, các ngươi đã cùng những chuyện lặt vặt kia lấy vòng trong nguy thế tồn tại là âm dương lưỡng cách. Chỉ bất quá, các ngươi vòng thế âm gian chính là bây giờ chúng ta quỷ thế dương gian thôi. Tôn giả, ta nói đúng không? Chương 1062 vòng thế Họa Thiên chính là vứt bộ tộc, quỷ thế dương gian là âm gian. Chương 1062 vòng thế Họa Thiên chính là vứt bộ tộc, quỷ thế dương gian là âm gian. Chỉ bất quá, các ngươi vòng thế âm gian chính là bây giờ chúng ta quỷ thế dương gian thôi. Tôn giả, ta nói đúng không? Lâm Hồn lời nói đinh tai nhức óc, thanh âm quần quận để cái kia Tôn Hùng Đế Vương nghe được rõ ràng, truyền khắp cả tòa trong cung điện. Tôn Hùng Đế Vương kinh ngạc nhìn Lâm Hồn, nó cứ việc không nói gì nhưng là trên mặt biểu lộ đã đem nội tâm thế giới toàn bộ bán. Đối với Lâm Hồn nói đều đối với Lâm Hồn mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều vô cùng chính xác. Cái này khu hạ giới quỷ thế nhân loại, hắn lại như thế nào biết chúng ta thân phận chân thật? Năm đó chúng ta thảm tao phản đồ bọn họ tập kích, từ đó Họa Thiên rơi vào hạ giới. Kỳ thật chúng ta tại thượng giới vòng trong nguy thế đã là chết kết quả. Đi vào chỗ này quỷ thế sở dĩ có thể tồn tại cũng là bởi vì chúng ta khởi động âm gian hình thái sinh mệnh, cho nên mới sẽ tại cái này đáng chết trên thế giới lấy loại hình thái này sống sót. Thế nhưng là khởi động âm gian hình thái, chúng ta năng lượng cốt lõi cũng sẽ từ từ trôi qua. Theo cái này quỷ thế thời gian ma diệt, sinh mạng của chúng ta sẽ từ từ tiêu tán tại phương này âm gian. Lúc đó chúng ta Họa Thiên nơi này, thời điểm đó nhân loại hay là nơi này quỷ dị đồ ăn. Chúng ta lấy lực lượng cường đại khu trục những cái kia chỉ biết là thôn vệ, tiến hóa quỷ dị độc thủ tòa này Tây Hải. Cho dù là hôm nay đã sớm trải qua cảnh còn người mất, nhưng là ngấp lại những cái kia đáng chết quỷ dị hay là không gì sánh được sinh khí. Những cái kia chỉ biết là giết chóc, thôn vệ quỷ dị tuyệt đối không có khả năng thống trị thế giới này. Cuối cùng những này quỷ dị sẽ diệt tuyệt tại phương thế giới này. Cho nên chúng ta lựa chọn độc thủ Tây Hải mà không đi tham dự những này thế giới quỷ dị. Nhưng chuyện về sau phát sinh đảo ngược. Quỷ dị bên trong những cái kia kẻ thông minh, có thấy xa người chán ghét loại giết chóc này. Đồng thời cũng biết tiếp tục như vậy xuống dưới quỷ dị bộ tộc tất nhiên sẽ bởi vì tự giết lẫn nhau, thôn vệ mà diệt tuyệt. Cho nên trong đó những cường giả kia, có đầu não, có được thủy tổ quỷ dị chi huyết cùng khí quan quỷ dị tìm đến chúng ta. Cùng chúng ta mưu đồ bí mật cùng một chỗ cho phương thế giới này thông minh nhất có thể nhất chịu khổ nhân loại cung cấp quỷ nguyên, quỷ thuật tu luyện bí pháp, làm cho nhân loại từ từ mạnh lên. Sau đó chúng ta bộ tộc lại cùng những cái kia cường đại quỷ dị hợp tác, khai thác ám sát phương thức đem những cái kia chỉ biết là giết chóc tàn bạo cường đại quỷ dị từng cái giết chết, cuối cùng làm cho nhân loại quật khởi, để quỷ dị ẩn núp đi, để cái này quỷ thế nên đón người quang vinh thế giới phát triển. Trải qua nhiều năm như vậy, sự thật chứng minh, năm đó cái kia quỷ dị bên trong kẻ thông minh, có thủy tổ quỷ dị chi huyết cùng khí quan quỷ dị là tuyệt đối chính xác. Toàn bộ thế giới liền bắt đầu trở nên yên tĩnh, phồn vinh. Nhân khẩu chưa từng có phồn vinh, thế giới chưa từng có phát triển. Chúng ta cũng đáp ứng cái kia thông minh quỷ dị để những cái kia có quỷ dị cùng nhân loại huyết mạch nửa người nửa quỷ tiến vào Tây Hải sinh tồn. Liền có bây giờ thế đạo. Thế nhưng là có một chút bản tôn thế nhưng là chưa bao giờ quên mất a cái kia có thủy tổ quỷ dị huyết mạch cùng khí quan quỷ dị thế nhưng là vô cùng thông minh a nó tại chuyển gia đạo thứ nhất quỷ nguyên bên trên động tay động chân. Nhân loại có thể tại dung hợp quỷ nguyên, tu luyện quỷ thuật sơ kỳ tiến cảnh thật nhanh. Tuy nhiên lại thiết chí hạn mức cao nhất. Nhân loại gần như không có khả năng tu luyện tới nơi này cái gọi là âm sai cảnh. Chớ nói chi là âm sai cảnh trở lên cảnh giới. Mà cái này âm sai cảnh cũng vô cùng có coi trọng. Chính là cái kia thông minh quỷ dị nhằm vào chúng ta cho thiết chí. Bởi vì chúng ta những này họa thiên bộ tộc vòng thế các tôn giả thấp nhất cảnh giới chính là âm sai cảnh. Nói cách khác, nhân loại mạnh hơn. Đi vào chúng ta Tây Hải cũng vô pháp lật lên dù là một chút bọt nước. Chúng ta có thể nhẹ nhõm đem nó nghiền ép. Đây là năm đó chúng ta cùng cái kia thông minh quỷ dị đã nói xong sự tình. Trước mắt tên nhân loại này làm sao mạnh như vậy? Trong lúc phất tay căn bản không gặp như thế nào động tác liền đem thần tướng của ta cho chế phục. Còn như vậy mây trôi nước chảy, lại hắn còn có thể chính xác nhìn thấy chúng ta tình huống chân thật. Không sai. Chúng ta những này bánh xe phụ thế bị khu trục đánh bại Họa Thiên bộ tộc. Ở phía trên những cái kia vòng thế trong mắt người kỳ thật đã tiến vào âm gian. Lâm Hồn nói một chút cũng không sai. Tôn Hùng Đế Vương rốt cục thu hồi toàn bộ lòng kinh thị. Hỏi, ngươi thân là một kẻ nhân tộc, làm thế nào biết những chuyện này? Thứ này cũng ngang với là thừa nhận Lâm Hồn thuyết pháp. Lâm Hồn lại cười không đáp Tôn Hùng Đế Vương vấn đề mà là nói đến sự tình khác. Hắn chỉ vào trước mắt bị tan mất hai đầu cánh tay, vì trước mặt hắn không cách nào động đậy Tôn Hùng đại tướng nói ra, năng lượng ma diệt rất lợi hại, có sụp đổ chi tướng. Đây là bởi vì tại âm gian là các ngươi những này vì thế Họa Thiên bộ tộc tất nhiên vận mệnh, tất nhiên sẽ bị vòng này thế thời gian cho ma diệt, thân thể sẽ từ từ không trọn vẹn, ma diệt. Cuối cùng như hôm nay nghiêng mà rơi cung khuyết một dạng hóa thành mảnh vụn, vách nát tường siêu mà thôi. Tôn giả, ta lại vẫn cứ có biện pháp cho các ngươi chữa trị thân thể, ngươi tin không? Lâm Hồn lời nói không thua gì một đạo thiên lôi. Ở chỗ này vang lên tiếng ầm ầm vang vọng tại Tôn Hùng Đế Vương trong lỗ tai. Hắn có thể chữa trị những này thân thể. Tôn Hùng Đế Vương có chút khó tin nhìn trước mắt Lâm Hồn. Hừ hừ, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, cho là chúng ta không biết sao? Cho là chúng ta không còn đếm thử sao? Lâm Hồn sau lưng chuyển đến một đạo bước chân. Một cái đồng dạng đầu đội đế quan, Nga quan Bắc mang lão niên nam tử xuất hiện. Cái này lão niên nam tử trên người có một loại khắc sâu thất bại cảm giác. Nó tuổi tác hẳn là so Tôn Hùng Đế Vương muốn già rất nhiều rất nhiều. Nó nửa bên mặt đã bị ma diệt biến mất không thấy gì nữa. Bên trái thân thể gần như sắp muốn biến mất không thấy. Nguyên lai là Thanh Xà Đế Tôn. Tôn Hùng Đế Vương đối người tới gật đầu. Xác thực, chúng ta đáp xuống phương thế giới này thời điểm, nhân loại các ngươi hay là quỷ dị huyết thực. Về sau chúng ta trợ giúp các ngươi nhân tộc tu quỷ thuật, đứng vững gốc chân, trở thành vùng thế giới này chủ nhân thống trị. Đã từng đem người khâu sát trộm tới một nhóm lại một nhóm, muốn cho chúng ta khâu lại dần dần biến mất thân thể, nhưng là những nhân loại này căn bản là không có cách gánh chịu trên người chúng ta âm gian chi khí, còn không có động khe hở thi châm liền đã bị âm gian chi khí ma diệt hầu như không còn. Ngươi, đồng dạng là một kẻ nhân loại, làm sao có thể so ngươi tổ thượng cần mạnh? Một cái khác đầu đội đế quan nam tử đi tới. Nam tử này càng thêm không chịu nổi. Thân thể bị cái này quỷ thế lực lượng thời gian cho ma diệt chỉ còn lại có một cái bộ xương. Chỉ có một cái râu bạc tóc trắng nhân loại đầu coi như bình thường. Nguyên lai là Huyền Quy Đế Tôn. Tôn Hùng Đế Vương đồng dạng thi lễ. Nguyên lai là Lâm Hồn vừa rồi một phen triệt để kinh động đến Tôn Hùng Đế Vương. Hắn lập tức liền truyền âm cho Thanh Xà Đế Tôn, Huyền Quy Đế Tôn đến hắn nơi này cùng một chỗ. Muốn nghe một chút hai vị này ý kiến. Đồng thời cũng nghĩ tập hợp hai vị này lực lượng đem Lâm Hồn cầm xuống. Không để cho tại chính mình trong cung điện làm loạn. Lâm Hồn tự nhiên biết mình sau lưng đi tới mặt khác hai tôn vòng thế Họa Thiên bộ tộc tôn giả. Hắn chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói, không cần nhiều lời. Ta có thể làm cho các ngươi nhìn, xem xét liền minh bạch. Nếu như ta có thể chữa trị, tu bổ các ngươi chư vị tại chúng ta quỷ thế nhận thời gian ma diệt thân thể, các ngươi nhất định phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Lâm Hồn đương nhiên sẽ không uổng phí công phu đến làm việc. Hắn là có điều kiện, có chỗ cầu. Chương 1063 thân có dòng sông thời gian, không sợ âm gian chi khí. Chương 1063 thân có dòng sông thời gian, không sợ âm gian chi khí. Ha ha, ngươi muốn biết vừa rồi cái kia ba cái vấn đề đáp án? Không có vấn đề. Nếu như ngươi có thể chịu đựng lấy trên người chúng ta luân thế lực lượng cũng chính là âm gian chi khí xâm nhập, cho chúng ta may và thiếu thốn thân thể, bản tôn tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Tôn Hùng Đế Vương bởi vì Huyền Phi Đế Tôn cùng Thanh Xà Đế Tôn đến mà yên lòng. Hai vị này cùng mình ở chỗ này, nhân tộc này mạnh hơn cũng không có khả năng lật lên bọn nước gì. Đáp ứng hắn là được. Không sai. Có thể đáp ứng ngươi. Huyền Quy cùng Thanh Xà Đế Tôn đồng thời đáp ứng. Cái này còn không đơn giản. Bất quá là ba cái tin tức thôi. Đối với Luân Thế Họa Thiên bộ tộc căn bản không quan hệ đau khổ. Lâm Hồn lại cười nói, các ngươi đem ta muốn quá đơn giản đi, nếu như ta thật có thể cho các ngươi may vá thân thể, ta muốn đương nhiên không chỉ những này, ta muốn biết đến vấn đề đáp án. Ta muốn càng nhiều. Đây mới là Lâm Hồn mục đích. Tôn Hùng, Thanh Xà, Huyền Quy ba vị đế vương nghe liếc nhìn nhau. Tựa hồ đang dùng chính mình bộ tộc đặc thù giao lưu phương thức đang thảo luận. Lại nghe được Lâm Hồn khoát khoát tay nói các ngươi không cần thảo luận, ta trước chữa trị trước mắt cái này Long Hà Thần Đem thân thể. Tình huống như thế nào, các ngươi một chút liền biết. So ra dài dòng lại không có ý nghĩa nghiên cứu thảo luận, ta càng ưa thích tiết kiệm thời gian, dùng sự thực đến nói chuyện. Như thế nào? Lâm Hồn đem trên người túi buông xuống, cũng mặc kệ sau lưng ba cái đế tôn thái độ như thế nào, đã bắt đầu làm lên trắng tốt khe hở thi công tác chuẩn bị. Vậy dĩ nhiên là có thể. Ngươi lấy thân vào cuộc, chúng ta thờ ơ lạnh nhạt. nếu như ngươi quả thật có thể đi, chúng ta liền cùng ngươi nói chuyện cụ thể điều kiện, có lẽ sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ba cái đế tôn lấy hư hại nghiêm trọng nhất huyền quý nhất sốt ruột. Hắn cảnh giới cao nhất. Bánh xe phụ thế bị đánh rơi xuống quỷ thế đằng sau. Nó thân thể bị phương thế giới này hư hại nghiêm trọng nhất. Cho nên hắn biểu hiện nhất là tích cực. Cho dù là có một cơ hội hắn cũng sẽ bắt lấy cây cỏ cứu mạng kia. Tự nhiên là cổ vũ Lâm Hồn thử một lần. Lâm Hồn gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Hai tay của hắn một túm. Trong tay liền xuất hiện ba trụ nhóm lửa hương. Cắm vào rồng này tôm thần tướng góc đông nam. Có gió thổi qua liền muốn thổi tắt cái này ba nén hương. Quả nhiên như ta sở liệu một dạng. Cái này từ trên trời giáng xuống luân thế họa thiên bộ tộc, tại chúng ta quỷ thế nhưng thật ra là không cách nào định nghĩa bộ tộc. Không tại truyền thống hết thể âm dương bên trong, bất quá là bộ tộc hết sức kỳ lạ tồn tại thôi. Loại tồn tại này không giống với cái này quỷ thế người khâu sắc năng lực phạm chủ, cho nên ba nén hương không cách nào thiêu đốt, cho nên những cái kia muốn khâu lại những này luân thế họa thiên bộ tộc bất luận cái gì trắng tốt đều không thể thành công. Nhưng ta Lâm Hồn lại là duy nhất ngoại lệ a. Nguyên nhân có hai, một là ta cùng những này luân thế họa thiên bộ tộc một dạng, linh hồn là xuyên qua mà đến, cũng không thuộc về cái này luân thế. Hai là bởi vì ta thể nội có một đầu dòng sông thời gian, chính là vĩnh sinh giả, tự nhiên có thể tiếp nhận những này luân thế họa thiên bộ tộc trên người âm gian chi lực. Những lời này tại Lâm Hồn trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tự nhiên là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bất luận sinh mệnh thể nào tới nghe. Đây là hắn bí mật lớn nhất. Lâm Hồn đối với không cách nào nhóm lửa ba nén hương sớm đã có đoán trước. Hắn nhanh chóng cắn nát ngón trỏ trái, gạt ra ba giọt máu nhanh chóng điểm tại ba nén hương bên trên. Nguyên bản không dung tại thế này khe hở thì ba nén hương đột nhiên thật giống như từ nơi này quỷ thế biến mất một dạng. Lâm Hồn cái này không thuộc về thế gian này người, hắn cái này có được vĩnh hằng tuổi thọ người. Lập tức liền phá hủy quy tắc của trò chơi. Cái này quỷ thế liên quan tới đối với trắng tốt đủ loại cấm chế đều mất hiệu lực. Như vậy, Lâm Hồn liền có thể an tâm là những này đến từ luân thế, kỳ thật tại quỷ trong nguy thế chính là âm gian chi tộc họa thiên bộ tộc khe hở thi. Ba nén hương đầu nhang nhảy một cái, vững vàng ổn định. Lâm Hồn phi thân lên đi tới cái kia hai đầu cánh tay bị tháo bỏ xuống Long Hà thần đem trước mặt. Tại cái kia Long Hà thần đem nổi giận mắt đỏ trước. Cái kia Long Hà thần đem tuyệt không dám lúc đích. Bởi vì vị này Long Hà Thần sẽ đạt được Tôn Hùng Đế Vương mệnh lệnh không nên cử động phải phối hợp. Đây đối với cường đại Long Hà Thần đem mà nói là một loại vô cùng nhục nhã. Làm sao có thể phối hợp một cái nhỏ bé như vậy nhân loại? Long Hà Thần sắp hết quản không dám chống lại Đế Vương mệnh lệnh nhưng nhìn Lâm Hồn ánh mắt cũng là một bộ bị đun sôi mắt đỏ bộ dáng. Lâm Hồn hoàn toàn không có đem cái này Long Hà Thần đem phẫn nộ để ở trong mắt. Hắn buông tay, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Nguyên bản cột vào rồng này Tôn Thần tướng trên người những cái kia khe hở thi trầm, tơ nện liền đồng thời phát lực. Đem đồng này Tôm Thần tướng thật chặt chói buộc, viên lực càng chặt. Đem cái này Long Hà thần đem siết càng ngày càng nhỏ, hình thể không ngừng thu nhỏ. Rốt cục thu nhỏ đến cùng một người trưởng thành loại không xê xích bao nhiêu. Lâm Hồn lần nữa khẽ vươn tay. Tôm hùng kia thần tướng trên thân nguyên bản mặc áo giáp toàn bộ bị giật ra, lộ ra Long Hà thần đem thân thể. Long Hà thần đem phần bụng đã toàn bộ rỗng, bị ma diệt chỉ còn lại có một cây cổ sống ngực xương còn lưu lại duy trì thân thể hoàn chỉnh tính. Lâm Hồn đạo, trung thực đừng động ta vì ngươi khâu lại, ngươi vận khí tốt, trở thành ta khâu lại luyện tập hàng. Nếu như ngươi tại ta cho ngươi khâu lại trong quá trình hoạt động, ta không để ý đưa ngươi rốn khâu lại đến trên lưng. Lâm Hồn cũng mặc kệ con rồng này tôm nghĩ như thế nào. Trong tay khe hở thi châm liền bắt đầu trên dưới tung bay đứng lên. Long Hà thần đem trên thân thiếu thốn bộ phận hắn thì là dùng đặc thù đầu gỗ điêu khắc đi ra. Lại một chút xíu vì đó bổ sung đi lên. Lại dùng khe hở thi châm từng điểm cùng thân thể liên tiếp. Lần này có cổ lạnh khói cô nương cung cấp phẩm chất cao tơ nhện. Lâm Hồn biết dùng những cái kia cơ hồ nhìn bằng mắt thường không đến tơ nhện tới làm thành khâu lại khí quan, làn da kết nối tuyến. Khâu lại đi tuyến. Mười phần tự nhiên, dùng đặc chế dược cao bôi lên để nó nhìn hoàn toàn không có khâu lại, hậu bộ dáng vẻ. Sau đó trong tay xuất hiện ba cây kỳ lạ nhất châm, tại một chút chỗ đặc biệt tiến hành ngủ. Con rồng kia Tôn Thần tướng từ ban đầu điên cuồng không nguyện ý cảng về sau nghe được sẽ đem bụng chớp mắt khe hở đến phía sau lưng mà không dám loạn động. Lại đến về sau theo Long Hà thần đem thân thể một chút xíu bị va kín lại mà Lâm Hồn còn không có bị ma diệt còn tại vội vàng. Long Hà thần đem cảm thụ được chính mình dần dần cùng bản thể dung hợp những cái kia mới bổ khí quan, gân cốt, làn da từ từ biến thành chính mình. Trước đó bị ma diệt thân thể bộ phận vậy mà thật trùng sinh. Nhất là cuối cùng Lâm Hồn xuất ra cái kia ba cây thần bí Tố Thần ba châm đằng sau. Trải qua Tố Thần ba châm cùng Lâm Hồn Quỷ Phụ thần công câu lại, làm cho phẳng, tu bổ. Long Hà thần đem thân thể liền trở nên hoàn chỉnh đứng lên. Những cái kia bị tuế nguyệt cùng thời gian ma diệt thân thể bộ phận một lần nữa trở về. Cái này khiến Long Hà thần sẽ từ ban sơ kiệt ngạo bất tuần muốn liều mạng. Cho tới bây giờ nhìn xem Lâm Hồn như nhìn thần nhân một dạng nhu thuận như con thỏ nhỏ một dạng tại Lâm Hồn trước mặt một cử động nhỏ cũng không dám. Từ phẫn nộ đến quất đủ. Thư kinh thán đáo bội phục. Long Hà thần đem giờ khắc này cảm thấy hoàn toàn phục. Kinh ngạc nhất không phải Long Hà thần đem, mà là bên cạnh ba vị đế tôn. Chương 1064 trắng tốt kỹ nghệ trấn nhiếp, Huyền Quy đế tôn kinh ngạc đến ngây người. Chương 1064 trắng tốt kỹ nghệ trấn nhiếp, Huyền Quy đế tôn kinh ngạc đến ngây người từ Lâm Hồn nhóm lửa ba nén hương một khắc này. Tôn Hùng đế vương khỏe miệng liền treo lên cười lạnh. Nói đùa cái gì? Người tên nhân loại này thật là nói khoác mà không biết ngượng, thật là có thể khoác lác. Chúng ta bánh xe phụ thế sau khi bị đánh bại bị xử lý tại cái này đối với chúng ta mà nói là âm gian vì thế. Chúng ta tới thời điểm nhân loại các ngươi hay là quỷ dị huyết thực. Chúng ta đương nhiên đã dùng hết các loại biện pháp đến nếm thử muốn chữa trị loại này bị thời gian ma diệt thân thể đau khổ. Thế nhưng là mặc kệ kỹ nghệ thuần nước quen, tinh thâm trắng tốt người khâu sắc đều không thể cho chúng ta khe hở thi. Thậm chí không người có thể nhóm lửa ba nén hương. Ngươi, cứ việc thực lực đã đứng ở tất cả trắng tốt đỉnh núi. Thế nhưng là ngươi khe hở thi kỹ nghệ lại không có khả năng. Ngay tại Tôn Hùng Đế Vương tại nghĩ như vậy thời điểm, đã thấy Lâm Hồn cắn nát đầu ngón tay tại ba nén hương phía trên một chút ba điểm. Theo Lâm Hồn ba điểm máu, cái kia ba nén hương vậy mà liền an ổn tiêu đốt hoàn tất. Cái này, làm sao có thể? Tiếp lấy, Lâm Hồn bắt đầu xe chỉ luồn kim. Lâm Hồn bắt đầu tái tạo khí quan. Lâm Hồn cuối cùng còn rất thân mật thay Tôn Hùng thần tướng đem trước bị tháo bỏ xuống hai cái cánh tay cho sắp xếp gọn. Hoàn chỉnh Tôn Hùng thần tướng hiện ra ở trước mặt. Cuối cùng tại Tôn Hùng, Thanh Xà, Huyền Quy tận mắt chứng kiến bên dưới, Lâm Hồn dùng cái kia ba cây thần bí nhất tố thần ba châm hoàn thành đối với Tôn Hùng thần tướng sau cùng câu lại. "Tốt, thu châm, kết thúc. Ba vị, mời lên trước kiểm tra thực hư thủ nghệ của ta thế nào?" Lâm Hồn ngón tay nhẹ nhàng điểm. Bó kia trói chặt Tôn Hùng thần tướng tất cả tơ nện đều bị hắn thu hồi. Tránh ra một bước, đem nơi này giao cho cái kia đã không kịp chờ đợi đi tới phía sau mình Huyền Quy Đế Tôn. Thân thể bị ma diệt chỉ còn lại có một cái đầu lâu Huyền Quy Đế Tôn sốt sáng nhất. Hắn nhìn xem Lâm Hồn dùng đặc thù biện pháp bảo đảm ba nén hương bất diệt. Huyền Quy Đế Tôn con mắt liền sáng lên. Có hy vọng. Sau đó thấy được Lâm Hồn đánh vỡ hết thảy không có khả năng. Vậy mà thật tại Tôn Hùng thần tướng mặc trên người châm tiếp nổ. Chỉ có Quỷ Thế Họa Thiên bộ tộc mới có thể nhìn thấy độc thuộc về Họa Thiên bộ tộc âm gian trùng sát chi khí phóng tới Lâm Hồn. Cái này âm gian trùng sát chi khí ma diệt trước đó Họa Thiên bộ tộc lấy được tất cả người khâu sát. Tại cỗ này không thuộc về quỷ thế người sống âm gian trùng sát chi khí phía dưới. Những cái kia quỷ thế người sống nhặt xác mọi người tất cả đều bị trong nháy mắt mài giết trở thành một bộ bạch cốt. Căn bản không thể là vì vòng thế chúng Họa Thiên bộ tộc tiến hành khe hở thi. Trải qua vô số lần nếm thử kết quả đều là như vậy. Cho nên sống ở Tây Hải Họa Thiên bộ tộc mới có một nhóm người mở ra lối riêng, chuyển đầu dưới mặt đất, trở thành cái gì đất sụt bộ tộc. Đất sụt bộ tộc hy vọng không tiếp xúc trên mặt đất ánh nắng, nước, gió, hạt xương chờ chút tự nhiên nhân tố, hy vọng có thể chậm lại cái kia ma diện tốc độ. Nhưng đây nhất định là phí công. Mặc kệ là trên mặt đất hay là tại dưới mặt đất, thời gian đều là tồn tại. Bị thời gian ma diệt tình huống cũng không có chút nào đạt được làm dịu. Trốn dưới mặt đất đất sụt bộ tộc cũng lấy đồng dạng tốc độ ma diệt lấy. Cảnh giới càng cao, ma diệt càng nhanh. Đã có vài tôn đế không cùng đế chiếu cấp bậc tồn tại triệt để ma diệt biến mất không thấy. Đế vương, đế tôn, đế trời, đế chiếu, đế không. Đây là bây giờ tại Tây Hải vòng thế Họa Thiên bộ tộc người mạnh nhất cấp bậc xếp hạng. Còn lại có bản mệnh bí pháp tồn tại cường đại còn tại đau khổ cầu tồn, dãy rủa. Tôn Hùng đế vương thấp hơn Thanh Xà cùng Huyền Quy đế tôn. Khi Lâm Hồn thật hoàn thành đối với Tôn Hùng thần tướng khâu lại đằng sau, Huyền Quy đế tôn đã kích động râu tóc đều là run rẩy lên. Hắn cảm xúc sắp không kiểm soát. Nhìn xem Lâm Hồn như nhìn xem trước cho hắn lần đầu tiên mối tình đầu một dạng kích động không thôi. Cho nên khi Lâm Hồn hoàn thành khâu lại đứng ở một bên thời điểm, Huyền Quy Đế Tôn Tạo đã không dằn nổi tiến lên kiểm tra cái kia bị khâu lại Tôn Hùng thần tướng. "Tôn, mau nói, ngươi cảm giác thế nào? Cái này khâu lại sau thân thể bộ vị, phải chăng cùng thân thể của ngươi dung hợp được? Ngươi mất đi những cái kia thân thể bộ phận, có phải hay không một lần nữa dài đi ra? Mau nói a." Thời khắc này Huyền Quy Đế Tôn cứ việc vạn phần sốt ruột, dùng sức lay động lấy Tôn Hùng thần tướng bà bay. Khe hở thi thành công mấu chốt ở chỗ những cái kia khâu lại bộ vị phải chăng cùng bản thân dài đến cùng một chỗ, mà không phải đơn giản vật lý đem hai vật nhận. Cho nên nhất định phải hỏi một chút người trong cuộc cảm giác, đó mới là mấu chốt nhất nha. Mặc kệ Huyền Quy Đế Tôn như thế nào lắc lư, Tôn Hùng thần tướng giờ phút này cũng đã biểu lộ trở nên hoảng hốt. Tôn Hùng thần tướng vốn cho là mình bộ tộc này vận mệnh cứ như vậy, tại cái này đáng chết hạ giới, tại cái này cái gọi là âm gian từ từ bị thời gian mài chết, cuối cùng trở thành thật đáng buồn kẻ thất bại. Thế nhưng là hôm nay phát sinh chuyện này lại làm cho sự tình lên căn bản chuyển hướng. Chính mình nguyên bản còn muốn một bàn tay chụp chết cái này nhỏ nhỏ người hạ giới loại. Hắn vậy mà thành công. Hắn vậy mà tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới thành công câu lại. Cảm thụ được đang cùng chính mình thân thể triệt để dung hợp mới được đến bộ phận kia thân thể. Tôn Hùng thần tướng thật cảm thấy giờ phút này quá không chân thật. Vậy mà thật phát sinh. Lâm vào một loại nào đó tinh thần hoảng hốt Tôn Hùng thần tướng cuối cùng bị 10 cái tát thức tỉnh tới. Đáng chết Tôn, mau mau tỉnh lại. Huyền Quy Đế Tôn thật cũng nhanh phải gấp chết. Gặp cái này Tôn Hùng thần tướng một bộ ăn nhiều thuốc dáng vẻ, khí liên tục quạt con hàng này 10 cái tát. Tôn Hùng thần tướng rốt cục tỉnh lại. Hắn không chút do dự đối với bên cạnh Lâm Hồn phốc thông một tiếng quỳ xuống đến, đầu rạp xuống đất, đối với Lâm Hồn điên cuồng dập đầu. Đa tạ đại nhân tái tạo tri ân, đa tạ đại nhân tái tạo tri ân, ta chủ sinh. Nước mắt tứ chảy ngang đối với Lâm Hồn dập đầu. Bên cạnh Huyền Quy Đế Tôn sau khi nghe trên mặt biểu lộ càng thêm phong phú. Nói như vậy, từ nhỏ Tôn Hùng biểu hiện đến xem là sự thật. Bên cạnh Thanh Xà Đế Tôn đồng dạng kích động toàn thân phát run. Hắn một tay lấy Tôn Hùng thần tướng bắt lại, trong miệng bay ra thật dài phân nhánh đầu lưỡi hét lớn, "Tôn, mau nói, mau trả lời vừa rồi Huyền Quy Đế Tôn tra hỏi. Nếu không bổn đế tôn cắn ngươi một miếng." Hắn nhưng không có Huyền Quy tốt như vậy tính tình. Đây đối với toàn bộ vòng thế Họa Thiên bộ tộc là lớn lao đại sự, đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Phải biết những cái kia tầng thứ cao hơn đại nhân đều tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ a, nếu như Lâm Hồn thật thành công. Như vậy thì nói rõ Lâm Hồn có thể khâu lại chúng ta. Như vậy chúng ta bộ tộc này liền có khả năng sống lại một đời, liền có khả năng trọng chỉnh binh lực giết trở lại vòng thế, giết chết những phản đồ kia, một lần nữa đoạt lại thuộc về chúng ta vinh quang. còn phải là thanh xà. Nó nhìn vấn đề, phân tích vấn đề, xử lý vấn đề đều mười phần cơ trí. Vừa nghe nói thanh xà đế tôn muốn ăn rơi chính mình, tôn hùng kia thần tướng lập tức liền tỉnh lại, lập tức mở miệng nói, hồi bẩm thanh xà đế tôn, tôn hết sức rõ ràng xác định, vị này nhân tộc đại nhân là tôn khâu lại thân thể bộ phận tất cả đều cùng thân thể dung hợp, hoàn toàn dung hợp, đang cùng lúc đầu thân thể bộ phận dung hợp lại cùng nhau. Nghe được xác thực trả lời, chương 1065 quận kia bóc kén lời nói từ trước, hỏa thiên bộ tộc chính là đầu nguồn. Chương 1065 quận kia bóc kén lời nói từ trước, hỏa thiên bộ tộc chính là đầu nguồn. Thanh xà đế tôn cùng huyền quy đế tôn liếc nhau, trước mắt từng đợt quang mang lưu chuyển, nguyên bản nơi này 9 vị tôn hùng thần tướng lập tức bị chuyển di ra ngoài, nguyên bản cung khuyết chỉ còn lại có tôn hùng, thanh xà, huyền quy cùng lâm hồn. Ba vị có hay không có thể đảm luận điều kiện? Lâm hồn rất chắc chắn hỏi. Ta cũng không tin, bằng vào thủ nghệ của ta không có khả năng nắm các ngươi. Lâm hồn nhìn trước mắt ba cái trợn mắt hốc mồm nhưng lại đang cực lực che giấu chính mình chấn kinh biểu lộ đế vương đế tôn, biết mình lần này là ổn, nhất định phải đạt được mình muốn mới được, muốn thực hiện lợi ích tối đại hóa mới được. Mà bây giờ Lâm hồn muốn chính là cái gì? Đương nhiên là trở nên càng mạnh biện pháp, bởi vì bây giờ Lâm hồn đã là dương thần cảnh, có thể nói là đứng ở này quỷ thế kim tự tháp bên trên mấy người kia, muốn phá vỡ dương thần cảnh, dùng phổ thông tiến hành theo chất lượng biện pháp hẳn là vô cùng khó khăn, nhất định phải mở ra lối riêng. Liên như là chính mình Đông Hải phía dưới quy khư trong hải nhãn trong thông đạo loại kia cơ duyên một dạng, có thể trợ lực chính mình nhanh chóng thực hiện chính mình suy nghĩ. Đến cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước đương nhiên không thể đi đường thường, nhất định phải có càng mạnh trợ lực mới được. Khi Lâm hồn tiến vào Tây Hải, gặp trước mắt như bước này ầm ầm tự nhận là thượng giới tồn tại tôn hùng đế vương đằng sau, Thứ Tha trong miệng biết vô cùng trọng yếu tình báo. Tây Hải Họa Thiên bộ tộc từ xưa đến nay, so với nhân loại lịch sử đều muốn xa xưa, lại nhân loại sở dĩ có thể thoát khỏi trở thành quỷ dị huyết thực vận mệnh, lại là Tây Hải Thiên Khuynh bộ tộc cùng một tên có thủy tổ quỷ dị khí quan trí tuệ quỷ dị liên thủ làm cùng. Nói cách khác, những này không có danh tiếng gì Tây Hải Thiên Khuynh bộ tộc, nhưng thật ra là nhân loại có thể tu luyện quỷ thuật đầu nguồn. Đến từ Luân Thế Họa Thiên bộ tộc đương nhiên khẳng định hắn thực lực so với nhân tộc quỷ tu cường đại hơn nhiều rất nhiều. Đã như vậy mình muốn tiến thêm một bước, đương nhiên liền rơi vào những tồn tại này trên thân. Thế nhưng là như thế nào mới có thể đả động hôm nay Nghiên bộ tộc đâu? Hôm nay Nghiên bộ tộc cường đại như thế, như vậy ngạo khí, ta như thế nào mới có thể cùng bọn hắn làm một trận lợi ích trao đổi đâu? Lâm hồn lấy chính mình trắng tốt thân phận đặc thù bén nhạy bắt được Họa Thiên bộ tộc khớp cảnh. Đó chính là những ngày này Nghiên bộ tộc đi tới quỷ thế, lại là cũng không phải là quỷ thế dân bản địa. Bởi vì quỷ thế cùng luân thế hai thế giới quy tắc nguyên nhân, đi tới quỷ thế Luân Thế Họa Thiên bộ tộc. Quỷ thế nơi này chính là Luân Thế Họa Thiên bộ tộc âm gian. Bị cái gọi là âm gian trùng sát chi khí từ từ ăn mòn, mục nát, ma diệt, thân thể sẽ từ từ biến mất. Thời gian có thể ma diệt hết thảy. Cái này rất giống một câu đúng mọi nơi mọi lúc lời nói. Thời gian mới chính thức chính là hết thảy hấp thụ phía sau màn. Hết lần này tới lần khác Lâm hồn bởi vì cái kia hai cái nguyên nhân là thế gian này duy nhất có thể cho bọn hắn may vá, chữa trị người. Duy nhất, Lâm hồn có thể cứu Tây Hải Họa Thiên bộ tộc mệnh. Lâm hồn đối với Tây Hải Họa Thiên bộ tộc chính là duy nhất hy vọng sống sót. Cho nên Lâm hồn muốn hung hăng từ trên trời Nghiên bộ tộc dọa dẫm một bút. Vì để cho Huyền Quy, Thanh Xà tin tưởng mình, cho nên Lâm hồn mới có thể xuất thủ trước may vá cái kia tôn hùng thần tướng xem như triển kỳ phẩm. Dạng này liền có thể cùng Họa Thiên bộ tộc cao tầng bàn điều kiện. Theo tôn hùng thần tướng bị khâu lại hoàn thành, theo tôn hùng thần tướng quỳ gối trước mặt mình một thanh nước mũi một thanh nước mắt đội ơn, theo thanh xà cùng huyền quy đem 9 đại tôn hùng thần tướng đưa ra ngoài, Lâm hồn biết mục đích của mình đã đến, còn lại chính là như thế nào tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Huyền quy đế tôn làm sao bây giờ? Thanh xà đế tôn là tỉnh táo nhất, mà tôn hùng đế vương là địa vị thấp nhất, sự tình gì không tới phiên tha quyết định, cho nên tôn hùng đế vương ở một bên nghe không nói gì, kích động râu tóc không ngừng run rẩy. Huyền quy đế tôn giờ phút này cũng không có triệt để thất thố, nghe được thanh xà đế tôn hỏi tha, nhìn xem dù bận đung dung Lâm hồn cùng mang theo vô kỳ hạn trông mong thanh xà cùng tôn hùng. Thanh xà cùng tôn hùng thân thể đều có khác biệt trình độ không trọn vẹn, nhưng là cũng sẽ không lập tức tiêu tán, còn có chính là thời gian. Mà chính mình cứ việc chỉ còn lại có một cái đầu đồng dạng tha cũng còn có thời gian, có việc đến sẽ không lập tức ma diệt. Rốt cục khôi phục tỉnh táo, Huyền Quy hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, thanh xà, tôn hùng, nhanh chóng theo ta đi yết kiến đế không đại nhân. Việc này can hệ trọng đại, quan hệ toàn tộc sinh tử tồn vong. Chúng ta ba người cá nhân được mất trước thả một bên, còn có càng quan trọng hơn các đại nhân nhu cầu cấp bách Lâm hồn đại nhân tay nghề. Còn có, Lâm hồn đại nhân đương nhiên sẽ không làm không công. Hắn nói lên điều kiện, chúng ta ba vị cũng vô pháp thỏa mãn, nhất định phải mang theo Lâm hồn đại nhân lập tức đi gặp đế không đại nhân. Huyền Quy một khi khôi phục tỉnh táo, nó năng lực phân tích đây tuyệt đối là nhất lưu. Nói bên cạnh tôn hùng cùng thanh xà lập tức gật đầu biểu thị đồng ý xác thực như vậy. Huyền Quy đế tôn nói cực phải, cứ làm như thế. Thế là Huyền Quy đế tôn chuyển hướng Lâm hồn. Tha đối với Lâm hồn không mình hành lễ nói, Lâm đại nhân, có thể theo chúng ta cùng đi gặp chúng ta Luân Thế Họa Thiên bộ tộc cao nhất tồn tại đế không đại nhân. Ngài tất cả điều kiện, chỉ có đế không đại nhân có thể vô điều kiện tiếp nhận. Lâm hồn chính đang chờ câu này. Chính hắn muốn lấy được đồ vật quá mức trọng yếu lại giá cả sẽ không thấp. Đương nhiên muốn nơi này cao nhất tồn tại đến gật đầu mới được mới ổn thỏa. Như vậy rất tốt. Ta làm Tây Hải lãnh chúa, tự nhiên muốn nhìn một chút nơi đây Họa Thiên bộ tộc cao lớn nhất người. Lâm hồn tuyệt đối sẽ không từ rơi thân phận. Hắn nhưng là Tây Hải chủ nhân, đường đường tứ đại thiết cái mũ vương sơ đại gia chủ. lại họa thiên bộ tộc mệnh đều nắm giữ trong tay của mình. Chính mình địa vị này nhất định phải cao cao treo lên. Như vậy rất tốt. Xin mời Lâm đại nhân buông lỏng, chúng ta lấy bản tộc bí pháp, mang theo ngươi đi Đế Không đại nhân chỗ. Đế Không đại nhân vì tránh né âm gian trùng sát chi khí, quanh năm đem chính mình chìm vào gần chết trạng thái ngủ say, cho nên đánh thức vị đại nhân kia cần một chút thời gian. Nhân cơ hội này, Lâm đại nhân có vấn đề gì, trước tiên có thể hỏi một chút ta. Huyền Phi Đế Tôn vung tay lên, một dòng nước dâng lên đem mọi người bao khỏa. Dòng nước tại mọi người bên ngoài tạo thành một cái bọt khí, trong nháy mắt mang theo đám người biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha, đây là đang tận lực định mà ta. Ở trên đường cố ý đưa cho ta một vài vấn đề, chính là vì để cho ta cho hắn khâu lại tu bổ thời điểm dụng tâm một chút thôi. Lâm Hồn lập tức liền biết sở dĩ Huyền Quy Đế Tôn để cho mình hỏi vấn đề, nó mục đích chính là muốn định nọ chính mình. Đã như vậy, cái kia xin mời Huyền Quy Đế Tôn trả lời trước vừa rồi ta ba cái vấn đề đi. Lâm Hồn thản nhiên nói. Huyền Quy Đế Tôn gật đầu nói, vấn đề thứ nhất, Họa Thiên bộ tộc là chuyện gì xảy ra? Đơn giản, chúng ta tại Luân Thế bị đối địch một phương đánh bại, trực tiếp lưu đày tới hạ giới quỷ thế, chính là trong miệng các ngươi Họa Thiên bộ tộc. Vấn đề thứ hai, quỷ thế là chuyện gì xảy ra? Chúng ta là các ngươi thượng giới, chuyện này quá cao thâm, ngày sau từ từ nói. Vấn đề thứ ba, vì sao thánh nhân chi ấn tỷ sẽ là chúng ta làm ra? Chương 1066 đất sụt bộ tộc, địa quật cung điện. Chương 1066 đất sụt bộ tộc, địa quật cung điện. Đơn giản hơn, bởi vì các ngươi nhân tộc quỷ thuật quỷ nguyên đều là chúng ta bộ tộc cùng một vị có được quỷ dị thủy tổ khí quan cùng trí tuệ quỷ dị truyền lại. Chúng ta vì cam đoan các ngươi nhân tộc truyền thừa, thánh nhân ngọc tỷ là chúng ta bộ tộc xương cốt khắc, không cách nào làm giả. Liền ngay cả các ngươi thánh nhân bộ tộc thác bạt ra tu hoàng cực pháp cũng là chúng ta bộ tộc sáng tạo, như vậy mà thôi. Ba cái vấn đề. Cái thứ nhất Lâm Hồn đã đại thể biết, cuối cùng hai cái cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thậm chí ngay cả hoàng cực pháp đều là hôm nay nghiên bộ tộc sáng tạo. Nó mục đích chính là vì bảo trì xã hội loài người vận chuyển hữu hiệu tính, phòng ngừa loại kia bởi vì nhân loại chiến tranh tranh đoạt hoàng quyền sự tình. Vạn thế một thể. Cái này lớn ngu thiên hạ đều là về thác bạt ra, cũng là bất đi rất nhiều chuyện. Ba cái vấn đề đều trả lời, còn có vấn đề nào khác không? Lâm đại nhân. Huyền Quy Đế Tôn nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, cực điểm ý lấy lòng. Lâm Hồn đã hiểu, bên cạnh Thanh Xà cùng Tôn Hùng tự nhiên cũng nghe đi ra. Bọn họ cũng đều biết Huyền Quy ý nghĩ. Cái kia Lâm Hồn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy, nhưng là đang hỏi ra trước Lâm Hồn quyết định trước cho bọn hắn ba cái ăn táo ngọt. Gặp nhau chính là duyên phận, ba vị, mặc kệ một hồi nhìn thấy Đế Không đại nhân có thể hay không thỏa đàm điều kiện, ta đều sẽ cho các ngươi ba vị cực kỳ tu bổ các ngươi ma diện bộ phận. Lâm Hồn lời này vừa ra, để Huyền Quy cảm động nước mắt tuôn đầy mặt. Thật sự là rất đa tạ Lâm đại nhân, Lâm đại nhân thật là lão quy ân nhân cứu mạng a. Ai có thể nghĩ tới, vốn là nhân loại thượng giới những chúa tể này bây giờ đối mặt người hạ giới loại vậy mà hô to ân nhân cứu mạng. Thế gian này chi luân hồi, ai có thể nói rõ được đâu. Có lẽ là bởi vì Huyền Quy Đế Tôn cố ý giao hảo Lâm Hồn nguyên nhân. Đoạn đường này đi hướng Đế Không đại nhân trên đường đi đặc biệt chậm. Thế là song phương một hỏi một đáp, để Lâm Hồn đối với luân thế cùng quỷ thế trước đó phát sinh xa xưa sự tình rốt cục dần dần rõ ràng. Bát Vân kiến nhật, các ngươi ba vị theo thứ tự là Đế Vương, Đế Tôn, còn nói ở đây người mạnh nhất là Đế Không, các ngươi luân thế hạ xuống tại quỷ thế Họa Thiên bộ tộc lực lượng cấp bậc là như thế nào phân chia? Cái này đơn giản, chúng ta trật tự hệ thống từ thấp đến cao, theo thứ tự là Đế Vương, Đế Tôn, Đế Trời, Đế Chiếu, Đế Không, đối ứng các ngươi hầm sai, Dương Thần, Dị, Trời Quỷ, Thần Quỷ. Nói cách khác, ta cùng Thanh Xà Đế Tôn cảnh, cùng ngươi Dương Thần cảnh là giống nhau. Lại, ở trong đó còn có một cái tộc ta cùng vị kia quỷ dị chuyển quỷ nguyên quỷ thuật cho các ngươi nhân loại thời điểm bảy một đạo không cách nào vượt qua lực lượng hàng rào. Đơn giản tới nói, nhân loại dừng bước tại Dương Thần cảnh, quỷ dị dừng bước tại Thần Quỷ cảnh. Bây giờ các ngươi thế gian này quỷ dị cường giả trật tự cũng rất rõ ràng, chín đại cấm địa lãnh chúa, thường, mặt khác bị phong ấn những cái kia phổ thông quỷ dị đại đa số là Dương Thần cảnh, người mạnh nhất thì là dị cảnh. Mà tại Thiên Không Thái Âm mộ bên trên những cái kia bị cầm tù thánh huyết chủ thì từ ban sơ Thần Quỷ cảnh tại ngày đêm tra tân phía dưới thoái hóa đến Trời Quỷ cảnh. Nhân loại cùng quỷ dị trên thân sớm đã bị thiết lập lực lượng hạn mức cao nhất, hay là loại kia không cách nào vượt qua đánh bỡ. Nhân loại dừng bước tại Dương Thần cảnh, quỷ dị dừng bước tại Thần Quỷ cảnh. Lâm Hồn thân là nhân loại đã đứng ở phương thế giới này có thể đạt tới đỉnh cao nhất, mà trước đó quỷ dị có thể đạt tới đỉnh cao nhất Thái Âm mộ bên trên thánh huyết chủng, từ trước đó thần quỷ cảnh thoái hóa đến bây giờ Trời Quỷ cảnh, quỷ thế lại không thần quỷ cảnh, mà từ đối ứng cảnh giới đến xem nghe đồn kêu bên trong trí cường giả Đế Không hẳn là bây giờ quỷ thế mạnh nhất. Tây Hải chi hành quả nhiên thu hoạch to lớn, biết cái này trực tiếp tư liệu, xem ra trước kia ta biết rõ hoặc là đoán một chút liên quan tới phương thế giới này chân tướng cũng có chỗ không ổn á. Huyền Quy nói mới là tiếp cận nhất chân tướng. Các ngươi còn muốn trở lại luân thế sao? Đương nhiên muốn trở về. Chúng ta muốn trở về xé nát cái kia phản bội cựu nhân của chúng ta, khôi phục vinh quang, tái nhập luân thế. Thế nhưng là, đây cơ hội là không thể nào. Nói đến đây, Huyền Quy, Thanh Xà cùng Tôn Hùng đều cúi đầu. Vì cái gì không thể nào? Bởi vì Đế Không cảnh phía trên còn có đế mệnh cảnh chúng ta bị đuổi xuống luân thế đi vào hạ giới sau, chúng ta bên này mạnh nhất hai vị đại nhân cảnh giới bị ma diệt. Mà luân thế phản tặc, sớm đã là đế mệnh cảnh ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh. Này lên kia xuống, chúng ta cho dù là có hai vị đế không cảnh đại nhân, nhưng làm sao có thể là cái kia phản tặc đối thủ đâu? Huyền Quy Đế Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, đơn giản tới nói, luân thế trên có một cái so đế không cảnh còn lớp 10 cái cảnh giới đế mệnh cảnh, mà cứ việc Họa Thiên bộ tộc lại hai cái đế không cảnh cũng tuyệt đối không phải một cái đế mệnh cảnh đối thủ, vậy cũng chỉ có thể lưu tại quỷ thế. đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Hai người các ngươi đế không cảnh đại nhân đều sắp bị âm gian trùng sát chi khí mục nát ma diệt, mà người ta vị kia đế mệnh cảnh lại tại luân thế bên trên càng ngày càng mạnh. Loại tình huống này căn bản không có đánh. Ta cảm thấy các ngươi hay là thành thành thật thật đợi ở hạ giới đi. Lâm Hồn nghĩ như vậy tự nhiên cũng không nói ra miệng đến. Có thể nói với ta một chút luân thế sự tình sao? Đây chính là Lâm Hồn siêu cấp cảm thấy hứng thú. Ai biết Huyền Quy ba người nghe lại đắng chát lắc đầu. Đây là một loại thượng giới đối với hạ giới cấm chế, ở hạ giới liên quan tới luân thế sự tình không thể nói. Vừa rồi ta nói một chút vị kia đế mệnh cảnh đã là cực hạn, còn lại tất cả liên quan tới luân thế sự tình chúng ta đều nói không ra miệng. Quả nhiên không ra Lâm Hồn sở liệu, thượng giới cái kia người thắng lại há có thể khiến cái này kẻ thất bại tùy tiện nói ra luân thế sự tình đâu. Tự nhiên là có chỗ cấm chế. Nói chuyện rốt cục đi tới một chỗ vứt bỏ trước cung điện. Huyền Quy lại mang theo đám người trực tiếp từ nơi này vứt bỏ cung điện lối vào chìm vào dưới mặt đất. Hai vị đế không đại nhân đều lấy luân thế bí pháp chìm vào trong đất, giảm bớt trùng sát chi lực ăn mòn ma diệt. Đi, rất nhanh liền đến. Lâm đại nhân, dưới đất ngươi sẽ thấy chúng ta một phần trong đó chuyển sang hoạt động bí mật, bị ngoại giới xưng là đất sụt bộ tộc các tộc nhân sinh hoạt chẳng cảnh. Dòng nước bọt khí nhanh chóng chìm vào trong đất. Dưới mặt đất thổ nhưỡng đối với cái này dòng nước bọt khí hoàn toàn không có trở ngại. Không biết đi về phía trước bao lâu, đột nhiên dòng nước này bọt khí một cái nhảy bọt, từ đen nhánh dưới mặt đất bỗng nhiên nhảy vào đến một cái cự đại trong không gian dưới đất. Nơi này là một cái cự đại không gian. Nơi này thổ nhưỡng cũng không biết bị làm tới nơi nào đi biến thành một cái tuyệt đối không gian. Tại trong không gian này có một tòa vứt bỏ như trên mặt đất một dạng cung điện. Theo dòng nước bọt khí từ nơi này thế giới dưới đất trong cung điện đi qua. Từ bên trong cung điện kia xuất hiện từng cái đại tướng, thần tướng nhìn về phía nơi này. Thấy là Huyền Quy đám ba người sau nhau nhau sau khi hành lễ lui trở về vứt bỏ cung điện trong bóng ma. Thế giới dưới đất khai thác ra cái này đến cái khác độc lập địa vực. Rời đến vứt bỏ cung điện, ở dưới mặt đất, làm theo ý mình. Đây cũng là đất sụt bộ tộc. Chương 1067 Hải Giao Long Đế Không, tám thất ngựa liên giá. Chương 1067 Hải Giao Long Đế Không, tám thất ngựa liên giá. Dòng nước bọt khí chở bốn người tiếp tục nhảy vọt. Từ một cái địa quật di động đến một cái khác địa quật. Mỗi một cái trong địa quật đều là một tôn đế vương hoặc là đế tôn các loại tồn tại. Cũng rất ít nhìn thấy đế tôn trở lên đế trời tồn tại. Đế thiên cảnh đều ngủ say dưới đất, tận khả năng giảm bớt hết thể hoạt động, liền liền hô hấp đều tạm dừng. Vì chính là đối kháng hạ giới này trùng sát chi khí, giảm bớt hao tổn, sống lâu một chút tuế nguyệt. Chúng ta cứ việc thực lực cường đại, nhưng là từ bị đuổi xuống vị thế ngày đó, liền nhất định chúng ta sẽ từ từ tiêu hao mà cuối cùng tiêu vong. Ai, Lâm đại nhân, loại này chậm rãi chờ đợi tử vong quá trình là nhất tra tấn cực hình a. Thanh xà đế tôn hiếm thấy mở miệng, hắn nhìn xem nhảy vọt đi qua cái này đến cái khác tĩnh mịch địa quật, cảm thụ được đồng tộc loại kia bất đắc dĩ chờ đợi tử vong bi thương. Đây là nhất tra tấn cực hình, hết lần này tới lần khác ngươi còn không có biện pháp nào. Loại này bi ai để trên đường đi thanh xà, Huyền Quy các loại cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nói cái gì, cứ như vậy một đường tiến lên, rốt cục đi tới một chỗ nhất rộng lớn địa quật. Nơi này có gần như hoàn chỉnh một tòa để cho người ta nhìn mà than thở cung điện. Cung điện cùng lúc trước những cái kia họa thiên bộ tộc rơi xuống rách nát cung điện hoàn toàn khác biệt. Chỗ này cung điện bảo tồn hoàn hảo, cả xây dựng chế độ đều còn tại. Tựa hồ cái kia từ trên trời giáng xuống rơi xuống lực lượng cũng không có đem nó phá hủy. Tòa cung điện này ở trong địa quật kéo dài vô tận, nhìn không thấy cuối. Cả tòa cung điện tạo hình kỳ lạ, gần ngay trước mắt mỗi một cây nhìn trên trụ đều điêu khắc một đầu vọt ra khỏi mặt nước biển giao long. Cái này biển giao long sinh ra ba mắt, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân lóng lánh xích huyết một dạng lần phiến rất là uy vũ. Xem ra vị này đế không đại nhân là biển giao long a. Lâm Hồn trong lòng có đăm chiêu. Tôn Hùng, Thanh Xà, Huyền Quy tại một cây lớn nhất nhìn trụ trước đó chỉnh lý y phục, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đối với cây kia nhìn trên trụ điêu khắc biển giao long túi đầu quỳ lạy. Tôn Hùng, Thanh Xà, Huyền Quy, cầu kiến đế không đại nhân, có tình báo trọng yếu báo cáo. Lập tức cái kia nhìn trên trụ biển giao long liền xuống lại, trên người bột đá tuôn rơi mà rơi biến thành một con rồng thủ lĩnh thân đại tướng. Chư vị xin chờ một chút, nhỏ đi bẩm báo. Lập tức hóa thành một đạo thủy ảnh biến mất không thấy gì nữa, nhưng rất nhanh lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện đế không đại nhân làm cho bất kể là ai một mực không thấy, nhanh chóng tối lui. A, đế không đại nhân vậy mà không thấy chúng ta. Lần này để ôm vô hạn nhiệt tình mà đến Huyền Quy, Thanh Xà cùng Tôn Hùng cứ thế ngay tại chỗ, mà cái kia truyền lời hoàn thành biển giao long đại tướng một lần nữa hóa thành tượng đá, đứng ở nhìn trên trụ không nhúc nhích đứng lên. Cái này hẳn là chúng ta muốn đi gặp một vị khác hải kỳ lân đế không đại nhân sao? Tôn Hùng đế vương có chút luống cuống mà hỏi. Bên kia Thanh Xà đế tôn lại lắc đầu nói, không có khả năng. Chúng ta nơi này hết thảy có hai vị đế không đại nhân, trong đó Hải Kỳ Lân đế không đại nhân cũng sớm đã tự phong tại đất quật bao nhiêu năm rồi, hoàn toàn không có hắn chi nhất tộc tất cả tin tức. Liền ngay cả Hải Kỳ Lân đế không đại nhân địa quật đều hoàn toàn phong bế. Không ít người suy đoán, kỳ thật Hải Kỳ Lân đế không đại nhân đã sớm không chịu nổi âm gian trùng sát chi khí mà tiêu tán ở thế gian. Bên kia Huyền Quy cũng là một mặt ngưng trọng nói tiếp, không sai, dù sao chúng ta Họa Thiên bộ tộc rơi vào hạ giới này, cảnh giới càng cao người nhận trùng kích càng cao. Hải Kỳ Lân đế không đại nhân nếu như không có tương ứng vòng thế bí pháp để đương đối, hẳn là sớm đã bị ma diệt. Mà trước mắt biển giao long đế không đại nhân, tuyệt đối là có vòng thế bí pháp có thể ứng đối cái này âm gian trùng sát chi khí mới có thể ở đây tiếp tục còn sống xuống dưới a. Mà bây giờ Lâm đại nhân chi xuất hiện, chính là chúng ta bộ tộc hy vọng, vô luận như thế nào cũng muốn trước trông thấy biển giao long đế không đại nhân. Huyền Quy đang nghĩ biện pháp, tựa hồ lập tức bị cự tuyệt mà lâm vào vô kế khả thi tình trạng. Nguyên lai Hỏa Thiên bộ tộc hai vị đế không, theo thứ tự là Hải Kỳ Lân cùng Biển Giao Long. Hải Kỳ Lân đoán chừng đã hóa thành phấn vụ, nếu không sẽ không tự phong tại đất quật bên trong. Lâm Hồn âm thầm suy nghĩ, đã thấy Huyền Quy các loại một phó thủ đủ luống cuống tại nguyên chỗ xoay quanh. Nhắc nhở, Huyền Quy đế tôn, ngươi có thể nhắc nhở một chút thủ nghệ của ta. Lâm Hồn cảm thấy ba vị này giống như đầu óc không lớn linh quang. Rõ ràng là bởi vì ta kỹ nghệ có thể tu bổ các ngươi không chọn vẹn thân thể mà đến. Đến Biển Giao Long nơi này lại quên. A, đúng thế. Ai, hồ đồ rồi hồ đồ rồi. Huyền Quy vô đuổi, lập tức đối với nhìn trên trụ Biển Giao Long đại tướng nói ra, nhanh chóng báo đế không đại nhân, có nhân tộc Lâm đại nhân người, có thể chữa trị tộc ta không chọn vẹn thân thể. Đã nghiệm chứng qua, xác định không sai. Lời này mới vừa nói xong, cái kia nguyên bản hóa thành pho tượng Biển Giao Long đại tướng lập tức tỉnh lại. Nhìn lướt qua Lâm Hồn sắc mặt cũng thay đổi. Ngay cả lời đều không để ý tới nhiều lời liền lập tức bay về phía cung điện chỗ sâu. Rất nhanh, liền nghe đến một trận thanh âm ùng ùng truyền đến. Một giá do 8 thất to lớn hải mã kéo động hoàng kim, chân châu xe ngựa ầm vang mà đến. Dưới mã xa mới là lưu động dòng nước nâng lên đến xe ngựa ngự không mà đến. 8 thất hải mã tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền từ cung điện chỗ sâu đi tới trước mặt mọi người. Xa ngựa dừng lại sau, từ trên xe ngựa xuất hiện một đoàn hơi nước. Cái kia hơi nước hình thành há miệng mở miệng hỏi, "Huyền Quy, ngươi luôn luôn làm việc ổn trọng. Thanh Xả, ngươi luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo. Hai người các ngươi cùng nhau đến đây, cũng dám lừa gạt tại ta." Cái miệng này phát ra thanh âm lại là nhân loại giọng nữ thanh âm. Nguyên lai cái này Hải Giao Long Đế không đại nhân là một vị nữ tính. "Không dám, tuyệt đối không dám a." Huyền Quy các loại ba vị dọa đến phịch một tiếng quỳ xuống. Đối với cái kia hải mã xe ngựa càng không ngừng dập đầu biểu thị tuyệt đối không dám. "Nói một chút, chuyện gì xảy ra?" May mắn Hải Giao Long Đế không đại nhân còn cho cơ hội giải thích. Thế là Huyền Quy đám ba người ngươi một câu ta một câu đem phát sinh ở Tôn Hùng Đế Vương trong cung điện sự tình nói một lần. "Các ngươi ba người chờ đợi ở đây, Lâm đại nhân nhanh chóng bên trên liên giá." Nghe được Lâm Hồn vậy mà có thể không sợ sát khí va chạm hoàn thành đối với Tôn Hùng thần tướng khe hở thi. Na Hải Giao Long Đế không đại nhân cũng không còn cách nào bình tĩnh. Một dòng nước bay tới nâng Lâm Hồn tiến vào hải mã liên giá bên trên. Rầm rầm rầm. 8 thất hải mã lôi kéo liên giá nhanh chóng hướng cung điện chỗ sâu phi nhanh. "Như rừng đại nhân quả thật có thể cứu vớt chúng ta, các ngươi ba người khi nhớ công đầu." Thanh âm ầm ầm. Có câu nói này Huyền Quy đám ba người rốt cục can tâm. Còn lại liền nhìn Lâm Hồn tay nghề như thế nào. Có thể hay không để đế không đại nhân hài lòng kỳ thật chính là có thể hay không cứu vớt chúng ta cái này Họa Thiên bộ tộc mệnh á, chúng ta chính là ở đây chờ đợi, hy vọng Lâm đại nhân có thể thành công. Huyền Quy tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng. Thanh Xả cái kia trí tuệ con mắt đi lòng vòng cũng ngồi xuống theo đến. Tôn Hùng địa vị cùng cảnh giới thấp nhất chỉ có thể đi theo. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có ba người tiếng hít thở. Cái kia liễn giá phía dưới một dòng nước nâng, tựa như một đạo ánh sáng cầu vồng một dạng nhanh chóng biến mất tại cung điện chỗ sâu. Chương 1068 thế gian chân tướng ẩn vào bụi bặm, đế không đại nhân giấu tại địa quật. Chương 1068 thế gian chân tướng ẩn vào bụi bặm, đế không đại nhân giấu tại địa quật. Lâm Hồn nhìn xem chung quanh dãy cung điện đang không ngừng lưu lại. Trước mắt bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác bong bóng. Cái kia 8 thất hải mã cũng không quay đầu lại vọt thẳng vào đến những này bong bóng bên trong. Xông qua cái này đến cái khác bậc khí. Lâm Hồn cảm giác đã tiến vào địa quật chỗ sâu. Chọn vẹn xông qua 99 cái bậc khí. Rốt cục tại một cái cự đại, màu xanh lá bọt khí lúc trước liên giá ngừng lại. "Lâm đại nhân, xin mời." Một đạo giọng nữ truyền đến. Lâm Hồn thong dong tự nhiên từ liên giá bên trên đi xuống. Dưới chân xuất hiện một mảnh thủy triều kéo lên hắn. Lâm Hồn liền đi vào đến cái kia to lớn, màu xanh lá bọt khí bên trong. Một bước bước vào, chính là trọng thiên. Khi Lâm Hồn tiến vào cái này to lớn màu xanh lá bọt khí bên trong sau, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi. Bọt khí bên trong vậy mà có động thiên khác. Một tòa cỡ nhỏ cung khuyết liền đứng sừng sững ở Lâm Hồn trước mặt. Còn không đợi Lâm Hồn nói cái gì, cung khuyết kia đại môn chủ động mở ra. Một mảnh thủy triều kéo lên Lâm Hồn liền tiến vào cung khuyết chỗ sâu. Cung khuyết thật sâu, hình như có ai đoán. Lâm Hồn đứng tại một tòa to lớn hàn băng khối trước. Từ trong hàn băng truyền đến thanh âm, "Lâm đại nhân, thỉnh ăn ngồi. Nơi này không có người ngoài, Lâm đại nhân có thể tự hành châm trà uống trà." Lâm Hồn trước mặt có một tòa giản dị bàn trà. Phía trên đồ uống trà, lá trà, nước nóng các loại đầy đủ mọi thứ. Tựa hồ là vừa mới nấu mở nước nóng còn tại ảo ạt xì xào bốc nhiệt khí. Lâm Hồn cũng không khách khí, liền tự mình ngồi xuống cho mình châm trà uống. "Trà này, thế nào?" Hàn băng khối bên trong truyền đến Hải Giao Long Đế không đại nhân giọng nữ dễ nghe. "Trà này, ta lần thứ nhất uống. So ra ta tại Đông Hải Diệp gia trấn thủ trên sơn đồi, gốc kia từ dị giới câu lên tới cây trà trà đều tốt hơn. Sở dĩ nâng lên Diệp gia, là bởi vì ta uống qua lá trà tốt nhất chính là Diệp gia trên sườn đồi gốc kia từ dị giới câu đi lên cây trà. Trà này, tốt hơn. Tựa hồ đang đội vào ta, để cho ta trong nháy mắt nhập định, lập tức tu luyện. Ta cảm giác, nếu như ta hiện tại tu luyện, nhất định sẽ có chỗ đến." Lâm Hồn như nói thật. Đây là Lâm Hồn đời này đã uống lá trà tốt nhất. Trừ tất cả liên quan tới lá trà mỹ hảo địa phương bên ngoài. Lá trà này uống hết lại còn có một cố để nội tâm an tĩnh lực lượng vô danh. An thần định hồn. Có thể trong nháy mắt nhập định. Vậy ngươi liền không cần lãng phí cơ hội này, nhân loại các ngươi uống loại trà này, cả đời chỉ có một lần có thể trong nháy mắt nhập định cơ hội. Ngươi bây giờ là nhân loại dương thần cảnh trung đoạn, hẳn là có thể trợ giúp ngươi tiến vào dương thần cảnh cao đoạn viên mãn. Thần kỳ như vậy, vậy mà có thể giúp ta tiến vào dương thần cảnh cao đoạn viên mãn. Lâm Hồn sắc mặt thay đổi. lúc đầu coi là tới gặp Họa Thiên bộ tộc chí cao giả chính mình sẽ có đại thu hoạch. Không nghĩ tới vừa mở trận chính mình còn không có hiện ra khe hở thì kỹ nghệ. Đối phương trước đưa ra như vậy một cái gói quà lớn, rất biết làm người a, lần đầu gặp mặt liền cho ta lớn như vậy một cái gói quà. Lâm Hồn đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn một chút không cần lo lắng chỗ này Hải Giao Long Đế không sẽ đối với chính mình bất lợi. Một khi để đế không biết mình có thể đứng vững cái gọi là sát khí cho bọn hắn khâu lại mất đi bộ phận, nhất định sẽ đem chính mình xem như thượng khách. Đối mặt tử vong, cái nào sẽ thản nhiên đối mặt đâu. Lâm Hồn cảm giác uống xong trà cái kia cố kình đã đi lên, lập tức ngồi xếp bằng chìm vào đến thế giới tinh thần bắt đầu tu luyện. Lâm Hồn thế nhưng là nhớ kỹ một sự kiện, cái này Tây Hải Họa Thiên bộ tộc cũng không phải là bình thường. Bọn hắn cùng vị kia không biết danh tự có được cao đẳng trí tuệ cùng thủy tổ quỷ dị khí quan quỷ dị, cùng một chỗ đẩy vào nhân loại đạt được quỷ nguyên, tu luyện quỷ thuật tiến trình. Nói một cách khác, kỳ thật trước mắt Tây Hải Họa Thiên bộ tộc chính là nhân loại quỷ tu người giật dây. Bọn hắn nương tựa theo tầng thứ cao hơn trí tuệ cùng thực lực, đứng tại nhân loại quỷ tu điểm cao bên trên. Bọn hắn đối với nhân loại quỷ tu sở tu chi pháp lý giải tuyệt đối có nhân loại không cách nào với tới độ cao. Thậm chí liền ngay cả Thác Bạt Gia Hoàng cực pháp đều là bọn hắn cho sáng tạo. Bọn hắn đừng nhìn bây giờ trở mặt co rúm lại tại Tây Hải, bị bây giờ nhân loại khinh bị xưng là Họa Thiên bộ tộc hoặc là đất sụt bộ tộc, mà trên thực tế bọn hắn mạnh đáng sợ. Bọn hắn mới là phương thế giới này nhân loại quỷ thuật văn minh người sáng lập. Chỉ bất quá đám bọn hắn khinh thường tại cùng mình sáng tạo quỷ thuật nhân loại tiến hành giao lưu thôi. Bởi vì tại cao cao tại thượng bọn hắn xem ra, nhân loại bất quá là đệ đệ, quá nhỏ bé, không đáng bọn hắn xuất thủ. Tất cả nhân loại lịch sử cũng sẽ không ghi chép Tây Hải sáng tạo chi công cực cổ. Vì cái gì? Bởi vì lịch sử là người thắng viết. Mà thân là cao cao tại thượng bạn thế một biểu thác bạn ra lại thế nào có thể sẽ nói cho thế nhân, nhà chúng ta bất quá là Tây Hải Họa Thiên bộ tộc khôi lỗi. Công pháp là người ta biên. Liền ngay cả thánh nhân Ngọc Tỷ đều là người ta bộ tộc khác. Không biết. Người thắng sẽ không đem chỗ yếu của mình nói cho thế nhân, đây chẳng phải là sẽ bại lộ khuyết điểm của mình cùng điểm yếu. Cho nên đem Tây Hải chỗ này tồn tại bao phủ tại trong thời gian trường hạ. Một phương diện, Họa Thiên bộ tộc khinh thường tại cùng nhân loại tranh cái gì danh phận. Một phương diện khác, người cầm quyền lại không thể từ rơi thân phận đi sùng bái Tây Hải Họa Thiên bộ tộc. Chính là bây giờ loại tràng diện này, Lâm Hồn thật sâu biết được, lại rất rõ ràng chính mình cái này đối với Họa Thiên bộ tộc loại kia cây cỏ cứu mạng một dạng tầm quan trọng. Tự nhiên là rất thoải mái uống trà, đốn ngộ, tu luyện. Lâm Hồn chìm vào thế giới tinh thần vận chuyển tiên thọ dưỡng cổ pháp, thể xác tinh thần lập tức tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên trong. Đây là Hải Giao Long Đế không cho hắn chén trà kia mang tới đặc thù hiệu quả. Khi Lâm Hồn chìm vào tu luyện thời khắc, cổ lạnh khói cô nương từ trong ngủ mê tỉnh lại, hoàn toàn như trước đây mặc ngũ thải bàn lan cao xẻ tà sờ sám, đem cái kia một đôi trắng sữa đôi chân dài lộ cho Lâm Hồn nhìn. Thân thể ngựa ra sau hai tay chống tại cối xay khổng lồ bên trên, một cái chân túi tại cối xay bên cạnh ngẹo đầu nhìn xem Lâm Hồn. Đối với Thông Thiên Ma Bàn nói ra, thật sự là mở rộng tầm mắt, nguyên lai vùng thiên địa này còn có thượng giới thiên truy bộ tộc cẩn thân. Ra cối xay, ngươi hẳn là đã sớm biết việc này nhưng lại chưa bao giờ nhắc nhở. Mặc cho sự tình chính mình phát triển, để Lâm Hồn chính mình đi vào Tây Hải, phát hiện bộ tộc này. Ra cối xay ngươi đây là vô vi mà trị, hết thảy tùy duyên, để Lâm Hồn phát huy đầy đủ bản thân tính năng động chủ quan a. Bội phục bội phục, nguyên lai ngươi còn cho Lâm Hồn giữ lại lớn như vậy một cái đại lễ. Lâm Hồn lựa chọn Tây Hải, đoán chừng phía sau cũng có ngươi cái này ra cối xay liên lạc ảnh hưởng thiên địa đại vận công lao ở bên trong. Hừ, Lâm Hồn lợi dụng chén này vòng thế trà ngộ đạo phá vỡ mà vào dương thần cảnh cao đoạn viên mãn, còn có thể là cảnh giới tiếp theo góp nhặt một chút ngộ đến cảm giác. Rất tốt rất tốt. Thông Thiên Ma Bản hay là sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không khẳng định cũng không phủ định, chỉ là trầm mặc như bàn. Lâm Hồn trầm mặc tu luyện, hắn cảm giác một cỗ cường đại lại cổ lão lại nguyên thủy nhất lực lượng tiến vào thể nội, bởi vì một chén kia trà bắt đầu ở trong cơ thể nổ tung, giống như khai thiên tích địa một dòng suối trong ầm vang mà lên. Tôi luyện thần hồn cùng một thân, răng rác một tiếng, dương thần cảnh cao đoạn lập tức cáo phá. Hắn chỉ đơn giản như vậy tiến vào dương thần cảnh cao đoạn. Chương 1069 tràng ngộ đạo không cao thấp, phá cảnh giới toàn dương thần. Chương 1069 tràng ngộ đạo không cao thấp, phá cảnh giới toàn dương thần. Tự nhiên cái này còn chưa kết thúc, tựa hồ có không ít lực lượng dừng lại tại thể nội. Loại này thông qua uống tràng ngộ đạo mà đốn ngộ cơ hội toàn bộ nhân loại quỷ tu chỉ có một lần. Lại cái này tràng ngộ đạo phẩm chất có cao thấp, tràng ngộ đạo công hiệu lại cùng uống trà người tu vi cao thấp có liên quan. Lâm Hồn không nghĩ tới chính mình dương thần cảnh cao đoạn nhanh như vậy liền rách, cảm thụ được thể nội còn có bàng bạc tràng ngộ đạo lực lượng. Trong lòng của hắn có mãnh liệt minh ngộ, trà này lực lượng là thuần túy nhất, là có thể trực tiếp tác dụng tại trong thân thể ta cái kia cỗ thần bí gông cùng xiềng xích phía trên. Đây là vùng thế giới này thuần túy nhất loại lực lượng kia, có thể cho ta trợ giúp rất lớn. Lâm Hồn phúc đến tâm linh, cảm thụ được thể nội bởi vì ngụm trà kia mà mang tới chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng. Mượn nhờ lực lượng này đem tiên thọ dưỡng cổ pháp đẩy lên dương thần cảnh cao đoạn viên mãn. Sau đó không thể để cho cỗ này thuần túy lực lượng có một tơ một hào lãng phí. Tiếp lấy lực lượng này, tiếp lấy tu luyện tá bị pháp huyết kiếm pháp nam mộ bảy đạo chi chú đạo ký hồn pháp. Mấy môn công pháp này bây giờ cũng đều là âm sai cảnh. Bây giờ Lâm Hồn chủ tu quỷ thuật đã là dương thần cảnh cao đoạn viên mãn. Hắn đối với dương thần cảnh cảm ngộ đã đạt đến cảnh giới cực cao. Vừa vặn mượn nhờ trà này đem mấy môn công pháp này đều đẩy lên dương thần cảnh. Lâm Hồn thậm chí đều không cần mượn nhờ thánh huyết quỷ tinh, chỉ là đơn thuần lợi dụng trà này lực lượng liền có thể. Ngoại giới, khối kia to lớn hàn băng khối trước bay ra một bóng người. thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, cấp tốc đi tới trước đó Tôn Hùng Thần Vương chỗ cung điện. Một thanh liền đem cái kia đang cùng Đồng Liêu ngạc nhiên giao lưu thân thể của mình bị vừa rồi cái kia Lâm đại nhân chữa trị Tôn Hùng Thần tướng. Một đạo mông lung khí tức đánh vào rồng này Tôn Thần tướng trong lỗ mũi. Tôn Hùng Thần tướng lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Lên. Cái này Hải Giao Long thân ảnh đối với Tôn Hùng kia thần tướng đột nhiên khẽ hấp. Một cô manh liệt lực lượng bắt đầu xé rách Tôn Hùng kia thần tướng thân thể. Tòng Long Tôn thần tướng trong thân thể xé rách ra một đoàn khí tức đến. Chiếu. Hải Giao Long thân ảnh một đạo ra lệnh. Đoàn kia khí tức bắt đầu biến hóa vậy mà tái hiện vừa rồi Lâm Hồn cho Tôn Hùng thần tướng tu bổ thân thể toàn bộ quá trình. Hải Giao Long thân ảnh cẩn thận nhìn xem, càng xem nó sắc mặt càng vui vẻ vui mừng, cuối cùng khỏe miệng đều nhanh muốn ép không được, thậm chí thân thể bắt đầu nhịn không được run rẩy. Khi thấy cuối cùng, Lâm Hồn dùng Tố Thần ba châm đem Tôn Hùng thần tướng thân thể may vá hoàn mỹ vô khuyết sau, vậy mà lệ rơi đầy mặt đứng lên. Hải Giao Long thân ảnh tự nhủ, ha ha ha ha, đau khổ chờ đợi lâu như vậy, chúng ta ở nơi đáng chết này hạ giới đau khổ tìm kiếm có thể chống cự cái này trùng sát biện pháp. Chúng ta phát hiện nhân loại chính là vạn vật linh trưởng, cho nên bồi dưỡng nhân loại học sẽ quỷ thuật, cho bọn hắn sáng tạo từng cái thích hợp nhân loại tu luyện quỷ thuật, chính là muốn nhìn một chút trong nhân loại có hay không có thể tu bổ chúng ta thân thể tồn tại cường đại. Từ ban sơ tràn ngập hy vọng, đến ở giữa thất vọng bề ngoài, càng về sau lòng như cho nguội. Thậm chí, ta đều ăn hết Hải Kỳ Lân Đế không đại nhân một nửa thân thể, chính là vì chống cự cái này đáng chết trùng sát chi lực. Chim bao trong đất, đông lạnh nhập khối băng, cũng vô pháp hóa giải cái này trùng sát chi lực, thân thể của ta còn tại ngày ngày bị làm hao mòn rơi. Vốn cho rằng triệt để xong, triệt để không có hy vọng. Ai biết, tại trong tuyệt vọng vậy mà tới hy vọng, cái này gọi Lâm Hồn cựu thế chẳng tốt, vậy mà thật có thể đứng vững sát khí này cho chúng ta tu bổ. Thật sự là trời cũng giúp ta. Ha ha ha, Hải Giao Long thân ảnh vung tay lên đem đoàn kia ký ức thả lại Tôn Hùng thần tướng thể nội. Để Tôn Hùng thần tướng trở lại chỗ cũ. Hắn thì là hóa thành bóng dáng nhanh chóng trở về tới chính mình bản thể chỗ khối băng to lớn trước. Nhìn thoáng qua còn tại tu luyện đắm chìm tại trong nội đạo Lâm Hồn. Gặp Lâm Hồn còn tại nội đạo, lúc này mới gật đầu nói, quả nhiên lợi hại. Tên nhân loại này hẳn là ta đã thấy cái thứ hai cường giả, cái thứ nhất là năm đó chúng ta lựa chọn nhân loại ban sơ quỷ tu, có được trời ưu ái chúng ta bộ tộc chiếu cố đương nhiên cường đại. Nhưng là kẻ này, vậy mà tại chúng ta đều không có cảm thấy bên trong tu đến nhân tộc cao nhất dương thần cảnh, đứng ở nhân loại đỉnh phong. Cảnh giới của hắn cao, ta chẳng ngộ đạo chính là tốt nhất. Hai tướng điệp ra, hắn sở ngộ đạo thời gian sẽ còn lâu một chút. Ta vẫn là không yên lòng, tự đi hỏi một chút Huyền Quy, thanh xả bọn hắn. Lập tức lần nữa biến mất tại địa quật kiêm màu xanh lá bong bóng bên trong. Phần phật một tiếng. Hải Giao Long thân ảnh đột ngột xuất hiện tại ngoài cung điện ngồi trên mặt đất Huyền Quy ba người trước mặt. Doa đến Huyền Quy ba người một cái giật mình đứng lên. Bái kiến Hải Giao Long đế không đại nhân. Ân, đứng lên đi. Huyền Quy, ngươi ổn trọng nhất, sẽ phát sinh tại Tôn Hùng chuyện nơi đó nói một lần. Tuân mệnh. Lúc đó, Tôn Hùng cho ta đưa tin nói trong cung điện của hắn tới một cái người kỳ quái, thế là Huyền Quy đem sự tình chân tướng một chút không lọt nói một lần. Thanh xà, ngươi riêng có trí. Ngươi đối với cái này gọi Lâm Hồn người đến Tây Hải, đến tộc ta chi địa có ý kiến gì không? Nghe nói Huyền Quy lời nói, Hải Giao Long Đế không lại hỏi Thanh Xà Đế Tôn. Người này là mang theo mục đích mà đến, hắn hẳn là muốn từ chúng ta nơi này đạt được vật mình muốn mới có thể cho chúng ta tu bổ thân thể. Mặc kệ hắn mang theo mục đích gì đến, mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu gì, ta đề nghị Đế không đại nhân ngài đều đáp ứng cũng trợ giúp hắn đều thực hiện. Bởi vì hắn là từ xưa đến nay nhân tộc duy nhất có thể tu bổ chúng ta thân thể chữa trị sau chúng ta bộ tộc mới có thể tiếp tục còn sống, mặc kệ hắn có cái gì mục đích khác, có hai vị Đế không đại nhân tại, hắn đều trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Thanh Xà Đế Tôn ánh mắt sáng rực. Tựa hồ đối với chuyện này đã sớm có ý nghĩ của mình. Thanh Xà Đế Tôn cách nhìn một chút cũng không có vấn đề. Tuyệt đối chính xác. Mặc kệ Lâm Hồn có mục đích gì. Một cái chỉ là dương thần cảnh nhân loại có thể tại đế không trước mặt lật lên bọt nước gì đâu. Trước thực lực tuyệt đối hết thảy mánh khỏe đều là phi công, vô tình. Thanh Xà, ngươi nói cực phải. Tôn Hùng, ngươi là người thứ nhất gặp được Lâm Hồn ngươi có công đầu. Việc này nếu như giải quyết tốt, bản đế không sẽ cho ngươi thật to ban thưởng. Hải Giao Long Đế không nhìn xem Tôn Hùng Đế Vương đạo. Tôn Hùng Đế Vương thụ sủng nhược kinh lập tức quỳ xuống dập đầu. Đa tạ đế không đại nhân ban ân. Hải Giao Long Đế không nói các ngươi ở chỗ này trở lấy, một khi ta bên này hoàn thành, trước tu bổ các ngươi. Huyền Quy cũng nhanh không chống nổi. Đúng rồi, Huyền Quy, ngươi bất quá là đế tôn cảnh, tại sao lại bị tiêu ma thảm như vậy? Cảnh giới càng cao tiêu ma mới càng nhanh. Huyền Quy, cũng bất quá là đế tôn cảnh. Nhìn xem chỉ còn lại có một cái đầu người còn không có tiêu ma Huyền Quy. Hải Giao Long Đế không kỳ quái hỏi. Hắn đã thật lâu chưa hề đi ra cũng không biết chuyện ngoại giới. Huyền Quy lúc này mới cười khổ nói, mấy trăm năm trước, ta chỗ khu vực bạo phát địa hỏa trùng sát, ta ngay tại địa hỏa trùng sát hỏa nhãn bên trên cứ như vậy. Thì ra là thế, chắc không được chỉ là đế tôn cảnh sẽ như vậy thảm. Chương 1070 Hải Kỳ Lân bị nuốt, Hải Giao Long thật đúng là chương 1070 Hải Kỳ Lân bị nuốt, Hải Giao Long thật đúng là các ngươi đều vất vả. Nếu như cái này Lâm Hồn quả thật có thể đứng vững trùng sắt vì bọn ta may vá, như vậy khổ cho của chúng ta thời gian đem một đi không trở lại. Hải Giao Long Đế không lập tức trở về chính mình màu xanh lá trong bạc khí. Cung tiễn đế không đại nhân. Ba vị ô quyền. Cảnh giới thấp nhất Tôn Hùng Đế Vương tò mò hỏi, hai vị đế tôn đại nhân, chuyện lớn như vậy, vì sao không gặp được một vị khác đế không đại nhân? Một vị khác đế không đại nhân, nghe nói đã sớm hóa thành cho. Hơi biết được một chút nội tình Huyền Quy cùng Thanh Xà lắc đầu không nói gì, riêng phần mình ngồi xếp bằng chờ đợi. Màu xanh lá trong bọt khí Lâm Hồn còn tại lợi dụng trang ngộ đạo đang trùng kích cảnh giới. Hải Giao Long về tới nơi này lặng lặng nhìn Lâm Hồn khuôn mặt anh tuấn kia. Cho tới giờ khắc này, Lâm Hồn còn đắm chìm tại trong nội đạo. Thiện tay chảo một cái, trong tay vậy mà xuất hiện một khối tang thương phong cách cổ xưa mai rùa. Hải Giao Long vươn tay ra, móng tay nhanh chóng sinh trưởng hóa thành bén nhọn móng tay, nhanh chóng tại trên mai rùa khắc lên Lâm Hồn hai chữ. Sau đó lại từ Lâm Hồn trước mắt chụp tới. Lâm Hồn một sợi tóc bị Hải Giao Long lặng yên cắt đứt. Thổi một hơi, tóc thiêu đốt rơi vào mai rùa kia bên trên Lâm Hồn hai chữ bên trên. Hải Giao Long đế không muốn nhìn một chút Lâm Hồn lúc đến đường. Vì sao đi qua nhiều năm như vậy cái này đã từng là chính mình bộ tộc bồi dưỡng ra được nhân tộc, đã từng là chính mình bộ tộc đưa cho tôn nghiêm cùng lực lượng nhân tộc sẽ xuất hiện một nhân loại như vậy, một cái có thể tu bổ họa tiên bộ tộc nhân loại. Hải Giao Long muốn biết đáp án, cho nên hắn muốn bói thể một chút nhìn xem. Vòng chi minh mang, thể chi minh ngông. Bói người, Lâm Hồn cũng, đoạn kiếp này, quyết kiếp trước, nhìn chưa pháp quyết này còn không có niệm xong. Trong tay cổ lão mai rùa lại đột nhiên bạo liệt, bốc cháy lên. Xì xì. Thiêu đốt hỏa diễm pháp phối thượng Hải Giao Long tay phải thậm chí để hắn cảm giác được rét lạnh. Cái này Hải Giao Long đế không đem trong tay lánh diễm bu diệt, căn bản không sợ lánh diễm thiêu đốt lại ngoài ý muốn còn có chút hoảng sợ nhìn trước mắt Lâm Hồn. Ta bói thể chi thuật đến từ vòng thế, muốn xem xét tên nhân loại này kiếp trước nhân quả hậu thế luân hồi, vậy mà không cách nào xem xét. Thật sự là quá rung động, thật sự là quá sợ hãi than. Vòng thế chi bói thể chi pháp lại bị một cái quỷ thế nhân loại trên người vận mệnh cho làm bỡn nát, không thể nhìn trộm, không có khả năng nhìn trộm. Cái này Lâm Hồn quả nhiên là có đại khí vận, đại luân hồi nhân quả người, phải tất yếu chú ý cẩn thận. Nếu như hắn thật có thể tu bổ thân thể của ta, ta không để ý xuất ra đồ tốt nhất cho hắn, kết một thiện duyên. Có lẽ về sau cái này gọi Lâm Hồn nhân loại sẽ đạt tới một loại cao không thể chạm cảnh giới, có lẽ sẽ trợ giúp chúng ta đánh về vòng thế cũng nói không chừng đấy chứ. Hết thề cũng có thể, trước hết làm cái kết một thiện duyên, nhất định phải cùng người kia giữ gìn mối quan hệ. Hắn muốn cái gì ta liền cho cái gì, mà lại ta muốn cho hắn tốt hơn ngoài dự liệu của hắn đồ vật. Ha ha, ta chỗ này thế nhưng là có một ít đối với nhân loại tu quỷ đồ tốt, cái gì nhân loại dừng bước tại dương thần, ta chỗ này có thể đánh vỡ hạn chế này. Hải Giao Long đế không giờ phút này rốt cục kích động lên. Hắn nhìn thoáng qua còn đắm chìm tại tràng nội đạo bên trong Lâm Hồn, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm một dạng. Cỗ này thân ảnh vèo một tiếng xông vào đến trước mắt khối băng to lớn bên trong. Rất nhanh, khối băng kia từ từ hòa tan, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử từ đó đi ra. Sau lưng khối kia khối băng to lớn bị nữ tử thu vào. Trên người nữ tử này rõ ràng mang theo dị tộc đặc thù. Hai má phía trên một chút xuyết lấy tả hữu riêng phần mình tô điểm lấy hai mảnh đẹp mắt màu đỏ giao long lân phiến. Tại giữa hai hàng lông mày ở giữa trán có một cái chu sa điểm đỏ. Thân thể lay động ở giữa có dòng nước phát lên, yên lặng, chập trùng. Càng có từng đoàn hơi nước để nó nhìn mười phần thần bí. Cái này Hải Giao Long đế không dung mạo cực đẹp có thần kỳ thần thánh ở trên mặt hiện lên. Mặc mười phần cổ điển đế vương quần áo cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Càng thân kỳ lạ. Nữ tử này nhìn cũng bất quá là 30 tuổi niên kỷ. Rõ ràng trên thân là thành thục thiếu phụ loại kia vận bị phát ra để cho người ta huyết mạch sôi sục. Nhưng lại hết lần này tới lần khác cho người ta một loại 18 tuổi thiếu nữ loại kia ngây thơ cảm giác. Đem thiếu nữ ngây thơ cùng thiếu phụ mềm mại đáng yêu kết hợp tại một thân. Càng có dị giới kia khí tức thần bí ở trên người lưu chuyển. Sau lưng cạp váy theo hơi nước không gió mà bay, tựa như thần vật. Tại nữ tử này sau đầu có một không ngừng chuyển động vòng sáng. Vòng sáng kia trung đoan ngồi 9 cái cùng nữ tử giống nhau như lúc nàng. Hoặc là trầm tư, hoặc là ngồi xuống, hoặc là bay trên trời, hoặc là tâm đầu ý hợp, hoặc là kim cương chi nộ. 9 loại khác biệt nàng tại sau đầu của nàng an toàn. Cả người nhìn thật sự là rất thần bí. Có một loại đứng xa nhìn sẽ sinh ra một loại nào đó thâm căn cố đế tín ngưỡng xúc động. Nếu như Lâm Hồn hoàn thành đốn ngộ nhìn thấy trước mắt Hải Kiều Long đế không bộ dáng, như vậy thì nhất định sẽ nhớ tới hắn xuyên qua mà đến trước thấy qua đủ loại Phật giáo đại năng bộ dáng. Vậy mà tại giờ khắc này hoàn thành kinh người trùng hợp. Nàng này chính là Hải Kiều Long đế không chân thân. Bởi vì nó bói toán Lâm Hồn căn nguyên bị một loại nào đó lực lượng cường đại cắt đứt, rốt cục quyết định lấy chân thân xuất hiện tại Lâm Hồn trước mặt. Lâm Hồn cường đại cùng thần bí để nàng hiếm thấy coi trọng. Đưa tay quét qua, một lần nữa thay đổi một bình trà nước uống từ từ lấy chờ đợi Lâm Hồn. Hải Kiều Long đế không có thừa thời gian đến chờ đợi. Nàng đã sớm không biết ước mơ, nếm thử, thất bại, tuyệt vọng vô số lần. Cuối cùng thậm chí không tiếc giết chết đạo lữ của nàng Hải Kỳ Lân đế không còn ăn hết nó nửa người. Này mới khiến chính mình sụp đổ mới chậm rãi ổn xuống tới. Nếu không phải ăn hết Hải Kỳ Lân đế không nàng sớm đã bị hạ giới này trùng sát cho hao mòn hết. Cho dù là lấy không quang minh thủ đoạn ám toán yêu nàng nhất Hải Kỳ Lân đế không, ăn hết Hải Kỳ Lân đế không nửa người, nàng cũng bèn bèn tạm thời chậm lại bị làm hao mòn thân thể tốc độ mà thôi. Không thể không trốn cái này hàn băng khối chúng qua lấy khuất nhục thời gian. Nhớ tới đã từng quá khứ, Hải Kiều Long đế không liền có một loại cực độ cảm giác trống rỗng. Vừa nghĩ tới cái kia yêu mình sâu đậm cuối cùng lại bị chính mình vô tình ăn hết đạo lữ Hải Kỳ Lân, Hải Kiều Long đế không liền không nhịn được muốn che mặt mà chạy, cũng là vì sinh tồn. Mà Hải Kỳ Lân đế không thực lực rõ ràng mạnh hơn chính mình, thậm chí còn tại tích cực nghĩ hết tất cả biện pháp cho nàng tìm kiếm ngăn cản thân thể sụp đổ biện pháp, nhưng chưa từng nghĩ, tại một lần viễn đổ trở về hai người ngọt ngào triền miên đằng sau, Hải Kiều Long sẽ đem mọi mệnh ngủ say không từng có một chút lòng để phòng Hải Kỳ Lân ăn hết. Cỡ nào tàn nhẫn? Có thể đây hết thể cũng là vì sống sót. Á Hải Kiều Long nghĩ tới đây, từ từ xốc lên quần áo của mình, phần bụng phía dưới đã trên cơ bản bị âm gian trùng sát chi khí cho làm hao mòn không có, chỉ có thể lấy ảo thuật hơi nước tiến hành che đậy. Hắn nhìn về phía trước mắt ngay tại khổ tu Lâm Hồn, cái này anh tuấn nhân loại cùng mình đạo lữ Hải Kỳ Lân tướng mạo tương xứng, không biết hắn là có hay không có thể chữa trị ta đây. Chương 1071 hoàn thành cảnh giới phá cảnh, mở miệng ba cái điều kiện. Chương 1071 hoàn thành cảnh giới phá cảnh, mở miệng ba cái điều kiện. Lâm Hồn lợi dụng trà ngộ đạo sức mạnh còn xuất lại, đem còn lại chủ tu quỷ thuật bên ngoài ký hồn pháp tá bị pháp huyết kiếm pháp nam mộ bảy đạo chi chú đạo toàn bộ từ âm sai cảnh tu đến dương thần cảnh sơ đoạn, tất cả âm linh toàn bộ tiến hóa làm dương linh. Mười phần ra sức chính là hoàn thành mấy môn quỷ thuật công pháp phá cảnh sau, cái này trà ngộ đạo công hiệu mới hoàn toàn tiêu tán. Lực lượng thật là cường đại, lực lượng này bản giới không có, tuyệt đối là đến từ thượng giới lực lượng. Uống trà ngộ đạo sau, thể nội sinh ra nguồn lực lượng này trực chỉ tu luyện bản nguyên đại đạo, lực lượng giống như một cái nắm chặt nắm đấm, vọt thẳng lấy trở ngại ta phá cảnh gông cùng xiềng xích mà đi. Tuyệt đối không lãng phí một chút lực lượng, chính là thuần túy phá cảnh lực lượng. Ổn, chuẩn, hung ác, đem hết thể trở ngại phá cảnh đồ vật đều đánh nát, để cho ta thuần thuần túy túy phá cảnh không mang theo một chút dây dưa dài dòng. Quả nhiên, chính như vòng này thế chính mình lời nói, cái này quỷ thế nhân loại quỷ thuật công pháp quả nhiên là bọn hắn cùng cái kia truyền kỳ quỷ dị cùng một chỗ khai phát nghiên cứu. Có thể như vậy trực chỉ quỷ thuật bản nguyên đại đạo, cái này đủ để chứng minh nó đối với nhân loại quỷ thuật có vượt mức quy định lý giải. Loại này trang ngộ đạo lực lượng, tại thổ dân quỷ thế căn bản không có khả năng tồn tại, chỉ có thể tồn tại ở tạo vật người trong tay, cái này hoàn toàn có thể lý giải. Cho nên, một hồi ta trào giá tuyệt đối không có khả năng thấp, chỉ có thể là hướng chỗ cao muốn, nhường lợi ích tối đại hóa. Lâm Hồn từ từ thu công. Thời khắc này Lâm Hồn chủ tu quỷ thuật cùng phụ tu quỷ thuật tất cả đều tiến vào dương thần cảnh. Chẳng qua là tiên thọ dưỡng cổ pháp đạt đến dương thần cảnh cao đoạn biên mãn, còn lại mấy môn quỷ thuật công pháp chỉ là dương thần cảnh sơ đoạn thôi. Lâm Hồn biết tại quỷ thế thiên địa pháp tắc phía dưới, nói cách khác tại vùng thiên địa này ban sơ vòng thế họa thiên bộ tộc thiết trí quy tắc trò chơi phía dưới, nhân loại cao nhất bất quá dương thần, quỷ dị cao nhất bất quá thần quỷ. Quy tắc này phía dưới chính mình phụ tu quỷ thuật liền sẽ dừng lại tại dương thần cảnh, nhiều lắm thì từ từ tu đến cao đoạn biên mãn. Mà nếu như chính mình muốn đột phá vào dương thần cảnh đằng sau dị cảnh, nhất định phải tại chủ tu quỷ thuật trên công pháp tiên thọ dưỡng cổ pháp bên trên tìm kiếm đột phá. Như thế nào đột phá? Tự nhiên là ở trước mắt cái này nhìn như kiếp trước Tây Thiên Phật Đà nữ nhân Hải Kiều Long Đế không trên thân. Lâm Hồn đang tiêu hóa đoạt được đằng sau, cứ việc còn từ từ nhắm hai mắt, nhưng đã thông qua đồng thuật thấy được phía ngoài cái này Hải Kiều Long. Nhìn thấy hắn bộ dáng sát thực cực kỳ giống kiếp trước Tây Thiên Phật Đà dáng vẻ, Lâm Hồn trong lòng cũng là cảm thấy đại thiên thế giới thậm chí đều là tương thông. Nguyên lai vòng thế đế không cảnh bộ dáng là như vậy. Hắn mở to mắt. Lâm Hồn, gặp qua đế không đại nhân. Lâm Hồn cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Lâm đại nhân, ngươi là Tây Hải chi chủ, ta là Họa Thiên bộ tộc đã đến cao giả. Chúng ta về sau cần hợp tác địa phương có rất nhiều, chúng ta ngang hàng luận giao liền có thể, chớ có khách khí như vậy. Uống cái này trà ngộ đạo cảm giác như thế nào? Hải Kiều Long rất là khách khí. Tại hắn lúc nói chuyện sau đầu vòng sáng một mực tại chuyển động. Cái kia chín vị khác biệt tư thái hắn cũng là riêng phần mình tự hành vận chuyển, nhìn Lâm Hồn cảm thấy ngạc nhiên. Giữa thiên địa lại còn có như thế thần vật, cũng chỉ có quý tộc mới có, cũng chỉ có lúc trước là quỷ thế nhân tộc đo thân mà làm tu hành quỷ thuật quý tộc mới có thể có loại này sáng tạo vật. Lâm Hồn câu nói này xuất phát từ nội tâm, cũng là hắn đối với Họa Thiên bộ tộc vòng thế chân thành lòng biết ơn. Không có Họa Thiên bộ tộc lúc trước cách làm liền không có bây giờ nhân tộc người quang vinh thế. Không sai, xem ra một chút qua lại ngươi từ Huyền Quy nơi đó nghe nói, dạng này tốt hơn, ta liền thiếu đi chút giải thích nước miếng. Lâm đại nhân, ngươi có thể lấy trắng tốt khe hở thi chi thuật, tu bổ ta thiếu hụt để nó cuối cùng cùng ta sinh cơ bản thể luyện thành một cái chỉnh thể không? Hải Kiều Long Đế không có thời gian dư thừa cùng Lâm Hồn nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Hồn phi thường khẳng định gật đầu nói, ta tới gặp Đế không đại nhân, chính là mục đích này. Rất xác định nói, ta có thể, mà lại mặc kệ lúc trước hay là tương lai, cũng chỉ có ta có thể thay quý tộc may vá bởi vì xung sát tạo thành thân thể thiếu hụt. Lâm Hồn lời nói để Hải Kiều Long Đế không rất tán thành, bởi vì vừa rồi Hải Kiều Long Đế không tại Lâm Hồn trên người bói toán triệt để thất bại. Cái này đủ để bằng chứng Lâm Hồn lời nói vừa rồi là tuyệt đối chính xác. Lâm đại nhân, ta chi nhất tộc tình huống ngươi cũng biết, bây giờ thân thể của ta đã bị xung sát làm hao mòn một nửa, chúng ta không dậy nổi, cho nên Lâm đại nhân, ngươi nói thẳng ra ngươi chào giá đi. Mở miệng trực tiếp nói giá, ở giữa không cần nói chuyện gì con quấn. Dạng này phong cách Lâm Hồn cũng là rất ưa thích. Lâm Hồn cười, hắn bưng lên cái kia không còn là trà ngộ đạo uống trà một ngụm. Cảm khái tại cái này Họa Thiên bộ tộc tại quỷ thế kinh doanh chi sâu, liền ngay cả trà này đều là chính mình không uống qua, ngấm lại cũng là thoải mái. Đây chính là sớm liền đi tới quỷ thế bộ tộc, thậm chí còn là sáng tạo ra nhân loại quỷ thuật bộ tộc. Tại nhân loại còn rất yếu thời điểm làm điểm trà ngon lá chẳng phải là đơn giản. Ta nguyện ý vì đế không đại nhân phục vụ, ta cam đoan đem đế không đại nhân lấy khe hở thi chi thuật tu bổ hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Nghe được hoàn chỉnh như lúc ban đầu bốn chữ, Hải Kiều Long Đế không nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía mình chi dưới tựa hồ nhớ tới xa xôi sự tình. Khi đó, chính mình hay là hoàn chỉnh thân thể, từng là vòng thế đệ nhất mỹ nhân. Nhưng hôm nay, đối với hoàn chỉnh thân thể chấp niệm để nàng có một sát na thất thần, hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Như vậy, rất tốt. Hải Kiều Long Đế không nỉ nó nói, tựa hồ đang hồi ức mỹ hảo lúc trước cùng đã mất đi mỹ hảo. Điều kiện của ta có chút cao, nhưng cũng là đầy đủ suy tính Họa Thiên bộ tộc đối với quỷ thuật sáng tạo đến suy tính, sẽ không để cho đế không đại nhân khó xử. Lâm Hồn chậm rãi nói, bây giờ Lâm Hồn thiếu nhất, rất muốn nhất cái gì? Kể từ khi biết nhân tộc cảnh giới chi cao là dương thần cảnh sau, Lâm Hồn bây giờ muốn nhất chính là muốn tìm tới đột phá dương thần cảnh biện pháp. Biện pháp này trong thiên hạ chỉ có một người có thể giải. Hoàn toàn chính là bây giờ Lâm Hồn trước mắt Hải Kiều Long Đế không đại nhân. Nếu Lâm đại nhân nói như thế, vậy ta cũng có chút lực lượng. Nói một chút đi, cái nào điều kiện? Nhưng ta cũng đã nói trước, nhiều nhất chỉ có thể xách ba cái điều kiện lại nhất định phải là hôm nay một chút toàn bộ xách xong. Quả nhiên như ta sở liệu, hắn muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Hắn muốn giải khai chúng ta truyền bá nhân loại quỷ thuật mới bắt đầu thiết định hạn mức cao nhất. Cái này hoàn toàn là chỉ có ta Hải Kiều Long có thể cho hắn. Đây cũng là một trận cực tốt giao dịch, bình đẳng giao dịch. Hải Kiều Long muốn, khắp thiên hạ chỉ có Lâm Hồn có thể cho. Lâm Hồn muốn, khắp thiên hạ chỉ có Hải Kiều Long có thể cho. Còn có cái gì giao dịch có thể dạng này phù hợp đâu? Mà Hải Kiều Long Đế không cũng là hào phóng rất trực tiếp cho Lâm Hồn ba cái điều kiện. Lâm Hồn liền chậm rãi nói ra chính mình ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, ta muốn xin mời Đế Không đại nhân thay ta giải khai trên cảnh giới hạn gông cùng xiềng xích, để cho ta có thể tu đến giới này cao nhất có thể phi thăng vòng thế loại cảnh giới đó. Chương 1072 ba cái điều kiện, mở ra khe hở thi chương 1072 ba cái điều kiện, mở ra khe hở thi điều kiện thứ hai, xin mời chuyển ta một đạo vòng thế quý tộc mạnh nhất chi thuật, là muốn loại kia thích hợp nhất ta mạnh nhất chi thuật. Do Đế Không đại nhân ngài tự thân vì ta đo thân mà làm, không những tại quỷ thế có thể xưng mạnh nhất, tại vòng thế cũng muốn xưng là mạnh nhất chi thuật. Điều kiện thứ ba, ta hy vọng từ quý tộc bảo khố bí mật bên trong lấy đi một dạng bảo vật. Tuyệt đối sẽ không lấy liên quan đến quý tộc sinh tử tồn vong hoặc là truyền thừa bảo vật, chỉ lấy thích hợp ta nhân tộc tu luyện bảo vật. Đây là ta ba cái điều kiện. Đế Không đại nhân, ngài thấy thế nào? Lâm Hồn nhìn xem Hải Kiều Long Đế không hỏi. Ba điều kiện này có thể nói là Lâm Hồn nghĩ sâu tính kỹ đằng sau mới nói ra. Điều kiện thứ nhất là phá cảnh. Muốn bài trừ nhân tộc chí cao là Dương Thần Công cùng xiển xích. Điều kiện thứ hai là mạnh lên. Muốn lấy được một môn vòng thế Đế Không đại nhân mạnh nhất chi thuật. Điều kiện thứ ba là đoạt bảo. Muốn lấy được một kiện thượng giới vòng giới thiên nghiên bộ tộc bảo vật. Ba điều kiện này tầng tầng tiến dần lên. Nếu như vòng thế họa tiên bộ tộc Hải Giao Long Đế Không đại nhân đáp ứng Lâm Hồn, như vậy Lâm Hồn thực lực đem hiện ra nhảy vọt thức nhảy lên trời thức đại để thăng. Đầu tiên là đánh vỡ Dương Thần cảnh gông cùng xiềng xích sẽ đem Lâm Hồn đẩy lên nhân loại quỷ tu chí cao vị trí. Từ khi Lâm Hồn biết mình trong lãnh địa họa thiên bộ tộc chính là đến từ vòng thế, từ khi Lâm Hồn biết nguyên lai quỷ thế bên trong nhân loại quỷ thuật vậy mà cùng vòng thế họa thiên bộ tộc có quan hệ sau, như thế nào từ nơi này đạt được lợi ích tối đại hóa, hắn lại bắt đầu tính toán. Một chén trà ngộ đạo để Lâm Hồn thấy được Hải Giao Long Đế Không đại nhân khủng bố nội tình. Đối với mình nói lên ba cái điều kiện, Lâm Hồn là tỉ mỉ suy nghĩ qua, cũng không có thể khiến người ta cảm giác quá hà khắc không đạt được, cũng không thể để chính mình quá ăn thiệt thòi, nhất định phải xách đối với mình có lợi nhất điều kiện. Ba cái điều kiện vừa đúng. Lâm Hồn nói, ta lẳng lặng nhìn trước mắt như phương Tây Phật Đà một dạng Hải Giao Long Đế Không. Hắn dung nhan đã không thể dùng mỹ lệ hoặc là mị lực hoặc là từ khác ngữ để hình dung. Hắn chỉnh thể khí chất đã siêu phàm thoát tục, không tại ngũ hành bên trong, cho người ta một loại túi đầu vì lệ loại cảm giác kia. Thế nhưng là nguồn lực lượng này tại Lâm Hồn nơi này lại không có bất cứ tác dụng gì. Lâm Hồn chỉ là an tĩnh ngồi tại hắn đối diện uống trà. Bởi vì lúc này thời khắc này Hải Giao Long Đế Không tại Lâm Hồn trong mắt đã là một bộ cần khâu lại thi thể. Đứng tại thượng giới vòng thế góc độ đến xem, bị đánh rơi xuống giới những này vòng thế họa thiên bộ tộc cũng tốt, đất sụt bộ tộc cũng được, kỳ thật đều đã là âm gian người, phù hợp Lâm Hồn khe hở thi điều kiện. Bất quá là một bộ phấn hồng thi thể thôi, không cần động tâm. Thân là cựu thế chẳng tốt, Lâm Hồn cho là thi thể trước mặt người người bình đẳng, tuyệt đối sẽ không đối với một bộ thi thể động bất cứ tia cảm tình nào. Gặp Lâm Hồn một bộ tuyệt thế sắc đẹp phía trước, trên trời rơi xuống Phật Đà phía trước mà không thích không sợ dáng vẻ, liền ngay cả Hải Giao Long Đế Không cũng cảm giác được hài lòng. Lâm đại nhân, ba điều kiện này thế nhưng là vô cùng cao a. Hải Giao Long Đế Không mỉm cười, sau đầu vòng sáng cũng đi theo chuyển động, cái kia tâm đầu ý hợp hắn chuyển tới chỗ cao nhất, mở mắt ra cũng nhìn xem Lâm Hồn. Lâm Hồn chỉ là cười cười nói, Đế Không đại nhân, đối với ta quỷ thế nhân tộc mà nói đúng là cao không hợp thói thường ba cái điều kiện, nhưng là đối với đến từ vòng thế chư vị đại nhân, đối với đã từng đưa cho chúng ta quỷ thế nhân tộc quỷ thuật chư vị đại nhân, đây thật ra là một chuyện rất đơn giản. Ta cam đoan sẽ cho Đế Không đại nhân may vá hoàn hảo như lúc ban đầu, mới dám đưa ra như vậy điều kiện. Mong rằng Đế Không đại nhân minh xét. Lâm Hồn không kiêu ngạo không tự thi. Nói cũng đúng, một cái bày ở trước mắt mọi người đều biết sự thật. Nghe Lâm Hồn lời nói, Hải Giao Long Đế Không vươn tay ra. Lâm Hồn cũng đưa tay ra. Hai người nắm tay làm chứng. Tốt, ngươi ba cái điều kiện bản đế không đáp ứng ngươi, tuyệt đối để cho ngươi hài lòng. Điều kiện tiên quyết là, ngươi khâu lại muốn để bổn đại nhân hài lòng. Lại muốn xin ngươi xuất thủ, vì ta toàn bộ tại Tây Hải tộc nhân khâu lại thiếu hụt. Mà đưa cho ngươi hồi báo cũng chính là vượt qua ngươi mong muốn, sẽ chuyển cho ngươi hai đạo mạnh nhất chi thần thuật. Một đạo thần thuật là lúc trước chúng ta nghiên cứu các ngươi quỷ thuật mới bắt đầu sáng tạo ra, một mực không có truyền xuống, nhân tộc quỷ tu địa dị cảnh trở lên mới có thể tu luyện thi triển. Bởi vì nhân tộc bị hạn chế tại chức cao dương thần cảnh, cho nên đạo này thuật không có truyền xuống. Đạo thứ hai thần thuật chính là chúng ta vòng thế một đạo mạnh nhất chi thần thuật, ta sẽ không chút nào giữ lại chuyển cho ngươi. Có lẽ tại một ngày nào đó, ngươi sẽ phi thăng vòng thế, đạo này thần thuật vừa vặn dùng tại tên hỗn đản kia phản đồ trên thân, cho chúng ta hạ giận báo thù. Cho thêm Lâm Hồn một đạo thần thuật. Một đạo là năm đó bọn hắn bộ tộc khiến nhân loại nghiên cứu quỷ thuật thời điểm, nghiên cứu ra một đạo nhân loại quỷ tu chỉ có đạt tới dị cảnh mới có thể tu luyện quỷ thế thần thuật. Đạo thứ hai thì là vòng thế đều có thể xưng là mạnh nhất thần thuật. Điều kiện chính là Lâm Hồn thay nơi này tất cả họa thiên bộ tộc tộc nhân khe hở thi. Điều kiện này Lâm Hồn tuyệt đối sẽ đáp ứng. Bất quá là nhiều làm chút công việc mà thôi, 100% là kiếm lời máu. Lâm Hồn tay cùng Hải Giao Long Đế không tay cầm cùng một chỗ. Trung điệp một nắm. "Tốt, ta tiếp nhận điều kiện này." "Tốt, một lời đã định." Hai người đạt thành nhất trí, riêng phần mình nâng chung trà lên. "Chúng ta vòng thế không uống rượu nói chuyện, thậm chí không có uống trà thói quen này. Đến vị thế đằng sau, ta đi say mê uống trà. Đến, chúng ta chạm cốc là minh ước, uống một chén." Hải Giao Long Đế không cùng Lâm Hồn đụng một cái. "Một lời đã định. Đây là minh ước." Hai người riêng phần mình uống cạn trong tay nước trà. Lâm Hồn liền đứng lên từ ngô miệng bên trong lấy ra khe hở thi dùng túi. "Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu. Trước từ Đế Không đại nhân bắt đầu đi." Lâm Hồn ánh mắt sáng rực nhìn xem Hải Giao Long Đế Không đại nhân. Hải Giao Long Đế Không sau khi nghe được cười gật đầu, tựa hồ đối với Lâm Hồn hiệu suất cao cũng là hài lòng. "Tốt, rất chờ mong ta hoàn hảo như lúc ban đầu một khắc này." Hải Giao Long Đế Không vung tay lên một cái. Cái này màu xanh lá bọt khí nhan sắc liền khuyết đại ra. Nồng đậm màu xanh lá đem toàn bộ bọt khí đều bao khỏa cản trở tất cả ánh mắt. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Tại cái này quỷ thế, tại cái này thật sâu trong địa quật, còn không có gì tồn tại có thể nhìn trộm cái này Đế Không cảnh giới biển giao long tự tay bày ra bọt khí. Có lẽ là thân là nữ tính một loại nào đó thói quen. Thay quần áo thời điểm nhất định phải kéo tốt màn cửa để ai cũng không nhìn thấy. Màu xanh lá bọt khí bị hoàn toàn bao trùm ở Lâm Hồn từ ngô miệng bên trong lấy ra một cái rộng lớn đài lớn còn đặt ở trước mắt. Rất khách khí nói, "Đế Không đại nhân, bởi vì cái gọi là trắng tốt trước mắt không nam nữ. Chúng ta khâu lại thời điểm, sẽ có da thịt đục vào, càng biết tái tạo một chút cơ thể bộ phận, còn xin mặc quái mới tốt. Ta khe hở thi thời điểm, sẽ không còn có phân biệt giới tính tựa như một cái vô tình tồn tại." Lâm Hồn biết trước mắt vị này vô cùng cường đại. Tự nhiên muốn sớm nói xong sau đó phải phát sinh những chuyện kia. "Việc này ta hiểu được, Lâm đại nhân chỉ cần buông tay đi làm liền có thể." Chương 1073 Hải Giao Long Đế Không, nguyên lai là nữ thân. Chương 1073 Hải Giao Long Đế Không, nguyên lai là nữ thân thật đem Lâm Hồn trở thành người khâu sát. Ngay tại Lâm Hồn trước mặt đem toàn bộ quần áo đều bỏ đi, cùng hắn cái kia nở nang nửa người trên so sánh, hắn nửa người dưới đều đã bị quỷ thế sát khí làm hao mòn mất rồi, chỉ còn lại có cũng sắp bị làm hao mòn biến mất bạch cốt. Nửa người trên đó là thuần khiết phương Tây Phật Đà, nửa người dưới lại là đáng sợ bạch cốt sâm sâm. Cái này cực hạn tương phản liền xuất hiện ở trước mắt Hải Giao Long Đế Không trên người đại nhân. Hải Giao Long Đế Không đại nhân rút đi tất cả quần áo, chân chuông nằm tại Lâm Hồn trước mặt dài mảnh trên bàn. Nếu không phải hắn sau đầu vòng sáng có đại, giờ phút này Lâm Hồn thậm chí cũng hoài nghi đây là cái gì đáng sợ quái vật. Chuyện thế gian này chính là như vậy cực hạn, đẹp đến cực hạn, tinh khiết đến cực hạn, xấu đến cực hạn. Lâm Hồn lại tập mãi thành thói quen. Hắn biết những này Họa Thiên bộ tộc trên cơ bản đều là loại tình huống này, lấy bình thường tâm đối mặt liền có thể. Lâm Hồn lấy ra ba nén hương xoa tay nhóm lửa, cắm ở góc đông nam bên trên. Trên bờ vai túi ở trước mắt dài mảnh trên bàn vừa để xuống. Phá cốt châm, khe hở thịt châm, mặc ngân châm, khắc cốt đao, khe hở thi tuyến, gỗ kim tí nam, đặc chế dược cao. Chờ đợi ba nén hương thiêu đốt hoàn tất, vô cùng chỉnh tề. Tại phương này quỷ thuật đều là người ta Họa Thiên bộ tộc sáng tạo trong thế giới. Ngươi dùng người ta sáng tạo đủ loại đến khâu lại người ta, đó nhất định là rất thuận lợi. Nhìn ba nén hương thiêu đốt hoàn tất, Lâm Hồn lại lấy ra một cây an thần hương nhóm lửa tại Hải Giao Long Đế Không bên cạnh, để khả năng bình yên chờ đợi. Đụng vào tôn thể, chớ trách chớ trách. Lâm Hồn đối với Hải Giao Long Đế Không nói ra. Hải Giao Long Đế Không thì là có chút hăng hái nhìn xem Lâm Hồn gật đầu. Quả nhiên, trước kia mời tới những cái kia mặc kệ là người khâu sắc cũng tốt, nhặt sắc người cũng tốt, hoặc là cường đại tu thi chi thuật quỷ tu cũng tốt, chỉ cần tại chúng ta bộ tộc trước mặt nhóm lửa ba nén hương, liền lập tức sẽ bị giấu tại thân thể chúng ta bên trên. Thế gian này trùng sát chi khí mà triệt để giết hết không tồn tại, không cách nào tiếp tục. Từ đây hai người liền không nói thêm gì nữa, chính thức tiến vào cho Hải Giao Long Đế Không khâu lại quá trình. Lâm Hồn đầu tiên là căn cứ Hải Giao Long Đế Không đại nhân nửa người trên tỷ lệ, còn có lưu lại chi dưới xương cốt đến đo lường tính toán nó tu bổ chi dưới thân thể dài cao. Sau đó trở lên tốt chấn quỷ tư đặc chế gỗ kim ti nam bắt đầu điêu khắc ra biển Giao Long Đế Không đại nhân thiếu thốn thân thể bộ phận, chuẩn bị cho tốt sau lại lấy đặc chế dược cao bôi lên sinh cơ. Sau đó dùng những cái kia lớn nhỏ không đều khe hở thi châm tiến hành cùng muốn có xương cốt khâu lại. Có cổ lạnh khói cô nương cho cũng là đặc chế khe hở thi tuyến, để hết thể trở nên không gì sánh được thần dị. Mới điêu khắc cơ bắp màng huyết quan chờ chút cùng nguyên bản xương cốt hoàn mỹ phù hợp nối liền cùng một chỗ, đơn giản giống như nguyên trang một dạng. Lại dùng đặc chế dược cao san bằng, tìm đều đặn. Cuối cùng dùng thần kỳ tố thần ba châm tiến hành kết nối cùng kích hoạt. Cuối cùng để Hải Giao Long Đế Không nguyên bản bị làm hao mòn không còn thân thể từ từ sống tới, mà lại Lâm Hồn sẽ còn căn cứ Hải Giao Long Đế Không nguyên bản màu ra, đem mới tu bổ hoàn toàn mới thân thể cùng nhất trí đứng lên. Đế Không đại nhân, thành. Có thể đứng lên thử một chút, hết thể cũng rất thuận lợi. Lâm Hồn đối với Hải Giao Long Đế Không nói ra. Không biết vì cái gì, Hải Giao Long Đế Không từ một cái kéo dài trong mộng tỉnh lại. Không biết vì cái gì. Cái gì? Ta lại ngủ thiếp đi. Càng đáng sợ chính là, ta lại còn trong giấc mộng, mơ tới Hải Kỳ Lân. Hán, từ khi ta ăn Hải Kỳ Lân, ta đã sớm quên đi hắn bộ dáng. Thế nhưng là vừa rồi tại trong mộng, ta còn cùng Hải Kỳ Lân thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Hải Giao Long Đế Không vạn phần kinh ngạc từ một cái mỹ hảo mộng đẹp bên trong tỉnh lại. Hắn đã cực kỳ lâu không có ngủ, hắn càng là đã cực kỳ lâu không có mơ tới Hải Kỳ Lân đế giống. Vừa rồi tại Lâm Hồn cho hắn khâu lại tu bổ vừa mới bắt đầu, hắn còn ôm một loại ánh mắt trân trọng đang nhìn. Kết quả nhìn một chút hắn cũng bởi vì từng luồng tân sinh thịt tại trên xương cốt sinh ra tê tê dại dại cảm giác mà ngủ thiết đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình vậy mà mơ tới Hải Kỳ Lân Đế không? Hải Giao Long nghĩ tới vừa rồi tại trong mộng đủ loại lại có từng tia thẹn thùng. Ta bây giờ không mảnh vải che thân hiện ra tại Lâm Hồn trước mặt, cứ việc bằng vào ta tuổi tác cùng tu vi cùng tuế nguyệt ở trên người lưu lại tang thương mà nói, ta là không có chút nào sẽ cảm thấy dạng này có gì không ổn. Thế nhưng là vừa rồi tại trong mộng, ta thế nhưng là mơ tới Hải Kỳ Lân cùng ta cùng một chỗ thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, sẽ không làm cái gì xấu hổ sự tình đi. Không đúng, ta bây giờ suy nghĩ không phải là những chuyện này mới đối. Ta suy tính hẳn là chính mình không chọn vẹn chi giới may và thế nào mới đúng, a ta đều là loại tuổi tác này làm sao còn có thể đối với loại sự tình này có chút lưu ý đâu. Hải Giao Long Đế không thu thập trong lòng cái kia hồi lâu chưa từng xuất hiện gợn sóng chập trùng tâm tình, túi đầu nhìn về phía mình chi giới, con mắt thời gian dần qua trở nên hào quang sáng rực. Hắn đi từ từ bên dưới dài mảnh bàn, thử nghiệm dùng lâm hồn mới tu bổ chi giới đến hành động. Ở trong quá trình này, Hải Giao Long cảm giác được từng luồng tân sinh tê dại cùng hắn nguyên bản xương cốt dung hợp. Ngồi đi ra một bước, mới tu bổ chi giới liền cùng tự thân nguyên bản xương cốt độ dung hợp cao hơn một chút. Ta đến bị ngươi, từ từ đi vài vòng liền có thể dung hợp. Vừa mới bắt đầu tương đối lạ lắm. Lâm Hồn Viện không kịp mặc quần áo, sau đầu có ánh sáng vòng Hải Giao Long Đế không tại màu xanh lá trong bọt khí đi tới đi lui. Đi mười mấy vòng, hắn có thể từ từ thói quen sau đó chính mình đi. Lâm Hồn thì là thối lui đến một bên đem khe hở thi bộ kia trang bị cùng dài mảnh bản đều thu thập. Rửa tay, lau khô, rời cái ghế đầu ngồi ở một bên từ từ thưởng thức cái này khó được huyền chuyển mỹ cảnh. Thật xinh đẹp, tốt độc đáo. Rõ ràng là thần thánh không gì sánh được Phật Đà, lại trần truồng tại trước mắt mình lúc gần lúc hiện. Như vậy cảnh trí, khó gặp. Lâm Hồn uống từ từ lấy trà chờ đợi Hải Giao Long Đế không quen thuộc lấy thân thể của mình. Một lát sau Hải Giao Long Đế không rốt cục hoàn toàn thích ứng, chứ có chút tê dại cùng đau đớn. Đây là bởi vì mới tu bổ tổ chức cùng hắn nguyên bản xương cốt dung hợp quá trình tất nhiên. Còn lại tất cả đều hoàn toàn tương tự. Lâm đại nhân, ngươi quả thật là phi phàm hạng người. Cái này sau khi hoàn thành kết quả so như lời ngươi nói hoàn chỉnh như lúc ban đầu còn tốt hơn rất nhiều, đơn giản chính là hoàn mỹ a. Lâm đại nhân ngươi trước chờ một lát, ta thoáng tu luyện một chút công pháp, triệt để thích ứng cái này thân thể. Lập tức treo trên bầu trời mà ngồi, liền bóp lấy kỳ quái pháp quyết bắt đầu tu luyện. Lâm Hồn gật đầu yên lặng quan sát, phát hiện Hải Giao Long Đế không tu luyện pháp quyết, pháp tướng chờ chút đều cùng mình kiếp trước xuyên qua nhìn thấy phương Tây Phật Đà rất giống rất giống. Khi Hải Giao Long Đế không tu luyện thời khắc, sau đầu vòng sáng phát ra dạng rỡ chi quang, trong hư không có phản âm trận trận. Tại hắn dưới chân càng là sinh ra từng đóa hoa sen trắng đoán. Phật âm pháp phối, Phật quang nhấp nháy. Nếu không phải thời khắc này Hải Giao Long Đế không trần trụi mà ngồi cùng Lâm Hồn xuyên qua nhìn đằng trước đến phương Tây Phật Đà loại kia thần thánh cùng thần bí hoàn toàn không giống, hắn thật đúng là coi là về tới xuyên qua trước trong thế giới Phật Đà thế giới. Quá giống, có lẽ sẽ có liên quan nào đó sao? Lâm Hồn không biết. Chương 1074 khóa thần kính bên trong chiếu tự thần, mặt kính trong kính kính ảnh thân. Chương 1074 khóa thần kính bên trong chiếu tự thần, mặt kính trong kính kính ảnh thân. Hải Giao Long Đế không tốc độ tu luyện rất nhanh, một hồi liền hoàn thành tu luyện. Từng đạo kim quang xuất hiện tại hắn mới tu bổ trên đùi. Hắn chân tựa hồ đang kinh lịch lấy một loại nào đó biến hóa. Hoàn thành tu luyện Hải Giao Long Đế không cười ha ha một tiếng đứng lên, đưa tay bao một cái, một kiện hoàn toàn mới quần áo choàng tại hắn trên thân, một lần nữa trở nên thần thánh đứng lên. Lâm đại nhân, xin nhận ta cúi đầu. Cảm thụ được đã từng mất đi chi giới một lần nữa biến đi ra, Hải Giao Long Đế không liền muốn cảm tạ Lâm Hồn, nhưng là Lâm Hồn lại vọt đến một bên. Hắn vội vàng lắc đầu nói, không dám nhận không dám nhận, chúng ta bất quá là một trận công bằng giao dịch thôi. Đế không đại nhân, con người của ta làm việc coi trọng hiệu suất, nếu không trước thực hiện ta điều kiện thứ nhất, sau đó ta bắt đầu cho ngài tộc nhân tu bổ thân thể. Lâm Hồn đương nhiên sẽ không ngấp làm, cũng phải để ý sách lược đến làm. Trang Ngộ đã uống, để Lâm Hồn kinh động như gặp thiên nhân trực tiếp nguyên điệu tiến giai một cái tiểu cảnh giới. Hiện tại khâu lại tốt mạnh nhất Hải Giao Long Đế không đương nhiên muốn thực hiện điều kiện thứ nhất, đó chính là muốn cho Lâm Hồn giải khai cái này nhân tộc cao nhất là Dương Thần trói buộc, đánh vỡ cái này trên tu hành hạ, để Lâm Hồn có thể thông qua cố gắng của mình tiến vào cao hơn dị cảnh, trời quỷ cảnh, thần quỷ cảnh, thậm chí cuối cùng có được có thể phi thăng vòng thế tuyệt thế năng lực. Bay không phi thăng cái kia lại nghiên cứu, nhưng là muốn đem thực lực của mình trồng đến loại thực lực đó đi lên, đặt tới giới này cao nhất mạnh nhất. Dạng này Lâm Hồn tiến có thể công lui có thể thủ có thể nói tiêu sái rất tốt. Lâm đại nhân quả thật thông khoái. Lâm đại nhân giữ, ta đương nhiên cũng sẽ như vậy. Lâm đại nhân, chỗ nào cũng không cần đi, ngay ở chỗ này liền có thể thay ngươi giải khai cái kia hạn mức cao nhất gồng cùng xiềng xích. Lần này đến phiên Lâm đại nhân bỏ đi quần áo ta đến thi triển. Hải Giao Long Đế không cười nhìn về phía Lâm Hồn, trong ánh mắt lại có từng tia giảo hoạt cùng nghịch ngợm. Cái này vòng thế nữ nhân bị Lâm Hồn tu bổ lại thiếu thốn thân thể, tâm tình đó là vạn năm không gặp siêu cấp tốt. Ở chỗ này liền có thể giải trừ cái này Dương Thần cảnh hạn mức cao nhất hạn chế. Lâm Hồn nhìn xem Hải Giao Long Đế không. Hải Giao Long Đế không mỉm cười, khẽ vươn tay, trước mắt vậy mà xuất hiện một cái cự đại gương đồng. Gương đồng kia khoảng chừng một người cao thấp, phía trên khắc lấy phức tạp hoa văn. Tại phía trên nhất nằm sấp lấy một đầu giống như lúc Hải Kỳ Lân. Gương đồng xuất hiện, Hải Giao Long Đế không có như vậy một cái chớp mắt lên người. Bởi vì hắn thấy được Hải Kỳ Lân nhớ tới vị kia bị hắn ăn hết Hải Kỳ Lân Đế không. Phu quân, hôm nay gặp được có thể tu bổ tộc ta Lâm Hồn, cái chết của ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa, ta rốt cục được cứu. Cũng không tiếp tục cần giấu ở cái kia đáng chết khối băng cùng cái này đáng chết dưới mặt đất, một khi toàn tộc may vá kết thúc, ta liền đem tìm kiếm trở lại vòng thế biện pháp, trở về tìm phản đồ kia tính sổ sách. Hải Giao Long Đế không nghĩ như vậy, bởi vì khối này gương đồng chính là hắn cùng Hải Kỳ Lân Đế không cùng nhau nghiên cứu đi ra. Đem quỷ thế nhân loại quỷ tu dương thần cảnh trở lên khí vận toàn bộ xích ở đây. Mặt này cao cỡ một người gương đồng kỳ danh chính là khóa thần kính. Kỳ danh ý nghĩa là khóa lại nhân loại quỷ tu dương thần cảnh trở lên khí vận. Không người nào có thể đột phá dương thần cảnh. Đương nhiên trừ một người này, loại khóa thần kính bên ngoài còn có một cái thuộc về quỷ dị khóa thần kính. Đồng dạng tên là khóa thần kính, chỉ bất quá quỷ dị ý tứ kia là khóa lại quỷ dị thần quỷ cảnh trở lên khí vận thôi. Lâm đại nhân, đây là thuộc về nhân loại khóa thần kính, ngươi tiến vào bên trong sẽ thấy chính mình kính ảnh. Ngươi chỉ cần đánh nát cái kia kính ảnh ngươi trở ra liền có thể. Như vậy, ngươi liền có thể đánh vỡ cái này, lúc trước hai người chúng ta cho các ngươi thiết định dương thần cảnh hạn mức cao nhất, có thể một mực tu luyện tới nhân loại quỷ tu tại giới này cao nhất thần quỷ cảnh. Đi thôi. Hải Giao Long Đế không vừa cười vừa nói. Lâm Hồn gật đầu nói, đa tạ đế không đại nhân, ta cái này liền đi. Lâm Hồn không chút do dự vừa bước một bước vào cái này khóa thần kính bên trong. Bên trong thế giới hoàn toàn mông lung, tựa như từng tràng mộng một dạng quanh quẩn tại Lâm Hồn bốn phía. Một đạo lại một đạo bóng người ngay tại Lâm Hồn bên người. Nhưng là đại đa số bóng người thấy không rõ tướng mạo, dáng người, giới tính, cảnh giới chờ chút, đều tại túi đầu đội vàng mà qua, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Giống như hồ tại túi đầu suy nghĩ sâu xa lấy cái gì. Trước mắt xuất hiện một tòa cao cao núi lớn. Núi lớn thẳng đứng tiên nhận. Mỗi một cái độ cao đều sẽ có một ít nhân loại. Tại chân núi nhân loại nhiều nhất nhiều nhất. Ố ố mênh mông tụ tập tại chân núi. Càng lên cao người càng ít. Cơ hồ là hiện ra sườn đồi thức ngã xuống. Ở giữa người hay là không ít chính là trung tầng. Lâm Hồn trong nháy mắt liền hiểu ngọn núi lớn này đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho quỷ thuật. Tại chân núi những cái kia ố ố mênh mông người thay thế biểu lấy tu luyện quỷ thuật mới nhập môn xin mời âm cảnh người. Càng lên cao rời đi càng ít. Tầng trung lưu còn là không ít, từ giữa đó nửa thi cảnh bắt đầu chính là một đạo ngưỡng cửa lớn nhất. Có thể vượt qua sườn núi cũng chính là nửa thi cảnh, ít càng thêm ít. Càng lên cao lại càng ít. Lại hướng lên chính là một đạo không thể vượt qua là trời. Vậy nhất định chính là nhân loại có thể đạt tới cái kia cực cao mục tiêu âm sai cảnh. Bởi vì một khi tiến giai âm sai cảnh tại toàn bộ đại ngu đều là tầng cao nhất tồn tại. Vượt qua lệch trời đằng sau, phía trên liền càng ngày càng dốc đứng, mà tại trên đỉnh núi kia chỉ đứng đấy lác đác không có mấy người. Lâm Hồn muốn nhìn rõ ràng mấy người kia là ai, nhưng là sương mù quanh quẩn, Lâm Hồn căn bản thấy không rõ là ai. Nếu như có thể thấy rõ là tốt nhất, đáng tiếc tại tòa thần này trong kính không nhìn thấy người khác, nhưng là ta lại có thể thấy rõ ràng chính mình. Lâm Hồn ngẩng đầu, trên đỉnh núi một bóng người vượt qua thiên lý nhìn xem đến. Bóng người kia chính là bị khóa ở nơi này Lâm Hồn kính ảnh. Đúng là hắn chính mình. Chỉ cần đánh nát ngươi, ta bị khóa lại khí vận liền giải khai. Dưới núi Lâm Hồn tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt liền từ chân núi xuất hiện trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có sương mù mông lung, vài bóng người thấy không rõ cụ thể số lượng, càng thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Lâm Hồn kính ảnh ngồi trên đỉnh núi, tịch mịch như vẽ. Túi đầu Lâm Hồn kính ảnh cảm giác được Lâm Hồn đến, từ từ ngẩng đầu lên, cùng Lâm Hồn gương mặt giống nhau như lúc nhìn mười phần tuấn lãng, tựa như đao cắt một dạng có góc cạnh, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười. Tịch mịch như tuyết ta, thân là ngươi kính ảnh bị khóa ở nơi này đơn giản chính là trả tấn. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Lâm Hồn kính ảnh mở miệng vậy mà nói lời như vậy. Tựa hồ đang nơi này chờ đợi Lâm Hồn rất rất lâu. Kính ảnh cũng có tư tưởng của mình sao? Lâm Hồn đứng tại chính mình kính ảnh trước không rên một tiếng. Lâm Hồn kính ảnh lại mỉm cười. Hiển thị rõ thành thục nam nhân, cảnh giới cao thâm nam nhân một loại nào đó chí mạng mị lực. Nguyên lai bây giờ ta, đẹp mắt như vậy. Đối diện Lâm Hồn âm thầm cười một tiếng. Bản thể, ngươi có thể lại tới đây, nói rõ ngươi đã là từ xưa đến nay người thứ nhất. Tới đi, đánh nát ta đi, thành toàn ngươi ta đi, ngươi hành trình là tinh thần đại hải, là thần quỷ cảnh trở lên a. Chương 1075 gặp qua đế không hoàn chỉnh thần. Toàn bộ Tây Hải vui muốn điên. Chương 1075 gặp qua đế không hoàn chỉnh thần, toàn bộ Tây Hải vui muốn điên. Lâm Hồn kính ảnh lời nói tràn đầy một loại nào đó giải thoát, càng là đối với mình bản thể đến một loại không gì sánh được vui mừng cùng khẳng định. Tới đi, đánh nát ta đi. Lâm Hồn kính ảnh đang đợi mình đến đánh nát, vốn cho rằng còn cần một trận đại chiến, kết quả bị này vậy mà chờ đợi hồi lâu muốn bức thiết bị đánh nát. Lâm Hồn có chút cứ thế, nhưng lập tức liền hiểu cái này khóa thần kính nguyên lý, khóa lại nguyên bản thuộc về nhân loại có thể dũng trèo cao ngọn núi loại kia khí vận. Cái này bị khóa lại khí vận đương nhiên sẽ không cam tâm, nhưng là đối mặt sáng tạo quỷ thuật tạo vật chủ lại vẫn cứ không có biện pháp nào. Trò chơi này quy tắc thế nhưng là người ta chế định, ngươi nhất định phải tuân thủ mới đối. Đã như vậy, vậy liền đắc tội. Đây là ta cùng ngươi, đây là vinh hạnh của chúng ta. Tới đi, đánh nát ta, thành toàn chúng ta. Lâm Hồn một đạo chỉ phong phát ra đánh vào chính mình kính ảnh bên trên. Lâm Hồn kính ảnh ứng thanh mà nát, vỡ thành đầy đất ánh sáng mông lung. Những cái kia ánh sáng xông lên trời trong nháy mắt biến mất tại trong đỉnh núi. Đứng tại chỗ Lâm Hồn nghe được thể nội truyền đến răng rắc một tiếng. Tựa hồ là đóng băng ba thước hàn băng vỡ vụn, tựa hồ là treo cao đỉnh đầu thước phá toái, tựa hồ là vắt ngang linh đài cấm chế đánh nát. Lâm Hồn cảm giác thân thể không lý do chợt nhẹ, tựa hồ trong thân thể một loại nào đó thần hồn xiềng xích bị đánh nát, cả người trở nên khinh khinh phiêu phiêu hết sức thoải mái đứng lên. Đây là cấm chế bị đánh vỡ, ta cảm nhận được sinh mệnh hát vang cùng reo vang, một loại hoàn toàn mới sinh mệnh vui sướng lớn trong thân thể chấn động, quả thật là một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Lâm Hồn đứng tại chỗ cảm thụ được đây hết thảy. Giây lát đằng sau, một đạo quang mang chạy qua mang theo Lâm Hồn biến mất tại khóa thần kính trong thế giới. Lại nhìn lúc, hắn đã xuất hiện ở ngoại giới màu xanh lá bọt khí bên trong. Đối diện Hải Giao Long Đế Không đại nhân cười nói, "Chúc mừng Lâm đại nhân, ngươi kính ảnh bị đánh nát, ngày sau thành tựu chính là thần quỷ cảnh." Lâm Hồn cảm thụ được thể nội cái kia cốt như phi thăng một dạng thoải mái dễ chịu cảm giác. Loại cảm giác này là giả vờ không ra được, tuyệt đối là loại kia thiên sinh địa dưỡng gông cùng xiềng xích bị đánh bỡ. Thật sự là rất thoải mái, a đa tạ Đế Không đại nhân thành toàn. Lâm Hồn chân thành ôn quyền cảm tạ hắn. Nếu như không đến Tây Hải, nếu như không có gặp được Hải Giao Long Đế Không đại nhân, Lâm Hồn làm sao có thể biết những này quỷ thuật khởi nguyên truyền thừa sự tình? Thì như thế nào có thể uống trà ngộ đạo trong nháy mắt tiến vào dương thần cảnh cao đoạn biến mãn? Thì như thế nào khả năng biết nhân loại trí cao là dương thần? Thì như thế nào có thể đi vào đến khóa thần kính bên trong đánh nát chính mình kính ảnh, từ đó thành toàn mình con đường tương lai đâu? Hết thảy đều là tốt nhất an bài. Nếu như không có chính mình cựu thế trắng tốt thân phận cùng truyền thừa kỹ nghệ, làm sao có thể đạt được đây hết thảy? Mà lại tiếp xuống cái thứ hai cùng điều kiện thứ ba đều mười phần để cho người ta chờ mong, sẽ còn đạt được thứ càng tốt. Lâm Hồn mười phần thành khẩn bức thiết nói, xin mời Đế Không đại nhân an bài, nhanh chóng vì những thứ khác tộc nhân tiến hành câu lại. Lâm Hồn giờ khắc này đối với Biển Giao Long hứa hẹn cho hắn hai đạo thần thuật. Một đạo là Hỏa Thiên bộ tộc ban sơ sáng tạo ra đến cho nhân tộc quỷ tu, nhưng lại phát hiện cất bước có chút cao, nhất định phải cho dị cảnh trở lên quỷ tu sử dụng mới có thể. Cho nên đạo này sáng tạo ra đến cho nhân tộc thần thuật chưa bao giờ chuyển xuống qua. Đạo thứ hai thì là tại vòng thế mạnh nhất chi thuật. Tại sao phải sẽ tại vòng thế mạnh nhất thần thuật không giữ lại chút nào chuyển cho Lâm Hồn? Lâm Hồn tự nhiên cũng biết được Hải Giao Long Đế Không ý tứ. Rất rõ ràng thôi. Bây giờ tại vòng thế người mạnh nhất chính là tại Hải Giao Long Đế Không trong miệng phản đồ. Chính là Hải Giao Long Đế Không đại cửu nhân. Mà lúc trước tại vòng thế cầm quyền Hải Giao Long Đế Không còn có cái kia không hề lộ diện một cái khác đế không đại nhân. Bọn hắn bây giờ đã biến thành quỷ thế người. Đương nhiên nguyện ý đem một môn có thể làm bị thương vòng thế người mạnh nhất thần thuật chuyển cho Lâm Hồn. Vạn nhất Lâm Hồn có thể phi thăng đến vòng thế, chẳng phải là sẽ cho cái kia phản đồ tạo thành nhất định uy hiếp. Đây chính là Hải Giao Long Đế Không nguyện ý nhìn thấy, cho nên mới sẽ rất hào phóng chuyển cho Lâm Hồn đạo này quỷ thế thần thuật. Đạo lý rất đơn giản, nhưng là đối với Lâm Hồn mà nói, cái này hai đạo thần thuật tuyệt đối là bảo vật vô cùng chân quý, nhất định phải nắm bắt tới tay. Lâm đại nhân như vậy lòng nhiệt nghĩa, vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Đi, ta mang theo ngươi ra ngoài nhìn một chút các tộc nhân của ta trước, sau đó lại bắt đầu khâu lại. Hải Giao Long Đế Không vui vẻ nói. Bây giờ hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa có được hoàn mỹ thân thể, hắn đương nhiên muốn gặp tộc nhân của mình. A, đây là biểu hiện ra chính mình tồn tại thời cơ tốt nhất. Rất nhiều tộc nhân đều bắt đầu hoài nghi mình không tồn tại, hết thảy đều nghe Đế Không đại nhân. Lâm Hồn minh bạch Hải Giao Long Đế Không ý đồ chỉ là gật đầu. Tốt, đi, theo ta cùng đi ra. Màu xanh lá bọt khí bề ngoài nồng màu xanh lá thối lui, mang theo Lâm Hồn đống nhiên một cái nhảy vọt, từ dưới đất lập tức nhảy ra đi tới Tây Hải trên không. Trên trời rơi xuống hoa sen, phản âm trận trận, có dị hương từ hư không sau lưng truyền đến, càng có thánh khiết Phật quang từ hư không tỏa ra. Từng đóa bạch liên, ngọc liên, kim liên chống rông mà sinh. Hải Kiều Long Đế Không bung tay lên một cái, ngoài thân thể mặt cái kia màu xanh lá bọt khí liền biến mất không thấy. Hắn lơ lửng không trung, Lâm Hồn tại hắn sau lưng. Hải Kiều Long Đế Không mở miệng nói, hôm nay chính là tộc ta đại nhật, có nhân tộc Lâm Hồn người, nắm thiên địa khí vận mà sinh, có thể cự chúng ta sát khí chi cọ rửa, vì bọn ta tu bổ sát khí làm hao mòn thân thể. Bản đế không bây giờ đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh, các vị, xin mời từ dưới đất, chỗ ẩn thân đi ra, chúng ta có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời đến. Thanh âm vang lên ầm ầm, truyền khắp toàn bộ Tây Hải. Khi thấy một màn này thời điểm, sinh hoạt ở nơi này nửa người nửa quỷ bọn họ dọa đến nhau nhau quỷ xuống đến. Những người này run rẩy nói, trời ạ, thần Phật hiển thánh, thần Phật hiển thánh a. Đã có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua đầy thiên thần Phật, mau nhìn, là đầy thiên thần Phật tái hiện thế gian. So với yếu đuối nửa người nửa quỷ, những người này kinh ngạc nhất đương nhiên phải kể tới nơi này Hỏa Thiên bộ tộc. Bọn hắn đã tiếp nhận ở chỗ này chậm rãi chờ chết kết cục, hôm nay bị Hải Kiều Long Đế Không cái này đang lâm không trung một cuống họng kinh ngạc, tất cả tộc nhân đều tỉnh lại. Cái gì? Có nhân loại có thể tu bổ chúng ta bị tiêu ma thân thể? A, đó là hai đại đế không đại nhân một trong, nhìn xem thân thể hoàn mỹ kia, vậy mà thật khôi phục được thời kỳ toàn thịnh. Như vậy thần kỳ một màn vậy mà thật phát sinh, mau mau rời đi phong ấn chỗ ẩn thân hàn băng, chúng ta cứu rỗi mấy ngày gần đây. Những này Hỏa Thiên bộ tộc tuyệt đối tin tưởng mình Đế Không đại nhân, nhao nhao từ ẩn thân địa quật hoặc là trong hàn băng bay ra, đi vào không trung quỷ gối Hải Kiều Long Đế Không đại nhân trước người ô áp áp một mảng lớn, bay tới càng ngày càng nhiều, đều kích động nhìn trước mắt hoàn mỹ thân thể địch Hải Long Đế Không đại nhân. Bọn hắn biết, đây hết thể đều là thật, mà phía dưới những cái kia nửa người nửa quỷ các tín đồ thì là thấy được đầy thiên thần Phật ở trước mắt. Chương 1076 cựu thế trắng tốt kỹ nghệ, chấn nhiếp Hỏa Thiên bộ tộc. Chương 1076 cựu thế trắng tốt kỹ nghệ, chấn nhiếp Hỏa Thiên bộ tộc. Ước chừng đợi một chén trà thời gian, Hải Kiều Long Đế Không trước mặt liền quỳ đầy hắn đồng tộc, số lượng không cách nào tính toán, đen nghịt nửa mảnh bầu trời cũng không biết có bao nhiêu, dù sao nhiều vô số. Lâm Hồn tại Hải Kiều Long Đế Không sau lưng âm thầm liễu lơi, vốn cho rằng bị lưu vong hạ giới Tây Hải Hỏa Thiên bộ tộc sẽ không quá nhiều, cho dù số lượng không ít, nhưng là trải qua thời gian trùng sát cũng không thừa nổi bao nhiêu. Nhưng hôm nay xem xét, thật đúng là không ít. Không hổ là tại quỷ thế sáng tạo ra quỷ thuật bộ tộc, tuyệt đối là cường đại một nguồn lực lượng a. Bên kia Hải Kiều Long Đế Không gặp tộc nhân đều đến đông đủ, vậy mà khỏe mắt nổi lên nước mắt. Hắn thâm tình nói ra, đều đứng lên đi. Phía dưới Hỏa Thiên bộ tộc nhao nhao đứng lên. Vô số thuế nguyện trước đó, chúng ta bị phản đồ làm hại, luân lạc tới cái này dã man quỷ dị làm chủ hạ giới. Khi đó chúng ta đồng tộc số lượng là hiện tại gấp trăm lần, bây giờ vậy mà trăm không còn một, tộc nhân của chúng ta còn thừa lại một chút như thế số lượng. Lại các ngươi sống tiếp được, tất cả đều không trọn vẹn không chịu nổi, để cho ta rất là khó chịu. Hôm nay nhân loại thánh nhân sắc phong Tây Hải chi chủ, nhân loại quỷ tu lâm hồn lo liệu thiên địa đại vận mà đến, cho chúng ta đưa tới cơ hội sống lại. Là ta cái này đế không vô năng, để các tộc nhân tử vong nhiều như vậy, liền ngay cả chúng ta vĩ đại, kính yêu Hải Kỳ Lân đế không đại nhân cũng tiêu tán nói đến đây. Hải Kiều Long đế không chạy xuống thương tâm lại chân thành nước mắt. Tâm tình bi thương từ hắn trong thân thể lan tràn ra ngoài, để không chung tất cả tộc nhân đều cảm nhận được hắn đau đớn. Phần này đau đớn đương nhiên là thật. Hải Kiều Long đế không cũng là yêu tha thiết Hải Kỳ Lân đế không. Nhưng Hải Kiều Long đế không muốn sống sót ăn hết Hải Kỳ Lân đế chống không một nửa thân thể cũng là thật. Giữ lại một nửa kia không ăn. Đó là bởi vì hắn muốn tại thân thể của mình tiêu ma nhanh không được thời điểm lại ăn. Đó là vật liệu chiến bị. Cảm thụ được Hải Kiều Long đế không bị thương, phía dưới các tộc nhân nhao nhao chảy nước mắt. Nhưng trời không vương vong chúng ta bộ tộc, chúng ta còn sống, chúng ta có hy vọng. Từ giờ trở đi, trong các ngươi tiêu ma nghiêm trọng nhất, theo thứ tự xếp thành hàng, xin mời Lâm đại nhân cho chúng ta khâu lại, tu bổ. Bắt đầu đi. Nơi này, do bản đế không cho các ngươi thủ hộ. Thời gian không đợi người. Không ít tộc nhân bây giờ sắp không chịu nổi, có lẽ sau một khắc liền sẽ làm hao mòn hầu như không còn hóa thành bột mịn mà đi. Lâm đại nhân, làm phiền. Đế không đại nhân, quá khách khí. Trước đó, ta muốn thực hiện lời hứa của ta, trước cho Huyền Uy, Thanh Xà, Tôn Hùng ba vị may vá, bởi vì đó là ta đáp ứng bọn hắn. Lâm Hồn thấy được phía dưới một bức lo lắng chờ đợi Huyền Uy. Lời này vừa ra, Huyền Uy lập tức dễ dàng hơn. Không sai, đây là Lâm Hồn đáp ứng bọn hắn ba cái, nhất là Huyền Uy. Huyền Uy cũng là rất cấp bách. Hứa hẹn, thủ tín, đây là quân tử việc làm cũng. Lâm đại nhân, đi thôi, ta vì ngươi thủ hộ. Hải Kiều Long đế không vung tay lên một cái. Trước mắt một mảnh tràng cảnh liền thay đổi. Một tòa đơn độc khe hở thi phòng nhỏ xuất hiện trên không trung. Lâm Hồn sau khi gật đầu liền tiến vào phòng nhỏ. Bên trong tất cả khe hở thi dùng thiết bị đầy đủ mọi thứ. Bên này bắt đầu đi, Huyền Quy đế tôn, xin mời trước tiến đến. Lâm Hồn nhìn xem trông mong Huyền Quy đế tôn, cười để hắn trước tiến đến. Đa tạ a. Kích động Huyền Quy làm hạng nhất tiến vào Lâm Hồn phòng nhỏ. Thế là Lâm Hồn liền bắt đầu khe hở thi. Lâm Hồn tốc độ cực nhanh. Mặc dù hắn không thời gian đang gấp nhưng lại muốn mau chóng một chút hoàn thành khe hở thi sau đó tốt đến cái thứ hai ban thưởng. Cái kia hai đạo thần thuật. Cứ như vậy Lâm Hồn mở ra không biết ngày đêm khe hở thi. Mà hắn loại này chuyên nghiệp thái độ làm việc cũng thắng được bên cạnh một mực tại quan sát Hải Kiều Long đế không khen ngợi. Rất nhanh, một mặt kích động Huyền Quy từ khe hở thi trong phòng đi tới. Chư vị, ta lão Huyền rùa, trùng sinh. Nguyên bản chỉ còn lại có một cái đầu Huyền Quy đế tôn bây giờ lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn vui vẻ tại Lâm Hồn trước cửa khiêu vũ. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung giờ phút này Huyền Quy đế tôn tâm tình. Vốn cho rằng nhất định sẽ chết tại cái này bi thảm hạ giới, không nghĩ tới tại sắp trước khi chết lại điên về luân chuyển được cứu. Khí kịch tính như vậy một màn làm sao có thể để hắn không vui đâu. Tiếp lấy đi vào chính là Thanh Xà đế tôn, Tôn Hùng đế vương. Sau khi ra ngoài tất cả đều trở nên rực rỡ hẳn lên, tựa như tân sinh một dạng. Sau đó đi vào một vị còn dư nửa cái đầu, kích động bay vào Hải Sư đế chiếu đại nhân. Vị này đại nhân hư hại nghiêm trọng nhất, lúc đầu coi là hẳn phải chết thân hậu sự đều giao phó xong, kết quả lại nên đón như vậy tin vui. Hải Sư đế chiếu đại nhân trơ mắt nhìn Huyền Quy đám ba người bị khâu lại tạm biệt đi ra. Hắn còn xuất lại độc nhãn phát ra điên cuồng cầu sinh ánh sáng. Thật sớm chờ ở Lâm Hồn phòng nhỏ cửa ra vào. Bởi vì Lâm Hồn nói, muốn làm tròn lời hứa trước khâu lại Huyền Quy các loại ba vị. Hắn cứ việc phải gấp chết liền sợ chết tại Lâm Hồn khe hở thi phòng nhỏ trước, nhưng vẫn là chờ lấy. Khi Huyền Quy, Thanh Xà, Tôn Hùng từng cái đi tới, Hải Sư đế chiếu nhìn xem ba cái hoàn chỉnh sau khi ra ngoài thật muốn cười điên rồi. Chỉ còn lại có nửa cái đầu Hải Sư đế chiếu tiến vào. Vị này là làm hao mòn nghiêm trọng nhất. Toàn bộ Họa Thiên bộ tộc đều tại trơ mắt nhìn. Các loại Lâm Hồn quan tới cửa mới dám mở miệng nói chuyện, nhỏ giọng nghị luận. Đế chiếu đại nhân cơ hồ muốn làm hao mòn tiêu tán, nghiêm trọng như vậy, còn có thể khâu lại sao? Khó như lên trời, nhưng là vị kia nhân tộc Lâm đại nhân tựa hồ cũng không có cự tuyệt mà là đem đế chiếu đón bảo. Có lẽ thật có thể đi. Nếu như Hải Sư đế chiếu đại nhân đều có thể hoàn chỉnh bị khâu lại tu bổ, như vậy chúng ta tất cả tộc nhân thật liền phải cứu được. Nghị luận dừng ở hai canh giờ đằng sau. Khi Lâm Hồn cánh cửa kia bị đẩy ra đằng sau, một cái vóc người khôi ngô, tựa như núi nhỏ một dạng nam tử cởi trần một bộ hăng hái dáng vẻ đi ra. Vị kế tiếp, một cái đồng dạng chỉ còn lại có nửa cái đầu đại bạch sa đế chiếu nóng nảy vào. Thậm chí đều không có tới kịp nhìn vừa rồi đi ra cái kia khôi ngô cường giả là ai. Thằng đến nằm tại Lâm Hồn khe hở thi trên đài, vị này đại bạch sa đế chiếu mới đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi vị kia đi ra cường giả trên thân nó khí tức tựa hồ rất tinh tường. A, chính là đã từng cùng ta tranh đoạt đạo lữ tình địch Hải Sư đế chiếu a. Hán. Vậy mà hoàn chỉnh như lúc ban đầu, a nhớ ngày đó cũng là bởi vì Hải Sư đế chiếu cái kia đáng chết vóc người khôi ngô mới khiến cho ta tại tranh đoạt đạo lữ bên trong thất bại nha. Hắn đáng chết bộ dáng ta làm sao có thể quên đâu. Phòng nhỏ bên ngoài, tráng hán khôi ngô kia cường giả đứng ở bên ngoài, hắn tựa như đánh thắng trận đại tướng quân. Đầu tiên là đối với tung bay ở không trung Hải Kiều Long đế không hành lễ, sau đó quay người nhìn về phía những cái kia trông mong chờ lấy các tộc nhân. Chư vị, nhìn ta. Một thanh âm tựa như hùng sư gầm thét, để tất cả có lòng nghi ngờ tộc nhân lập tức mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn mới Hải Sư đế chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. hoàn toàn không có một chút tí vết. Chứ đi đường còn có chút cần rèn luyện bên ngoài hoàn toàn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Chương 1077 trùng thiên chi khí loạn Tây Hải, thiên địa chi tỏa định càn khôn. Chương 1077 trùng thiên chi khí loạn Tây Hải, thiên địa chi tỏa định càn khôn. Chư vị, hoàn hảo như lúc ban đầu, hoàn hảo như lúc ban đầu à. Bản đế chiếu cứ việc chỉ còn lại có nửa cái đầu, Lâm đại nhân vẫn như cũ có thể cho ta một cái hoàn chỉnh thân thể. Chúng ta rốt cục triệt để được cứu a. Hải sư đế chiếu than thở khóc lóc. Cái kia mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng tiêu ngạo trung lưu bên dưới kích động nước mắt. Hải sư đế chiếu trên không trung đối với Lâm hồn chỗ khe hở thi phòng nhỏ quỳ xuống. Hắn tâm tình vào giờ khắc này đã đạt đến cực hạn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đành phải quỳ gối trước cửa. Trải qua trơ mắt chờ chết sau đó phong hồi lộ chuyện đột nhiên liền có đường sống. Hải sư đế chiếu sẽ hỏi một câu, huynh đệ, ngươi biết loại kia mắt nhìn thấy muốn bị trùng sát chi khí mài chết sau đó đột nhiên đạt được đường sống loại cảm giác kia sao? Ta Hải sư đế chiếu đã trải qua a vốn là tuyệt vọng ở hạ giới chờ chết cục diện a khuất đục liền thân thể đều không để lại. Mắt thấy thân thể của mình bộ phận một chút xíu trôi qua, tiêu tán, làm hao mòn. Cuối cùng hóa thành phương thế giới này, bột mịn trở thành ngay cả cái ký hiệu đều chưa từng lưu lại tồn tại. Bây giờ đâu? Vậy mà tại tuyệt vọng nhất thời khắc nên đón triệt để chuyển cơ. Tuân theo thiên địa linh cơ, khí vận mà đến Lâm hồn. Hắn đã sửa xong ta nha. Ta đế chiếu thế nhưng là gần với đế không đại nhân tồn tại. Thực lực của ta đặt ở vòng thế đều là dưới một người trên ba người. Vốn cho là muốn ở nơi đáng chết này hạ giới vô thanh vô tức làm hao mòn mà chết rồi. Ta sư tử biện chính là chiến tướng, là không sờn lòng chiến tướng a tình nguyện ra ngựa bọc thây còn. Tuyệt không chết trên giường a kem chút liền chết tại trên giường bây giờ rốt cục cho ta thể diện. Một hồi, ta nhất định phải cho vị này Lâm đại nhân một chút đồ tốt biểu đạt ta Hải sư đế chiếu lòng biết ơn. Hải sư đế chiếu đứng lên đi tới không trung Hải giao long đế không bên người. Đối với hắn thật sâu hành lễ sau đó đứng ở Hải giao long đế không sau lưng. Hải sư đế chiếu, nhiều năm như vậy, ủy khuất ngươi. Hải giao long đế không là hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Đương nhiên biết Hải sư đế chiếu nhiều năm như vậy nhận ủy khuất. Một câu ủy khuất ngươi bên cạnh manh nam Hải sư đế chiếu chạy xuống nhiệt lệ. Đại nhân, đa tạ ngài tự mình xuất thủ tìm đến Lâm đại nhân, cho chúng ta tái tạo ngày xưa vinh quang. Thủ hạ chính là chiến tử tại thảo phạt nghịch tập trên đường, cũng sẽ không muốn dạng này khuất nhục tiêu tán thành hư vô. Hải sư đế chiếu lời nói không phải là không mặt khác Họa Thiên bộ tộc muốn nói lời. Phía dưới yên lặng chờ đợi Họa Thiên bộ tộc nghe tất cả đều trịnh trọng điểm đầu. Quân tâm có thể dùng. Hải giao long đế không nhìn trước mắt đồng tộc cảm khái quân tâm có thể dùng. Thật là thời điểm cân nhắc muốn giết trở lại vòng thế tìm phản đồ kia báo thù. Hoàn chỉnh không thiếu sót Hải giao long đế không, Hải sư đế chiếu còn có đứng bên cạnh Huyền Quy các loại ba vị. Để toàn tộc tràn đầy hy vọng. Đối với Lâm hồn khe hở thi kỹ nghệ tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Mà Lâm hồn cũng tuyệt đối không để cho toàn bộ Họa Thiên bộ tộc thất vọng. Cái này đến cái khác không chọn vẹn Họa Thiên bộ tộc đi vào gian kia phổ thông khe hở thi phòng nhỏ. Sau đó cái này đến cái khác hoàn chỉnh đi tới. Đi vào thời điểm là tâm thần bất định bất an. Lúc đi ra là mừng rỡ như điên. Loại cảm giác này ai hiểu a đơn giản chính là nhân sinh đại hỷ. Đại bi cùng đại hỷ ở giữa chuyển hóa quá nhanh. Nhanh đến không cách nào ở giữa dùng lời nói mà hình dung được. Từ khe hở thi trong phòng nhỏ đi ra tộc nhân mang theo hài lòng cùng kinh hỉ đi tới Hải giao long đế không sau lưng. Mà nguyên bản cái kia không chọn vẹn Hải giao long đế không tộc nhân càng ngày càng ít. Hắn sau lưng hoàn chỉnh tộc nhân càng ngày càng nhiều. Một cố cường đại lực lượng từ từ tỉnh lại. Không còn là bộ tộc kia chán trường chờ chết bộ tộc. Giờ khắc này, chi này lực lượng vô cùng khủng bố. Khủng bố đến phương này vì thế thiên địa trật tự đều nhanh muốn áp chế không nổi bọn hắn. Bởi vì bọn hắn vốn là đến từ thượng giới. Có được một giới này không cách nào khống chế lực lượng. Nếu không phải sợ đem một giới này trật tự cho sụp đổ, nếu không phải sợ đem một giới này cho triệt để tiêu diệt, những này Họa Thiên bộ tộc đã sớm rời đi Tây Hải đi khắp nơi đi nhìn một chút. Bây giờ bọn hắn khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng, chỉ là ở chỗ này không núp đích. Cái kia cố không cách nào kháng cự lực lượng tự nhiên mà vậy bắn ra đi. Mảnh bầu trời này liền xuất hiện đủ loại kinh khủng thiết tượng, sấm sét vang dội, khủng bố kinh lôi, mưa rào xối xả, mưa đá loạn thế. Loại này thiên địa dị tượng lại vẫn cứ xa xa lách qua không trung Họa Thiên bộ tộc, rơi vào Tây Hải địa phương khác. Điều này càng làm cho nơi xa những cái kia sinh hoạt tại Tây Hải thổ dân đem bọn hắn phục làm thân phận. Trong miệng niệm niệm lại nhải, trong ánh mắt tràn đầy không gì sánh được thành kính. Hải sư đế chiếu, ngươi đi một chuyến đem chúng ta Sơ Lâm Quỷ Thế Thiên Địa khóa mở ra, nếu không chúng ta những này thời kỳ toàn thịnh lực lượng sẽ để cho vùng thiên địa này quy tắc triệt để đánh vỡ, thế giới sẽ hủy diệt. Thiên địa khóa mở ra, liền có thể đem chúng ta bộ tộc lực lượng khóa chặt tại Tây Hải, không đến mức phá hư vùng thiên địa này. Hải giao long đế không phân phó nói. Bên cạnh Hải sư đế chiếu giờ phút này mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn đối với đế không sau khi hành lễ thân hình biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục, có thể lần nữa mở ra thiên địa khóa tộc ta lực lượng rốt cục đang thức tỉnh, đang khôi phục. Qua nhiều năm như vậy bởi vì Họa Thiên bộ tộc lực lượng suy giảm nghiêm trọng, thậm chí đều không đủ mà chống đỡ tại vùng thiên địa này hình thành uy hiếp lực lượng. Liền ngay cả thiên địa khóa đều không có mở ra. Cho nên Hải sư đế chiếu đi mở ra thiên địa khóa cũng là vô cùng hưng phấn. Một đạo lại một đạo quang mang từ đằng xa sáng lên. Đó chính là thiên địa khóa mở ra bộ dáng. Cái này thiên địa khóa chính là lúc trước Họa Thiên bộ tộc giáng lâm hạ giới mới bắt đầu. Hải giao long đế không cùng Hải kỳ lân đế không cùng một chỗ chế tạo, có thể đem bọn hắn bộ tộc lực lượng kinh khủng khóa lại không ảnh hưởng vùng thiên địa này, chính là một loại đối với vùng thiên địa này bảo hộ. Rất nhanh cái này thiên địa khóa liền toàn bộ mở ra, đem Họa Thiên bộ tộc dần dần khôi phục lực lượng toàn bộ áp chế lại, thiên địa dị tượng cũng đều dừng. Lâm hồn không ngủ không nghỉ, Cảnh giới của hắn hôm nay cũng không cần nghỉ ngơi ăn uống, trực tiếp tại khe hở thi trong phòng nhỏ một mực tại làm việc. Cứ như vậy một mực khe hở một mực khe hở, Lâm Hồn tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn thậm chí đều tiến vào một loại siêu thoát tại kỹ gần như là đạo trình độ. Một ngày một đêm kết thúc, Lâm Hồn mở cửa đối với không trung nhìn mình chằm chằm Hải Giao Long Đế không hành lễ nói: "Đế không đại nhân, ta chỗ này khe hở thi dùng đặc chất dược cao, gỗ kim ti nam, an thần hương, nhân ngư gia các loại đều dùng xong. Ta chỗ này khe hở thi châm các loại người khâu sắc dùng châm đều dùng cùng, còn xin đế không đại nhân cho phép ta sẽ mở hư không đi vào hư trở lại Ngưu Đô thành trấn quỷ ti lấy một chút tới. Ta nhìn bên ngoài còn có rất khi nào bọn họ tộc nhân cần một chút những này chuyên nghiệp thiết bị. Không ngủ không nghỉ khe hở thi, Lâm Hồn những cái kia hao tổn phẩm sử dụng hết. Lâm đại nhân, không cần để cho ngươi tự mình đi hướng Ngưu Đô thành. Chút chuyện nhỏ này, Đại Bạch Sa Đế chiếu nháy mắt liền có thể thay ngươi mang tới." Một cái thiết tháp một dạng đại hán chủ động đi tới, chính là trước đó bị Lâm Hồn chữa trị như lúc ban đầu Đại Bạch Sa Đế chiếu. Chỉ gặp Đại Bạch Sa Đế chiếu vươn tay ra trên không trung bạch một cái, Ngưu Đô thành trấn quỷ ti liền xuất hiện ở trước mắt không trung. Chương 1078 cách không thủ vật, đoạn dặm trước mắt chương 1078 cách không thủ vật, đoạn dặm trước mắt không trung bị Đại Bạch Sa Đế chiếu tiện tay mở ra. Trước mắt vậy mà liền xuất hiện Ngưu Đô thành trấn quỷ ti toàn cảnh. Sau đó cái kia Đại Bạch Sa Đế chiếu mỉm cười nhìn về phía Lâm Hồn rất khách khí hỏi: "Lâm đại nhân, đây là ta một tay cách không thủ vật thần thuật, xin chờ một chút liền có thể." A, Lâm Hồn cũng coi là phương thế giới này đỉnh phong tồn tại. Lại tại vị này Đại Bạch Sa Đế chiếu trước mặt có chút kém chút thất thố. Cái này cũng được. Tây Hải cùng Ngưu Đô thành cách xa nhau không biết có bao xa. Ngày đó hắn mượn nhờ hư từ Ngưu Đô thành mà đến cũng không biết dùng bao nhiêu thời gian. Con hàng này, a không, vị này đế chiếu đại nhân vậy mà có thể tại xa như vậy khoảng cách có thể cách không thủ vật. Đây là cái gì thần thuật? Có thể dạy ta sao? Lâm Hồn nhìn xem, chỉ gặp đế chiếu trước mắt Ngưu Đô thành đang nhanh chóng biến hóa, rất nhanh liền bày biện ra trấn quỷ tư toàn cảnh đến. Giờ phút này từ Đại Bạch Sa Đế chiếu xé mở tràng cảnh đến xem cả tòa trấn quỷ tư tản ra nguy hiểm đỏ thâm các loại khí tức, tựa hồ đang nơi đó chiếm cứ một đầu vực sâu quái vật kinh khủng một dạng lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi đả thương người. Cái này trấn quỷ tư tứ hung thú chi trận, hay là năm đó ta vụng trộm hỗ trợ cho gia cố đây này. Hắc hắc, tìm được, ở chỗ này. Đại Bạch Sa Đế chiếu lời nói để Lâm Hồn kém chút mất đi. Cái này trấn quỷ tư trận pháp hay là vị này đế chiếu cho hỗ trợ gia cố? Quá mạnh. Đây đều là một đám tồn tại gì a, một hồi ta nhất định phải hảo hảo hỏi cái này giúp gia hỏa yếu điểm chỗ tốt. Hắc hắc. Lâm Hồn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nếu có cơ hội nhất định phải yếu điểm chỗ tốt, nhất là mấy vị kia chính mình khâu lại đế chiếu đại nhân hẳn là đồ tốt không ít đi. Chỉ gặp Đại Bạch Sa Đế chiếu ngón tay bay ra một đạo thủy ảnh. Cái kia thủy ảnh quen thuộc xuyên qua trấn quỷ tư trên không những cái kia đỏ thâm khí tức, đi tới trấn quỷ tư tổn chữ bạch tốt những trang bị này địa phương. Là những này đi, Lâm đại nhân. Đại Bạch Sa Đế chiếu nhìn về phía Lâm Hồn. Ở chỗ này dùng một chút rất tinh xảo rất đẹp hộp bao lấy bạch tốt nhặt xác người những trang bị kia. Những này phía trên là cấn trận pháp tầng ngăn cách tại Đại Bạch Sa Đế chiếu nơi này căn bản chính là thùng rỗng kêu to, giống như móc trong túi tiền của mình đồ vật. Cái này khiến Lâm Hồn cảm giác mình tại bọn này tồn tại trước mặt thật có chút quá yếu. Ân, là, đúng là những vật này. Đều với tay cầm đi, trấn quỷ tư có người chuyên luyện chế những vật này không ngại sự tình. Lâm Hồn đành phải gật gật đầu. Tốt đến, tốt đến. Đại Bạch Sa Đế chiếu đối với Lâm Hồn mệnh lệnh có thể nói cam tâm tình nguyện phục tùng. Hắn quá bội phục Lâm Hồn, hắn quá cảm kích Lâm Hồn. Đại Bạch Sa Đế chiếu bay ra thủy ảnh liền nắm lấy những trang bị này trực tiếp xách đi ra. Mắt thấy, những cái kia nguyên bản tại vô số ngoài vạn dặm bạch tốt khẽ hở thi trang bị, liền bị trực tiếp nâng lên trước mắt. Lâm đại nhân, tiếp hảo. Đại Bạch Sa Đế chiếu đem những vật kia ném đi Lâm Hồn. Lâm Hồn tiếp quả nhiên là trấn quỷ tư nguyên trang đồ vật. Cái đồ chơi này chỉ có trấn quỷ tư có thể luyện chế một chút cũng không làm được giả. Cái này cách không thủ vật nguyên lai còn có thể hiểu như vậy a, Lâm Hồn đối với bốn chữ này có hoàn toàn mới nhận biết. Xin hỏi Đế chiếu đại nhân, thần thuật này tên gọi là gì? Lâm Hồn vừa vặn nghỉ ngơi một chút liền một bên quy nạp những này mới đến trang bị một bên nói chuyện phiếm đứng lên. Lâm đại nhân, ta đạo này thần thuật danh tự liền gọi cách không thủ vật. Đến vòng thế, càng là cường đại thần thuật, danh tự liền càng phản phát quy chân, trực chỉ đại đạo. Đại Bạch Sa Đế chiếu giải thích nói. Sau đó đột nhiên nghịch ngợm đối với Lâm Hồn mở trừng hai mắt nói, Lâm đại nhân, ngươi có muốn hay không từ các ngươi thánh nhân Thác Bạt gia gia tộc bảo khố lý, tùy ý tuyển mấy thứ đồ. Thác Bạt gia tư nhân bảo khố chất pháp, năm đó cũng là ta cho gia cố. Còn có loại chuyện tốt này. Lâm Hồn phản ứng đầu tiên là quá sung sướng. Ngu sao không cầm, dù sao ai cũng không biết. Nhưng về sau tưởng tượng vẫn là thôi đi. Bây giờ chính mình cũng là rất có địa vị người. Là cao quý tứ đại thiết cái mũ vương Lâm Hồn vậy mà đi trộm thánh nhân nhà bà cố. Việc này nếu là truyền đi chính mình mặt mo không có chỗ để. Không thể không thể. Loại sự tình này không có khả năng tại dưới ban ngày ban mặt đến làm. Vẫn là thôi đi. Khu cụ đế chiếu đại nhân, việc này ta không thể làm, vẫn là thôi đi. Lâm Hồn tranh thủ thời gian lắc đầu. Đại Bạch Sa Đế chiếu thì là có chút thất vọng gật đầu. Vậy được rồi, nghe ngươi. Bung tay lên đem cái kia đạo tên là cách không thủ vật thần thuật cho dừng. Lâm Hồn được trang bị mới chuẩn bị liền một lần nữa đầu nhập vào khe hở thi sự nghiệp bên trong. Đóng lại phòng nhỏ cửa chính là làm. Lâm Hồn loại này chuyên nghiệp thái độ thật sâu rung động ở đây tất cả Họa Thiên bộ tộc. Bọn hắn không nghĩ tới một kẻ nhân loại vậy mà lại vì bọn hắn sinh tồn như vậy liệu. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, Lâm Hồn mở cửa nhìn trước mắt còn thừa lại 1/3 cần khâu lại Họa Thiên bộ tộc. Hắn đối với không trung đối với hắn cười híp mắt Hải Giao Long Đế không nói đế không đại nhân, còn lại những tộc nhân này cảnh giới không cao, bị trùng sát ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm. Ta muốn, có phải hay không hẳn là xin mời đế không đại nhân thực hiện điều kiện thứ hai? Đương nhiên phải kịp thời thu chính mình lợi tức, nhanh lên hoàn thành khe hở thi đó là lâm hồn chuyên nghiệp. Nhưng là ở giữa còn lại những này không nóng này cần khâu lại lâm hồn liền muốn tạm dừng một chút, đem điều kiện thứ hai trước thực hiện lại nói. Điều kiện thứ hai, Biển Giao Long hứa hẹn chuyển cho lâm hồn hai đạo mạnh nhất chi thần thuật. Đạo thứ nhất thần thuật là tại quỷ thế bên trong sáng tạo ra, chỉ có thể cho dị cảnh trở lên nhân loại sử dụng. Đạo này thần thuật sáng tạo ra đến sau thậm chí đều không có truyền xuống. Đạo thứ hai thần thuật là tại vòng thế mạnh nhất chi thần thuật. Hải Giao Long Đế không có ý nghĩ của mình nguyện ý vô điều kiện chuyển cho lâm hồn, bởi vì nếu có hướng một ngày lâm hồn phá giải mà bay đến vòng thế, nói không chừng sẽ cho vòng thế phản đồ kia tạo thành phiền toái rất lớn. Cho nên Hải Giao Long Đế không mới có thể không chút nào keo kiệt chuyển cho lâm hồn. Không trung Hải Giao Long Đế không sau lưng giờ phút này đã tụ tập 2/3 hoàn chỉnh không thiếu sót tộc nhân. Những tộc nhân này nhìn về phía lâm hồn trong ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích. Đối với lâm hồn muốn hai cái điều kiện này vậy mà cảm thấy lâm hồn trào giá thật sự là quá thấp. Cũng liền ước gì Hải Giao Long Đế không đại nhân tranh thủ thời gian chuyển cho hắn. Giờ khắc này, những này bị lâm hồn cứu chữa họa thiên bộ tộc trái tim con người đều đứng ở lâm hồn bên này. Hải Giao Long Đế không đại nhân cũng không phải là không như vậy. Hắn thậm chí đều có chút sốt ruột cảm giác lâm hồn thật là quá chuyên nghiệp. Ngươi mau chạy ra đây, ta tốt chuyển cho ngươi hai đạo thần thuật. Ta gặp lâm hồn rốt cục đi ra. Hải Giao Long Đế không đi tới lâm hồn bên người, cười nói, cái này hai đạo thần thuật, ta có thể làm lấy toàn bộ tộc nhân mặt nói cho ngươi thần thuật danh tự. Bởi vì thần thuật này đều là năm đó chúng ta sáng tạo ra, thuộc về chúng ta mà không thuộc về phản đồ kia, cho nên không nhận vòng thế cấm chế. Có thể nói danh tự, có thể truyền cho ngươi, có thể đem hết thể tinh túy đều nói cho ngươi. Đạo thứ nhất chúng ta tại quỷ thế sáng tạo mạnh nhất thần thuật, tên gọi Thái Cực Âm Dương Chú. Đạo thứ hai chúng ta tại vòng thế sáng tạo mạnh nhất thần thuật, tên gọi Đại Luân Hồi Thuật. Chương 1079 Thái Cực Âm Dương Chú, Đại Luân Hồi Chi Thuật. Chương 1079 Thái Cực Âm Dương Chú, Đại Luân Hồi Chi Thuật. Thái Cực Âm Dương Chú, Đại Luân Hồi Thuật. Nghe thấy danh tự liền lợi hại rối tinh rối mù. Á Hải Giao Long Đế không nói tiếp, mà thế gian này từ nơi sâu xa luôn là có một loại nào đó thần kỳ liên quan. Lâm đại nhân ngươi biết không? Cái này chưa bao giờ có người tu luyện qua quỷ thế mạnh nhất thần thuật Thái Cực Âm Dương Chú, chưa yêu cầu nhân loại quỷ tu nhất định phải đạt tới dị cảnh bên ngoài, còn có một cái cứng nhắc yêu cầu. Yêu cầu này đó chính là người này nhất định phải có trời sinh đồng thuật, mà ngươi, Lâm đại nhân, chính là có được trời sinh đồng thuật người. Đây hết thảy, thật giống như từ nơi sâu xa đã sớm sắp xếp xong xuôi một dạng. Chuyên môn cho ngươi, Lâm đại nhân, chuyên môn vì chuyển cho ngươi a. Hải Giao Long Đế không đối với Lâm Hồn cười cười. Lại còn có loại này tiên tiên cấm chế vậy thì thật là thật trùng hợp. Lâm Hồn căn bản không sợ đối phương sẽ am toán hắn, bởi vì bọn này cường đại đến từ thượng giới Họa Thiên bộ tộc căn bản không cần thiết am toán Lâm Hồn. Chủ yếu là căn bản không có tất yếu kia. Lâm Hồn mạnh hơn, ở trên trời nghiêng bộ tộc trong mắt cũng là không có ý nghĩa đệ đệ, không ở cùng một cấp bậc. Mà đệ nhị môn vòng thế mạnh nhất chi thần thuật cũng không khác yêu cầu. Chỉ có một cái điều kiện, đó chính là nhất định phải có được nguyên thuật người, tự mình cho kế tiếp học thuật người là cấn thần thuật chi hoàn dạng này liền có thể học tập. Đương nhiên, cũng cần đạt tới dị cảnh mới có thể học. Cho nên phản đồ kia năm đó cũng không đạt được đại luân hồi thuật cái này một thần thuật, Lâm đại nhân, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện liền có thể. Thật mạnh. Liền ngay cả cái kia bây giờ tại vòng trên đời người mạnh nhất đều không có học được. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Đa tạ đế không đại nhân thành toàn. Lâm Hồn chân thành cảm tạ. Đây là giữa chúng ta hiệp nghị, mà ngươi làm phi thường tốt, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Lâm đại nhân, buông lòng tinh thần của ngươi, ta hiện đem đại luân hồi thuật thần thuật chi hoàn cho ngươi in dấu lên. Hải Giao Long Đế không để Lâm Hồn buông lòng tâm thần. Lâm Hồn y nguyên buông lòng. Đã thấy từ Hải Giao Long Đế không trong hai mắt bay ra hai cái quang cầu, phân biệt bay vào Lâm Hồn hai con mắt bên trong. Bên trong một cái quang cầu tại Lâm Hồn trong thế giới tinh thần đùng vỡ vụn, hóa thành một đạo như tinh mang một dạng vòng tròn, mười phần thần bí đẹp mắt. Đây cũng là đại luân hồi thuật thần thuật chi hoàn. Có cái này thần thuật chi hoàn, Lâm Hồn liền có thể tu luyện đại luân hồi thuật. Một cái khác quang cầu dừng lại tại trong thế giới tinh thần của hắn bất động. Đó chính là ghi lại đại luân hồi thuật nội dung. Hải Giao Long Đế không đưa tay hướng nơi xa một chiêu, một chút quang mang từ đằng xa đáy biển bay ra ngoài, hóa thành một đoàn hào quang chói sáng rơi vào hắn trong tay. Hắn nhẹ nhàng đem đoàn này ánh sáng nhét vào Lâm Hồn thế giới tinh thần bên trong. Lâm đại nhân, đây cũng là Thái Cực Âm Dương Chú. Liên quan tới tu luyện như thế nào, cái này hai đoàn quang cầu ghi lại rất rõ ràng, ngươi chỉ cần siêng năng luyện tập liền có thể nắm giữ. Tại Lâm Hồn trong thế giới tinh thần, phiêu đãng hai cái này quang cầu theo thứ tự là hai đại thần thuật. Cái đồ chơi này quá thần bí, căn bản không giả được, Lâm Hồn cũng không cần lo lắng. Vậy liền đa tạ đế không đại nhân, ta đem còn lại tộc nhân toàn bộ khâu lại hoàn tất, tranh thủ sớm ngày đạt được cái thứ ba ban thưởng. Điều kiện thứ ba là từ đế không đại nhân bảo khố bí mật bên trong tùy ý tuyển một kiện bảo bối. Đây càng để Lâm Hồn chờ mong, cho nên hắn đạt được hai môn thần thuật đằng sau liền lập tức vùi đầu vào khe hở thì bên trong. Cái này Lâm đại nhân thật là tốt tính nết, ta giả cá mập ưa thích loại tính cách này. Đại Bạch Sa Đế chiếu nói ra, không chỉ ngươi lão cá mập ưa thích, ngươi hỏi một chút chung quanh tộc nhân, ai không thích Lâm đại nhân? Bên cạnh nữ tính Điện Man Đế chiếu cười nói, hắn thân là nữ tính càng là đối với tại Lâm Hồn cho mình tu bổ thân thể hài lòng cực kỳ. Đúng vậy đúng vậy, đều là đế không đại nhân cho chúng ta tranh thủ đến Lâm đại nhân đến, chúng ta mới cứu. Bên cạnh Hải Sư Đế chiếu nói bổ sung, Đứng ở nơi đó Hải Giao Long Đế không nói còn lại tộc nhân tu bổ sau khi hoàn thành, chúng ta liền muốn suy nghĩ một chút sau này thế nào đánh lại chuyện này. Chúng tộc nhân nghe nhau nhau gật đầu. Việc này liên quan Họa Thiên bộ tộc vinh quang là bọn hắn còn sống chứng minh. Bây giờ bộ tộc này sắp bị khâu lại hoàn chỉnh cũng liền động muốn giết trở về tâm. Nguyên nhân chủ yếu, một là muốn giết trở về, vì cái kia đã từng vinh quang. Hai là không thể không giết trở về, bởi vì đã trải qua bị trùng sát chi khí tra tấn bọn hắn cảm thụ qua tử vong xâm nhập. Đối với đã từng chết qua một lần bọn hắn mà nói biết loại kia chờ chết có đủ. Cùng chết giả ở giường, không bằng chiến tử xa trường. Đây cơ hồ là tất cả Họa Thiên bộ tộc thời khắc này ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn thấy được bên người đồng tộc như thế khuất nhục chết đi trước khi chết không cam tâm. Ai nguyện ý chết đi như thế? Không có một cái nào nguyện ý cho dù là biết rõ lấy bây giờ bọn hắn ít như vậy nhân số giết trở về không khác tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng là đối với tử vong cũng có rất nhiều loại. Quang Vinh chiến tử dù sao cũng so khuất nhục chết ở hạ giới mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Đế không đại nhân, đều nghe phân phó của ngài. Những này Họa Thiên bộ tộc đối với Hải Giao Long Đế không quỳ xuống. Qua chiến dịch này, Hải Giao Long Đế không bởi vì thành công đem Lâm Hồn tìm được cứu được mọi người mệnh. Bộ tộc này đối với Hải Giao Long Đế không ủng hộ đạt đến trình độ cực cao. Mọi người đem ánh mắt nhau nhau nhìn về phía Lâm Hồn khe hở thi phòng nhỏ. Mọi người đối với Lâm Hồn chuyên nghiệp cũng là cực độ bội phục. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, Lâm Hồn khe hở xong vị cuối cùng Họa Thiên bộ tộc tộc nhân. Vị yêu tộc nhân Hoan Thiên hỉ địa rời đi phòng nhỏ. Lâm Hồn thì là có chút mỏi mệt cố ý trang đi ra phòng nhỏ. Nhìn xem không trung ô áp áp một mảnh do Hải Giao Long Đế không xuất linh chính mình khâu lại tốt Họa Thiên bộ tộc. Khuôn mặt anh tuấn kia bên trên bởi vì mấy ngày liên tiếp khe hở thi mà dù sao cũng hơi nhỏ mỏi mệt. Đế không đại nhân, may mắn không làm được mệnh. Đã toàn bộ hoàn thành đối với quý tộc khâu lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lâm Hồn cười đối với Hải Giao Long Đế không nói ra. Hải Giao Long Đế không đứng phía sau ô áp áp hắn toàn bộ tộc nhân. Ông cười nói, ta chi nhất tộc, đa tạ Lâm đại nhân ân cứu mạng. Sau lưng đông đảo Họa Thiên bộ tộc đều nhao nhao đối với Lâm Hồn ôm quyền hành lễ nói lời giống vậy. Lâm Hồn thì là rất thoải mái khoát tay nói, kết giao chư vị, đây là Lâm Hồn chi hạnh. Có thể vì chư vị phục vụ, cũng là Lâm Hồn chi hạnh cũng. Những lời khách sáo này nói xong, còn lại chính là muốn đạt được một chút chỗ tốt rồi. Lâm đại nhân, xin mời tiến lên, chúng ta tộc nhân muốn đối với ngươi biểu đạt một điểm nho nhỏ cảm tạ. Hải Giao Long Đế không tiến lên tự mình kéo Lâm Hồn tay, mà hắn các tộc nhân thì là do sư từ biển, cá trinh điện, đại bạch sa ba vị đế chiếu phía trước. Căn cứ thực lực tự giác xếp thành hai hàng đối với Lâm Hồn đường hẻm hoan nghênh. Tiết mục gáp chào tới. Bọn này vòng thế cường giả, đặt ở bây giờ nhân loại thế giới tùy tiện một cái đều là đứng tại đỉnh phong tồn tại, cái nào không có điểm bảo vật. Lâm Hồn cười. Cứ nói tâm nhưng là trên mặt vẫn như cũ có thể nhìn ra liên tục mấy ngày khe hở thì mệt nhọc. Cái này khiến này một đám vòng thế chi Họa Thiên bộ tộc rất là đau lòng. Phải dùng lễ vật biểu đạt một chút cảm kích tâm tình. Chương 1080 bắt thiên phú quý nên đón. Các loại bảo vật đưa đạt chương 1080 bắt thiên phú quý nên đón, các loại bảo vật đưa đạt Hải Giao Long Đế không đại nhân thân mật kéo Lâm Hồn tay. Còn lại Họa Thiên bộ tộc thì là cười các loại Lâm Hồn đến. Hải sư đế chiếu tiến lên một bước, tại Lâm Hồn trong tay lấp một cái quan cầu. Lâm đại nhân, đây là ta vừa tới các ngươi nơi này thời điểm, thu thập một chút thiên địa linh tài luyện chế quy nguyên một mạch hoàn. Nhân loại cả đời chỉ có thể phục dụng một hạt, ngươi phá cảnh lúc tu luyện ăn được, có chỗ cực tốt. Hải sư đế chiếu đối với Lâm Hồn trừng mắt nhìn. Quan cầu này liền đã rơi vào Lâm Hồn trong tay. Hừ, sư từ biển, ngươi thứ này xác thực chân quý, nhưng ta cũng không kém. Lâm đại nhân, đây là ta mới tới giới này hái hồng mông quả nhân loại các ngươi đồng dạng cả đời chỉ có thể ăn một lần. Chờ ngươi lúc nào chuẩn bị trùng kích dị cảnh thời điểm, ăn hết, bao ngươi hài lòng. Lại là điện man đế chiếu kín đáo đưa cho Lâm Hồn một cái quang cầu bao khỏa đỏ rực trái cây. Nghe danh tự liền rất đáng sợ. Ha ha, hai vị, ta cũng có đồ tốt. Các ngươi tặng lễ đều đưa đến Lâm đại nhân trong tâm khảm, ta đại bạch sa cũng không kém. Lâm đại nhân, vật này chính là tạo hóa linh dịch đồng dạng các ngươi nhân tộc chỉ có thể dùng một lần nếu không vô hiệu. Chờ ngươi trùng kích dị cảnh thời điểm, gặp được chướng ngại tùy tiện uống hết, tất nhiên sẽ có ngạc nhiên. Đại bạch sa đế chiếu cũng đưa lên lễ vật. Ba vị này đế chiếu cấp bậc đưa ra lễ vật nghe thấy danh tự liền rất lợi hại. Quy nguyên một mạch hoàn, hồng mông quả, tạo hóa linh dịch. Cái này ba loại phân biệt rơi vào Lâm Hồn trong tay. Lâm Hồn rất hài lòng đối với tam vị đế chiếu biểu thị lòng biết ơn. Đa tạ tam vị đế chiếu đại nhân. Lâm Hồn trên mặt bởi vì nhiều ngày đến không ngủ không nghỉ khe hở thi mọi mệt thời gian dần trôi qua thiếu chút. Có lễ vật tu luôn luôn tốt, làm cho lòng người hài lòng đủ. Hải Giao Long Đế không lôi kéo Lâm Hồn tay tiếp tục tiến lên. Phía trước là một chút đế thiên cấp khác cũng chính là đối ứng quỷ thế dị cảnh, cũng là so hiện nay Lâm Hồn cao hơn. Cảnh giới này cường giả đưa ra đồ vật liền hơi kém một chút. Lâm đại nhân, đây là lúc trước 12 cái đế thiên nhất lên một chút tấm lòng. Chúng ta lúc trước đến quỷ thế, nhìn thấy quỷ thế vững chắc, hết thảy có 111 đầu nguyên thủy quỷ mỏ nguyên. Kỳ thật chúng ta tính qua, phương thế giới này chỉ cần 99 đầu nguyên thủy quỷ mỏ nguyên liền có thể duy trì giới này vận chuyển cùng sinh cơ, chúng ta 12 cái đế trời mỗi người thu một đầu. Hôm nay xem như tạ lễ, cùng nhau đưa cho Lâm đại nhân. Nguyên thủy quỷ mỏ nguyên chính là tình chi nguyên, ngươi mặc kệ muốn đi hướng vòng thế hay là tại quỷ thế, đều có thể đem nó đặt ở lĩnh vực của ngươi bên trong sinh ra liên tục không ngừng sinh cơ cùng quỷ tinh. 12 đầu chấp lóe như dòng sông một dạng ánh sáng bị để vào Lâm Hồn trong tay. Sáng chói như ngân hà. Nhìn 10 phần thần bí cùng cương đại. Cầm ở trong tay cảm giác từng luồng to lớn nguyên thủy lực lượng ẩn chứa 12 đầu nhỏ nhỏ nguyên thủy quỷ mỏ nguyên bên trong. Đây là có thể làm cho một giới đều tràn ngập sinh cơ cùng quỷ tinh nguyên thủy hảo vật. Cũng chỉ có những này lúc đầu dáng Lâm giới này thượng giới cường giả mới có. đa tạ 12 vị đế tiên đại nhân, Lâm Hồn liền nhận. Cổ tay khẽ đảo. Những đồ tốt này đều trước thu nhập Ngô Miệng bên trong lại nói, tiếp tục tiến lên. Phía trước đi tới 48 vị đế tôn cường giả cũng chính là đối ứng nhân loại quỷ tu dương thần cảnh, cùng Lâm Hồn cảnh giới tương tự. Cái này 48 vị đế tôn cường giả cười nhìn về phía Lâm Hồn. Trong đó một tên Huyền Quy đế tôn cùng Thanh Xà đế tôn cùng Lâm Hồn là người quen biết cũ làm đại biểu tiến lên. Cười nói, Lâm đại nhân, chúng ta hết thảy 48 vị đế tôn, nghe nói Lâm đại nhân có một cái tổn hại lĩnh vực, mà chúng ta thì là hết thảy tiếp cận 48 đầu quỷ tinh quặng thô, tiếp cận 480 vạn hạt thánh huyết quỷ tinh đều là trước kia thanh lý vậy cái kia chút tự xưng là có được thánh huyết quỷ dị thời điểm lưu lại. Chúng ta cũng không có tác dụng gì, liền tặng cho Lâm đại nhân xem như chúng ta tạ lễ. Ta đi. Lúc đầu coi là những này đế tôn cảnh không có đồ tốt, không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy đồ tốt. 48 đầu quỷ tinh quặng thô, 480 vạn hạt thánh huyết quỷ tinh, lại có nhiều như vậy đồ tốt quả thực là phát rồ a, vừa ra tay giống như này trở kinh. Không hổ là thượng giới lưu lạc hạ giới cường giả. Như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính, đa tạ chư vị đế tôn đại nhân. Cái kia 480 vạn hạt thánh huyết quỷ tinh đặt ở một cái to lớn trong quan cầu. Lâm Hồn đem nó thu nhập đến Ngô Miệng bên trong. Phía sau đều là đế vương cảnh, bọn hắn cũng chuẩn bị chút quỷ tinh cho ngươi. Tôn Hồn đế vương tiến lên đối với Lâm Hồn gật đầu. Khẽ vươn tay bay ra 100 cái quan cầu. Nơi này hết thảy có 100 triệu hạt quỷ tinh, chúng ta cùng chư vị đại nhân không thể so sánh, nhưng dù gì cũng là tâm ý của chúng ta. Còn xin Lâm đại nhân chớ có ghét bỏ, thu cất đi. 100 triệu hạt quỷ tinh. Chắc không được nhân loại ngoại giới quỷ tu khó như vậy thu hoạch được quỷ tinh. Nguyên lai đều bị đám gia hỏa kia cho ẩn nấp rồi á, không thể không nói. Đám gia hỏa kia thật là có sống qua á, đa tạ chư vị, vậy ta liền nhận. Lâm Hồn không chút khách khí đem cái này chứa 100 triệu hạt quỷ tinh 100 cái quang cầu nhận lấy. Lâm đại nhân, ta trước đó nghe nói ngươi đến Tây Hải, là có chuyện đúng không? Hải Giao Long Đế không cười hỏi. Hán tộc nhân đều không có đi còn tại nhìn xem Lâm Hồn. Lâm Hồn gật đầu nói, ta đến Tây Hải đó là bởi vì thánh nhân đem Tây Hải phong cho ta, ta muốn tới Tây Hải thành lập thuộc về chính ta gia tộc cùng thế lực. Lâm Hồn nói ra, các tộc nhân, Lâm đại nhân nếu đã tới, chúng ta đương nhiên muốn thoáng giúp hắn cho hắn phân ưu. Chư vị, có đề nghị gì nói hết ra nghe một chút ta. Hải Giao Long Đế không tâm tình vô cùng tốt. Mặc kệ là trước kia lôi kéo Lâm Hồn tay đi về phía trước, hay là hiện tại chủ động hỏi Lâm Hồn đến Tây Hải mục đích. Đây đều là Hải Giao Long Đế không muốn thành toàn Lâm Hồn, là Lâm Hồn làm chút chuyện. Đế không đại nhân, có thể đem cái kia một mực bỏ chống hành tẩu thần Phật xương hào đưa cho Lâm đại nhân. Toàn bộ Tây Hải nửa người nửa quỷ bộ tộc đều đem xem Lâm đại nhân là thần Phật nhân gian người phát ngôn, sẽ đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, không chỗ không theo. Điện Man Đế Chiếu mở miệng nói. Bên cạnh Đại Bạch Sa Đế Chiếu cùng Hải Sư Đế Chiếu đồng thời gật đầu. Ý kiến hay. Một khi đem cái kia hành tẩu thần Phật xương hào đưa cho Lâm đại nhân, toàn bộ Tây Hải nửa người nửa quỷ bộ tộc đều liền từ trên tín ngưỡng quy thuận. Hải Giao Long Đế không gật đầu, lập tức đối với Lâm Hồn một chỉ. Từ Hải Giao Long Đế không sau đầu vòng sáng bên trong bay ra chín đạo khác biệt ánh sáng. Cái kia chín đạo khác biệt ánh sáng tại Lâm Hồn sau đầu bay tròn chuyển động. Vậy mà tại Lâm Hồn sau đầu tạo thành một đạo thần bí vòng sáng. Vòng sáng này trung đoan ngồi chín cái Lâm Hồn bộ dáng, hoặc là trầm tư, hoặc là thương xót, hoặc là vui sướng, hoặc là ngưng thực. Trong chấp nhóm này, Lâm Hồn trên thân liền nhiều có chút thần tính. Lâm đại nhân, ngươi đã trở thành chúng ta sắc phong hành tẩu thần phận. Ngươi chỉ cần tại những phàm nhân này ở giữa đi một lần, ngươi sẽ nhận bọn hắn toàn tâm toàn ý phụ dưỡng. Cái này Tây Hải phàm nhân sẽ trở thành ngươi nhất kiên định tín đồ. Hải Giao Long Đế không cười nhìn về phía Lâm Hồn, trong ánh mắt rất là hài lòng. Chương 1081 Quỷ Thần Điện chi trận tướng, thế giới này chi thú vị. Chương 1081 Quỷ Thần Điện chi trận tướng, thế giới này chi thú vị. Lâm Hồn mặc dù không có được cái gì tính thực chất năng lực, nhưng là cái này sau đầu vòng sáng lại cũng chỉ có Hải Giao Long Đế không mới có thể cho. Một đạo liên quan tới như thế nào khống chế cái này sau đầu vòng sáng pháp quyết chuyển cho Lâm Hồn. Lâm Hồn liền lập tức đều hiểu. Hắn bấm niệm pháp quyết thu hồi sau đầu vòng sáng. Đúng rồi, Đế không đại nhân, nghe nói Tây Hải có nhân tộc quỷ tu lời nói quỷ dị chín đại cấm địa chi quỷ thần điện, quỷ xương mù lãnh chúa đều ở nơi này. Ta muốn nhất thống Tây Hải, còn cần cùng hai vị này lãnh chúa liên hệ. Không biết đã các ngươi muốn thành toàn ta. Vậy ta liền dứt khoát đem chính mình khó xử nói hết ra đi. Đoán chừng những này chín đại cấm địa quỷ dị lãnh chúa tại bọn hắn trước mặt cũng hẳn là không phải vấn đề nan giải gì đi. Dạng này liền mất đi công phu của ta. Cái gì quỷ dị chín đại cấm địa, bản đế không còn thật sự không biết. Tam vị đế chiếu, các ngươi có biết Hải Giao Long Đế không lại tựa hồ như chưa từng nghe qua cái gì chín đại cấm địa, cái gì quỷ thần điện, cái gì quỷ sương mù. Nhìn về phía Tam vị đế chiếu, Tam vị đế chiếu lại đồng thời lắc đầu biểu thị thật không rõ ràng. A cái kia 12 vị đế thiên có biết? Cái kia 12 vị đế thiên cũng lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Bên kia 48 vị đế tôn cùng còn lại đế vương cũng biểu thị không biết. Kỳ quái, đó là vật gì? Hải Kỳ Lân Đế không đang suy tư. Đột nhiên, Hải Kỳ Lân Đế không vô đuổi tựa hồ nghĩ tới cái gì. Bản đế không tựa hồ nhớ ra rồi, tựa hồ biết các ngươi nói chính là cái gì. Hải Giao Long Đế không chậm rãi nói ra, như lời ngươi nói đồ vật, bản đế không mang ngươi tự mình nhìn xem có lẽ liền có thể đối mặt. Vung tay lên một cái trước mắt liền xuất hiện một loại khác chẳng cảnh, chỉ gặp toàn bộ ở đây Hỏa Thiên bộ tộc cùng Lâm Hồn vậy mà na di đến một cái hoàn toàn mới địa phương. Nơi này là một mảnh cung điện to lớn, đây là cùng trời nghiêng bộ tộc chỗ những cái kia tất cả đều từ trên trời giáng xuống, trở nên phá thành mảnh nhỏ, không còn hoàn chỉnh cung điện không giống với. Mảnh này cung điện 10 phần hoàn chỉnh, rộng lớn, từng tôn cao tới bách trượng to lớn tượng đá khắp nơi có thể thấy được. mà chỗ cao nhất thần điện thì là đứng sừng sững ở một tòa dễ thủ khó công trên lệch trời. Ngày đó hô giống như một đầu dương cánh bay cao ngưng. Cung điện này tứ phía năm đường, chỉ có trước cửa một đầu thật dài đơn độc đường. Nhưng đầu này đến cung điện chỗ cao nhất đường lại thiết trí trùng điệp cửa ải. Từ không trung xem tiếp đi, ước chừng có 99 đạo tỷ như nhất tuyến thiên, chặt đầu sườn núi, ương rơi khe các loại hiểm địa. Có thể nói như vậy, nếu như muốn nương tựa theo bộ binh sông lên cung điện này chỗ cao là không thể nào. Mà muốn chinh phục tòa cung điện này chỉ có một cái biện pháp, đó chính là bay qua. Một đầu dòng sông to lớn từ tòa này rộng lớn, vĩ đại trong cung điện chảy xuôi mà đi. Tại dòng sông ở giữa một đoạn nơi đó kiến tạo một tòa toàn bộ dùng tinh thạch màu đỏ kiến tạo một tòa ba tầng cung điện. Cửa cung điện dựng thẳng một khối to lớn truy, xem bộ dáng là phụ trách rèn đúc cung điện. Đầu này dòng sông to lớn ở chỗ này thế núi cải biến, từ chỗ cao đột nhiên gãy mất, hướng phía dưới đứt gãy mà đi tạo thành một cái cự đại hướng phía dưới đứt gãy. Sông lớn kia cuồn cuộn xuống nước sông liền biến thành một tòa thác nước to lớn. Mà liền tại thác nước này bên trên, có nhân điêu khắc một tên cường đại chiến sĩ, thân cao khoảng chừng hơn trăm trượng, đứng tại đó sườn đồi phía dưới vừa vặn đem đầu lộ ra ở phía trên dòng sông. Hai tay ôm ở trước, tại giữa hai tay có một thanh cự kiếm, mà thanh cự kiếm này liền biến thành bờ bên kia hướng bờ bên này một đầu thông đạo. Nước sông kia từ phía dưới rơi xuống, có thể đạp trên chuôi này không gì sánh được to lớn kiếm lội qua đi đến bờ bên kia. Tòa cung điện này khắp nơi có thể thấy được khổng lồ như vậy hình người pho tượng, lại dọc theo dòng sông đi lên phía trước, có thể nhìn thấy một tòa do đen nhánh tinh chế tạo một tòa hình tam giác dãy cung điện. Tại cửa ra vào thì là đứng đấy một đầu cự thú pho tượng, xem ra hẳn là cùng loại bồi dưỡng linh thú địa phương. Tòa cung điện này vừa vặn xây ở một chỗ cao cao sườn đồi phía trên, mà tại sườn đồi kia trước, có người đem tòa kia nguyên bản ở chỗ này gãy mất ngọn núi điêu khắc, ngạnh sinh sinh điêu khắc thành một cái tiếp cận bách trượng dương cánh bay cao to lớn chim ưng. Cái kia chim ưng rất sống động, tựa như vật sống một dạng. Mà tại chim ưng này dưới cánh lờ mờ có thể nhìn thấy một chút ấp xào huyệt, hẳn là cung điện này thuần dưỡng linh thú người lợi dụng địa thế này đến ấp, thuần dưỡng những cái kia con non linh thú. Thật là quỷ phụ thần công kỹ năng. Cái này, đây là ta đến Tây Hải, nhìn thấy một tòa duy nhất hoàn chỉnh cung điện. Lâm Hồn mở miệng nói ra. Không sai, đây là chúng ta Tây Hải một tòa duy nhất hoàn chỉnh cung điện. Chính là chúng ta rơi xuống nơi đây sau, nhàn rỗi vô sự tiện tay chế tạo một tòa cung điện, chính là phòng theo chúng ta đã từng sinh hoạt tòa kia thánh cung đến chế tạo. Chúng ta bộ tộc vì cái gì đã trôi qua kỷ niệm mà chế tạo, về sau bởi vì trùng sát chi lực tra tấn chúng ta đối với nơi này cũng không có hứng thú liền bắt đầu tự phong tại riêng phần mình trong lãnh địa. Nơi này đã từng là chúng ta bộ tộc ký thác tinh thần, cho nên đã từng náo nhiệt đến cực điểm. Mà vì không để cho hắn quỷ dị cùng đã trở nên nhân loại mạnh mẽ quỷ tu quấy rầy chúng ta cố ý để trong này đã từng phát sinh qua một chút ly kỳ, kinh khủng tử vong sự kiện. Bản đế không nhớ mang máng, tựa hồ các ngươi nhân tộc bị kinh hãi đến sau, đem nơi này liệt vào cấm địa một trong, lên cái cùng thần điện có liên quan danh tự khuyên bảo hậu đại không muốn vào tới nơi đây. Chỉ bất quá về sau chúng ta rời khỏi nơi này, cho nên nơi này từ từ biến thành nơi vô chủ. Ngươi vừa rồi nói chuyện, bản đế không mới rốt cục mơ hồ nhớ lại việc này. Nơi này, hẳn là ngươi nói quỷ thần điện. Hải Giao Long đế không sau khi nói xong, hắn sau lưng toàn tộc cũng hơi nở nụ cười. Nguyên lai để Lâm đại nhân lo lắng sự tình chính là chỗ này a, thật là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu người một nhà không biết người một nhà. A, nguyên lai cái gọi là chín đại cấm địa số một thần bí khó lường quỷ thần điện, chính là người ta Họa Thiên bộ tộc nguyên lai nhàm chán làm ra nhớ nhà tòa kia thánh điện phục chế phẩm a. Họa Thiên bộ tộc không muốn để quỷ dị cùng nhân loại tới quấy rầy, cho nên chế tạo ra đủ loại đáng sợ tràng cảnh tới dọa quỷ tu. Quỷ tu liền khuyên bảo hậu đại nơi này chính là một chỗ cấm địa không nên tùy tiện bước chân. Mà người ta Họa Thiên bộ tộc về sau bởi vì muốn ứng đối trùng sát đối với mình tạo thành làm ham mòn, thế là liền bỏ nơi này, riêng phần mình về tới chính mình đất phong bản thân phong bế. Thế là nơi này kỳ thật liền hoang phế, cũng chính là ngoại giới truyền lại nơi này thật sự là quá thần bí. Không phải quá thần bí, mà là nơi này không người nào chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Lâm Hồn cười nói, ha ha, thì ra là thế, thật là tự nhiên chui tới cửa. Cái này quỷ thần điện chính là chư vị đối với quê quán tưởng niệm tạo nên, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy ta vừa xem xét này cũng là cảm giác rộng lớn cùng thần bí, thật là nhìn mà than thở. Lâm Hồn đơn giản đối với Họa Thiên bộ tộc đập cái mông ngựa, để Hải Giao Long đế không các loại nghe rất là cao hứng. Nhưng tiếp xuống Hải Giao Long đế không một câu lại làm cho Lâm Hồn giật nảy mình. Chương 1082 mừng đến quỷ thần điện, càng có một mạch trời. Chương 1082 mừng đến quỷ thần điện, càng có một mạch trời. Hải Giao Long đế không nhìn xem dưới chân mảnh này hoàn chỉnh cung điện, nói rất chân thành, Lâm đại nhân, vừa rồi tộc nhân của ta vì biểu hiện đạt ngươi đối với chúng ta chữa trị tri ân, mỗi người đều đưa ngươi lễ vật. Bọn hắn đều đưa, bản đế không có khả năng không tiễn. Cho nên, Lâm đại nhân, cái này hoàn chỉnh thánh điện phục chế phẩm cũng chính là các ngươi nói tới quỷ thần điện, bản đế không quyết định đều đưa cho ngươi. A ha, cả tòa quỷ thần điện đều tặng cho ta. Lâm Hồn trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Cái này, đây chính là một tòa hoàn chỉnh rộng lớn cung điện a, cứ như vậy cho ta sao? Cái này có chút quá xa xỉ. Ta sao có thể? Vậy liền đa tạ đế không đại nhân, lĩnh vực của ta bên trong vừa vặn thiếu khuyết một tòa rộng lớn như vậy cung điện. Đặt vào cung điện này sau, lĩnh vực của ta trở nên 10 phần không tầm thường. Ta sao có thể cự tuyệt đâu? Đối mặt Họa Thiên bộ tộc cái này tài đại khí thô tặng cho, Lâm Hồn từ từ quen thuộc. Nghe được Lâm Hồn sảng khoái như vậy tiếp nhận, bên cạnh Hải Giao Long đế không rất cao hứng cười nói, cho Lâm đại nhân là lựa chọn tốt nhất, bởi vì ta tộc bây giờ mông Lâm đại nhân xuất thủ đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Bước kế tiếp tộc ta đem toàn bộ tiến vào bế quan, có lẽ 500 năm, có lẽ 800 năm, có lẽ 1000 năm, chúng ta bế quan mục đích là triệt để khôi phục thiên phong thời kỳ lực lượng, đồng thời thai nghén cùng bồi dưỡng càng nhiều tộc nhân đi ra. Khôi phục lại đỉnh phong thực lực và số lượng, chúng ta đem đánh về vòng thế, giành lại nguyên bản thuộc về chúng ta vinh quang. Chỗ này thánh điện phục chế phẩm để ở chỗ này sẽ hít bụi, mất đi người quản lý nơi này sẽ thời gian dần qua vỡ nát, đưa cho Lâm đại nhân đúng lúc là có tác dụng. Sau lưng Họa Thiên bộ tộc cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý Lâm Hồn, nhưng từ Hải Giao Long Đế không nơi này nghe được đầu mối hữu dụng. Đó chính là nguyên lai Hải Giao Long Đế không bộ tộc còn muốn đánh về vòng thế. Nếu như tại mấy trăm năm sau ta Lâm Hồn thực lực đạt đến giới này cao nhất, ta có lẽ sẽ tại Hải Giao Long Đế không bộ tộc đánh về vòng thế thời khắc thừa cơ đi một chuyến vòng thế nhìn xem. Có lẽ vậy chính là ta phi thăng vòng thế thời cơ tốt nhất. Thừa dịp loạn, phi thăng. Lâm Hồn đem manh mối này ghi tạc trong lòng lưu tại sử dụng sau này. Hải Giao Long Đế không khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một gốc ba tấc lớn nhỏ phát sáng xanh biếc cây nhỏ. Đây là này Quỷ Thần Điện chi hạch tâm, chính là một gốc vòng thế thế giới thụ. Thế giới thụ có rất nhiều, là sáng tạo cùng loại dãy cung điện hạch tâm. Cây này thế giới thụ cho ngươi, tòa này Quỷ Thần Điện sẽ là của ngươi. Ngươi có thể tùy ý xử trí, cây này thế giới thụ chính là nó khống chế hạch tâm. Hải Giao Long Đế không trong tay Quỷ Thần Điện thế giới thụ bay vào Lâm Hồn trong tay. Một đạo pháp quyết thuận thế giới thụ tiến vào Lâm Hồn não hải. Như thế nào khống chế thế giới này cây cùng tòa này Quỷ Thần Điện Lâm Hồn liền toàn bộ nắm giữ. Tay vừa lột, đem cây này thế giới thụ thu lại. Lâm Hồn rất nghiêm túc hành lễ nói, đa tạ đế không đại nhân tạm bảo. Hải Giao Long Đế không trong ánh mắt tràn đầy lấp lóe ngôi sao. Hắn sau đầu vòng sáng bên trong cũng là tinh quang đại tát. Trên bầu thiên nguyên bản có đại lượng tinh thần. Giờ phút này theo Hải Giao Long Đế không sau đầu vòng sáng cùng hắn trong mắt tinh quang lấp lóe. Nguyên bản trên bầu trời những cái kia vốn là số lượng đông đảo tinh thần bắt đầu phát sáng. Một đạo lại một đạo tinh thần sáng lên. Một đạo lại một đạo tinh quang rơi xuống, mang theo thật dài tinh quang cái đuôi, giống như từng viên lưu tinh một dạng xẹt qua bầu trời. Sau đó những tinh quang kia bắt đầu hướng biển Giao Long Đế không tộc nhân bên này rơi xuống, bay qua. Siêu siêu siêu. Từng đạo tinh quang chính xác rơi vào mỗi một cái Họa Thiên bộ tộc tộc nhân trên thân. Những tộc nhân này trong ánh mắt bắt đầu lóe ra tinh quang đến. A, lúc này mới vừa mới hoàn thành câu lại, cái này Thiên Luân tinh quang liền khôi phục, tìm tới chúng ta. Quá thần kỳ, ta còn tưởng rằng muốn bế quan tu luyện 100 năm mới có thể tái hiện Thiên Luân tinh quang đâu. Thật kích động. Ô, ta chi nhất tộc, rốt cục có hy vọng. Ta Thiên Luân tinh quang a, ngươi lại trở về a, không riêng gì những cái kia phổ thông Họa Thiên bộ tộc kích động như thế. Liền ngay cả cái kia 48 đế tôn, 12 đế trời, tam đế chiếu đều kích động lên. Bọn hắn trên người tinh quang càng thêm sáng lạ. Rơi vào bọn hắn trên người tinh quang càng thêm sáng lạn và số lượng càng nhiều. Mà một đạo như cối xay khổng lồ một dạng tinh thần rơi vào Hải Giao Long Đế không sau đầu vòng sáng phía trên. Cái này khiến Hải Giao Long Đế không lập tức giống như biến thành người khác một dạng. Tinh quang dập dập, tựa như thiên thần. Trước mắt tất cả Họa Thiên bộ tộc người đều biến thành tinh quang sáng lạn người. Cái này đột nhiên biến hóa để Lâm Hồn có chút không nghĩ ra. A, đế không đại nhân, xem ra chúng ta nhất định phải lập tức bế quan. Hải sư đế chiếu hai mắt phát ra tinh không, kích động tại nguyên chỗ giật nảy mình. Không sai, đế không đại nhân, Thiên Luân tinh không tái hiện, đây là đại biểu chúng ta khí vận đã bắt đầu khôi phục. Bây giờ đúng lúc là bế quan, sinh sôi, mạnh lên, bồi dưỡng cơ hội tốt nhất, xin mời lập tức hạ lệnh bế quan. Đại Bạch Sa đế chiếu cũng nói như thế. Bên cạnh điện Man đế chiếu đồng dạng toàn thân phát ra sán lạn tinh quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đế không đại nhân, thời gian không đợi người, nhất định phải lập tức bế quan. Hán đội vã nói. Hải Giao Long đế không lập tức gật đầu, đối với Lâm Hồn nhanh chóng nói, Lâm đại nhân, bản đế không đáp ứng ngươi sự tình còn có điều kiện thứ ba. Lúc đầu muốn mang lấy Lâm đại nhân đi hướng tộc ta chi bí mật bảo khố nhìn qua, xin mời Lâm đại nhân tự mình chọn một bảo vật. Nhưng hôm nay bởi vì Lâm đại nhân kỹ năng nghệ, ta toàn tộc khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa đạt được Thiên Luân tinh không chiếu cố, triệu hoán, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bế quan. Lâm đại nhân, cuối cùng này một kiện bảo vật, liền thay ngươi tuyển một kiện cực kỳ thích hợp ngươi bảo vật. Ta cho Lâm đại nhân chọn bảo vật tên là Tử Khí Tinh Thần, Lâm đại nhân bằng bảo vật này có thể không trở ngại chút nào, trong thời gian ngắn nhất phá vỡ dương thần cảnh tiến giai dị cảnh. Vật này, bây giờ thích hợp nhất Lâm đại nhân. Nói xong cũng không đợi Lâm Hồn đồng ý hay không. Sau đầu vòng sáng bên trong bay ra một đoàn mờ mịt màu tím thần bí Tử Khí Tinh Thần, nhẹ nhàng bay vào Lâm Hồn trong tay. Lâm đại nhân, chúng ta nhất định phải đi. Thời gian không đợi người, đây hết thể duyên phận chờ chúng ta sau khi xuất quan lại nối tiếp. Hải Giao Long Đế không nói xong, thân thể hóa thành một đạo tinh quang vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn sau lưng các tộc nhân thì là từng cái đối với Lâm Hồn gật đầu mỉm cười biểu đạt cảm ơn. Siêu siêu siêu. Tất cả đều hóa thành tinh quang bay đến trên bầu trời cái kia từng khỏa nhiều không hợp thói thường trong tinh thần. Cứ như vậy vội vã biến mất tại Lâm Hồn trước mắt. Lâm Hồn tiên đem trong tay Tử Khí Tinh Thần đặt vào thế giới tinh thần bên trong. Cái kia Tử Khí Tinh Thần tại Lâm Hồn trong thế giới tinh thần bay một vòng. Khi phát hiện tôn kia kinh khủng thông thiên tối say đằng sau, lập tức nhu thuận đợi ở nơi đó không nhúc nhích.